Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề 3 năm theo đuổi cô dâu. Thưa các bạn, anh là một người đàn ông khép kín, không thích ra bên ngoài, cũng không thích giao tiếp với tất cả mọi người. Chính vì vậy, anh sống trong tòa nhà của mình giống như là một trạch nam chính hiệu. Không có bất cứ điều gì có thể xuất hiện, làm xáo trộn cuộc sống của anh cho đến một ngày. Có một cô gái ở phía tòa nhà đối diện chuyên đến ở, thu hút tầm mắt của anh. Bởi vì con biết sự tồn tại của tòa lâu đài kia. Vì vậy cô thản nhiên bày ra cuộc sống chân thực của mình trước mặt của anh. Từ việc ăn ngủ vui chơi, tập thể dục, cho đến một ngày ba bữa cơm của cô đều hiện ra dưới ánh nhìn của anh và thu hút anh từ giây phút đó. Để rồi anh đã theo dõi cô suốt 3 năm trời mà không hề cảm thấy chán. Thế nhưng anh không có ý định sẽ tiếp cận đến cô. Cho đến khi sự việc anh cùng cô ra tay cứu một con chó nhỏ thì đã làm thay đổi toàn bộ mối quan hệ giữa hai người, để cho cô tiến vào cuộc sống của anh và làm đảo lộn tất cả cuộc sống mà anh vốn có. Anh phải làm gì đây khi tình cảm của anh dành cho cô gái này càng ngày càng sâu nặng, nhưng anh lại không muốn bày tỏ con người thật của mình trước mặt của cô. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến trong câu chuyện 3 năm theo đuổi cô dâu này để tìm hiểu nhé. Sáng sớm đầu mùa hè, gió thổi nhẹ mang đến tưởng được hương thơm ngát của hoa nhài. Đang gục xuống bàn làm bài tập, đột nhiên bé trai ngẩng đầu lên, nhìn ra phía ngoài, quả nhiên thấy xa xa có một chiếc xe hơi màu trắng đang chậm rãi tiến vào cổng. Cậu vội vã chạy đến bên kia cửa sổ, ghé người ngồi vào cửa sổ nhìn xuống, lập tức quay đầu gọi một bé trai khác. "Hoài kia à, mau nhìn kia, phù phì tóc bạc đến rồi." Một bé trai khác nghe vậy thì cũng nhảy xuống ghế, chạy tới rồi ghé vào bên cửa sổ tò mò nhìn xuống. Một chiếc xe hơi màu trắng dừng lại bên đài phun nước. Một phụ nữ xinh đẹp bước xuống, mái tóc màu bạch kim vừa dài vừa thẳng, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Hoài Kỳ tóc vàng trợn to mắt lẩm bẩm nói: "Cô ấy không giống phù thủy, giống tiên nữ hơn." "Đúng là ngốc, em chưa từng xem qua chuyện cổ tích sao?" Bé trai hơn cậu một tuổi cốc đầu cậu một cái rồi cau mày dạy dỗ nói: "Tất cả cuốn cổ tích đều viết mẹ kế rất là độc ác." "Có thật không?" Tiểu Huệ Kỳ 5 tuổi, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, nghi ngờ nhìn anh trai Alex của mình. "Đó là điều dĩ nhiên rồi." Bé trai Alex nghiêm cúp gật đầu. "Anh đã đang nói đến chuyện gì vậy chứ?" Tiểu Huệ Kỳ nhìn tiên nữ xinh đẹp dưới lầu, vẫn còn tin cô ấy là mẹ kế độc ác. "Chính là công chúa Bạch Tuyết và cô bé Lọ Lem chứ sao?" Tiểu Alex hùng hồn nói tiếp. Tiểu Huệ Kỳ lại càng nghi ngờ nhìn anh trai bên cạnh rồi lầu bầu nói: "Đó là chuyện dành cho con gái mà cậu xem sao?" Nghe thấy vậy, tiểu Alex nghẹn quá hóa giận mà cất lời: "Chuyện cổ tích cũng không phân biệt nam nữ, ai cũng có thể đọc được nha." "Nhưng mà chát nói, Hạ Lục đi đón mẹ của chúng ta mà." Tiểu Huệ Kỳ nhìn tiên nữ xinh đẹp dưới lầu mà không tin cô là phù thủy. Tiểu Alex kinh thường hừ một tiếng rồi vân tay chỉ: "Mọi người đều có một đứa con ruột, em mau nhìn xem." Tiểu Huệ Kỳ nhìn theo ngón tay của anh trai, chỉ thấy một cậu bé mập mạp bước xuống xe, bàn tay nhỏ bé mập mạp nắm chặt lấy tay của Hạ Lục. Tiểu Huệ Kỳ nhíu mày: "Cậu ấy là ai?" "Mới tới đó." Tiểu Alex nói. "Là Charlotte ư?" Tiểu Huệ Kỳ buồn buồn hỏi không vui. "Đúng vậy nha." Tiểu Alex gật đầu một cái khẳng định. Tiểu Huệ Kỳ chặt chặt môi, dựa người vào bên cửa sổ, nhìn Charlotte đang ngồi xổm sửa sang lại cổ áo cho tiểu thiếu gia mập mạp, không vui đưa ra kết luận: "Cậu ta rất là mập." "Đúng vậy đó." Tiểu Alex gật đầu đồng ý, rồi sau đó mặt không thay đổi mà nhìn em trai nói: "Nhưng mà Tiểu Trư, là do cô ấy sinh ra, không phải là chúng ta." Trong nháy mắt đó, Tiểu Huy Kỳ quyết định cậu sẽ ghét tiểu mập mặt kia. Trở về với thực tại, mặt trời ngả về phía tây, tia nắng mặt trời cuối cùng cũng biết mất ngoài rèm cửa sổ. Cách đó không xa, trung tâm thành phố đã bắt đầu lên đèn. Trên đường lớn người tan việc rất đông, nhưng trong phòng lại hết sức yên tĩnh. Kính cách âm đã chặn hết mọi tiếng ồn ào bên ngoài. Nơi này an tĩnh như một ngôi mộ, bóng tối, yên tĩnh, khác hẳn với sự náo nhiệt ở bên ngoài kia. Đồng hồ điện tử trên đầu giường hiển thị những con số, trong phòng vẫn im lặng như thường. Tích tắc, tích tắc. Đồng hồ điện tử vang lên, những tiếng tích tích rất là nhỏ, vang khắp cả căn phòng ở tầng 4. Một bàn tay to vươn ra tắt đồng hồ báo thức. Chủ nhân của bàn tay ấy mở mắt ra, vẫn còn buồn ngủ, mà nhìn con số màu xanh đang hiển thị 7 giờ đúng. Người đàn ông từ trên giường ngồi dậy, vuốt mái tóc hỗn lặn, rồi sau đó vừa ngáp vừa tiến vào phòng tắm. Mở đèn phòng tắm lên, trong gương hiện ra gương mặt điển trai. Người đàn ông có đôi mắt màu xanh nhạt, mái tóc màu bạc kim xốc xếch. Anh nhìn chăm chăm mình ở trong gương, rồi sau đó bắt đầu đánh răng rửa mặt, cạo râu, trả lại mái tóc rối bời, ra khỏi phòng tắm, đi tới phòng tập thể hình, mở nhạc giao hưởng lên rồi chạy bộ 1 tiếng đồng hồ. Đến 8 giờ, anh tiếp tục tập lực cho tay. Đến 9 giờ rồi anh đi tắm, rồi sau đó đi đến phòng bếp tự rót cho mình 1 ly cà phê, nướng 2 miếng bánh mì. Khi anh đang rót cà phê, phòng bếp tối mờ đột nhiên sáng lên, nhưng anh không có bật đèn. Ánh sáng này là ánh đèn của hội đối diện hắt qua. Anh quay đầu nhìn một chút, cô gái ở phía đối diện đang ôm một bọc giấy đi tới trước tủ lạnh, lấy ra thức ăn bỏ vào túi trong tủ lạnh. Đột nhiên điện thoại của cô vang lên, cô chạy đi nghe điện thoại, vừa nói điện thoại vừa sắp xếp lại đồ cho tốt. Cắt đồ xong, cô rót một ly sữa tươi, vừa nghe xin điện thoại vừa uống. Trên của môi cô dính một vòng vòng nâu trắng của sữa tươi, thế nhưng cô lại không phát hiện, chỉ đi rửa ly rồi sau đó rót một ly nước đi tới ban công. Anh lùi về phía sau, lùi vào góc tối, im lặng quan sát cô đang tưới nước cho những chậu hoa trên ban công. Không biết đối phương nói gì với cô, chỉ thấy cô nở ra nụ cười, rồi sau đó cô nói vài câu liền tắt điện thoại. Tưới nước xong, cô đứng ở trên ban công, ngẩng đầu nhìn về phía anh. Anh nghĩ rằng cô sẽ nhìn thấy mình, nhưng một giây sau cô liền chuyển tầm mắt ra phía trước cửa, sau đó dựa vào tường màu đỏ, tim đập mạnh loạn nhịp nhìn về phương xa. Anh không biết cô đang nhìn cái gì, nơi đó không có gì mà, chỉ có trời và biển mà thôi. Nhưng hiện tại nơi đó chỉ toàn là màu đen, ngoài trừ vài ánh đèn thì không có gì cả. Sau đó cô nhắm nghiền hai mắt, đó nơi lạnh của gió đêm, vẻ mặt có một chút bi thương. Gió đêm vắt qua hai má, cuộn bay những sợi tóc của cô. Anh nắm chặt ly cà phê, có một loại khát vọng muốn vuốt ve mà an ủi cô. Cô trước kia không giống như thế, tâm trạng của cô luôn luôn vui vẻ, không có gầy như vậy, trên mặt cũng không mang theo nét buồn nhàn nhạt. Lần đầu tiên nhìn thấy cô cũng vào khoảng thời gian này. Cô gái này ở trong phòng đối diện anh, chỉ cách một đường đi, cô chuyển đến nhà trọ không đến 5 mét này đã 3 năm. 8-9 giờ tối, anh rời giường tập thể dục, ăn điểm tâm. Phòng bếp đối diện sáng lên, đột nhiên xuất hiện ánh đèn làm anh chú ý. Từ cửa sổ nhìn sang mới phát hiện, căn phòng trống kia đã có người truyền vào. Trên sàn phòng khách có 5-6-7 chiếc vali. Một cô gái đông phương đang ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, cúi đầu vào nhìn một số chiếc vali đó để kiếm đồ. Cô ném tất cả trong vali sang một bên, cuối cùng lấy ra một cái kéo. 5 mái tóc dài đã được cột ở sau lưng, không thèm nhìn nó liền cắt một phát. Hành động của cô làm cho anh sợ hết cả hồn. Rồi sau đó, cô ném phần tóc đã cắt sang một bên, rồi lại tiếp tục cắt ngắn mái tóc của mình. Động tác của cô rất là nhanh gọn, thậm chí là không có soi gương. Kiểu tóc ngắn này khiến cô giống như là một cậu học sinh, nhưng lại tương đối nhẹ nhàng khoan khoái và rất là đẹp mắt. Sau khi cắt xong, cô chỉ là tùy ý vuốt lại mái tóc, liền cất cây kéo đi, cầm cây chổi quét sạch số tóc vương ở trên mặt đất. Nhìn thấy bộ dáng thuần tục của cô, chắc chắn là trước đây đã cắt rất là nhiều lần rồi. Anh vẫn còn sững sờ, lại thấy cô duỗi lưng, không có một chút thúc nữ mà há miệng ngáp một cái thật to. Sau đó xoay người đi vào trong phòng, ngay cả quần áo cũng không thay, liền tê liệt mà ngã xuống giường, ngay cả ra trải giường cũng không đổi liền ngủ thật say. Có lẽ bởi vì mới đến, nên trong phòng cô ngoại trừ cái giường kia thì không có bất cứ cái gì, dĩ nhiên cũng không có rèm cửa. Hình như cô cũng không chú ý lắm đến việc này, bởi vì tình trạng này đơn sơ duy trì gần nửa năm, sau đó mới bắt đầu có thêm một ít đồ tiện dụng. Anh rất là khó không chú ý tới cô, bởi vì phòng cô không có rèm cửa, cô lại cứ thoải mái phơi bày cuộc sống riêng tư của mình trước mặt của anh. Cô nằm ở trên giường đọc tiểu thuyết trinh thám, cô nằm ngửa ở sàn phòng khách mà tập thể dục. Cô tắm xong chỉ quấn một chiếc khăn tắm, liền lao ra phòng nghe điện thoại. Cô nấu 3 bữa ăn, một mình tự ăn. Cô sẽ có một mình nói chuyện với những chậu hoa trên ban công, rồi lại bật cười khúc khích. Cô vừa phơi quần áo vừa hát, thỉnh thoảng còn dựa vào tường ở trên ban công, ngẩn người về nơi phương xa xa, phảng phất. Hơn nữa trừ chạy bộ buổi sáng và đi ra ngoài mua thức ăn, thì hầu như cô đều ở nhà cả ngày. Sau đó có một ngày anh không thấy cô. Đồ đạc của cô vẫn còn, nhưng càng ngày đều không thấy bóng người. Ngày thứ 2 cũng không thấy cô. Rồi sau đó ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, cô mất tích. Anh không giải thích được sự khó chịu trong lòng. Anh đang định điều tra xem có phải cô đã gặp chuyện gì ngoài ý muốn hay không, thì cô đột nhiên xuất hiện sau một tuần biến mất. Trợn mắt, nhìn bóng người đang nằm ở trên giường, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau đó anh nhìn thấy trên vali cuối giường có giấy xuất nhập cảnh của các quốc gia khác nhau, mới có, cũ cũng có. Cho nên cô là đi xa nhà sao? Cô ngủ cả ba ngày, ngoại trừ đứng dậy để ăn, để tắm, để đi vệ sinh. Cô lúc nào cũng nằm trên giường để ngủ, giống như đã 7 ngày rồi cô chưa từng ngủ vậy. Ngày thứ tư, cô lại khôi phục lại làm việc nhà, rồi nghỉ ngơi như là bình thường. Buổi sáng ra khỏi cửa chạy bộ, rồi sau đó dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm và giặt quần áo, tưới nước cho những chậu hoa sắp chết héo ở trên ban công. Cô nghe điện thoại, xem tiểu thuyết. Cô ngần người, bộ dáng cả ngày rằn rỗi, nhàm chán không có chuyện gì để làm cả. Không bao lâu anh phát hiện, cô thường thường sẽ biến mất không thấy. Nhanh thì một tuần, lâu thì ba tháng, mỗi lần trở lại đều có một bộ dáng chính là kiệt sức. Anh đoán rằng cô đi công tác xa nhà, chẳng qua là không biết đến tột cùng cô làm công việc gì. Lần đó cô đi suốt ba tháng, trở về cô đã gầy đi một vòng, vừa đen lại vừa gầy giống như là dân chạy nạn, hơn nữa cũng không còn thấy nụ cười của cô. Anh không biết cô đã xảy ra chuyện gì. Sau lần đó cô thường giật mình dậy khi đang ngủ, sức ăn của cô giống như một con chim nhỏ. Nhưng dần dần cô đã mập lên, cũng không còn gầy giống như là que quẩy nữa. Thời gian cô ngần người cũng lâu hơn trước, thậm chí không thèm để ý đến những chậu hoa tươi tốt trên ban công, đã sớm chết hết kể từ khi cô đi vào 3 tháng trước. Mặc dù cô dần dần khôi phục như bình thường, nhưng cô vẫn không giống như là trước đây. Cô không còn đi xa nhà, giấy xuất nhập cảnh và vali hành lý vẫn nằm im ở một góc. Cô không hề đụng tới chúng chỉ là một lần, mặc kệ nó bị bám bụi bẩn. Còn một tháng nữa là đến lễ Giáng sinh, cô cũng không giống như là mấy năm trước, lấy cây thông giả trong varila để mà trang hoàng. Bình thường chưa đến tháng 12, cô đã trang hoàng thật tốt cho cây thông đó rồi. Sau đó làm cho nó có đủ màu sắc, mỗi lần như vậy cô liền nhìn nó mà bật cười khúc khích. Cô trước kia đều làm như vậy, nhưng mà năm nay cái gì cô cũng không làm. Anh hồi phục lại tinh thần, điện thoại của cô lại vang lên. Cô mở mắt ra nhận điện thoại, xoay người trở về phòng rồi biến mất sau cánh cửa. Nhìn cánh cửa kia khép lại, anh uống cạn ly cà phê trong tay, cầm hai miếng bánh mì rồi xoay người vào phòng bếp, bật máy vi tính để làm việc. Mặc dù quan sát cô, nhưng anh không có ý định làm quen với cô. Chẳng qua cô chỉ là một người hàng xóm có một chút quái dị, khiến anh không tự chủ được mà luôn nhìn cô chằm chằm. Nói cô quái dị, nhưng chính anh cũng không bình thường một chút nào. Nhưng anh rất thích cuộc sống an nhàn như bây giờ, đa số thời gian đều không có ai quấy rầy cả. Cuộc sống của anh vô cùng quy luật, trừ ngày thứ sáu cuối tuần, nhất định phải đến công ty. Bình thường 7 giờ tối anh rời giường, 8 giờ đến 9 giờ tập thể hình rồi sau đó ăn điểm tâm. Tiếp tục làm việc đến rạng sáng rồi dùng cơm, cầm nước xong, tiếp tục làm việc đến 9 giờ sáng, tập thể hình đến 10 giờ, 11 giờ tắm xong rồi lên giường đi ngủ. Thời gian làm việc và ngày đêm đã bị đảo ngược, nhưng cuộc sống rất là có quy luật. Ngày đêm làm việc và nghỉ ngơi bình thường, đối lập hẳn với cuộc sống hết sức rối loạn của cô. Thời gian ra ngoài mua đồ của anh là cố định, còn cô nghĩ thì ra ngoài mua liền. Cho nên mặc dù bọn họ là hàng xóm đã 3 năm, nhưng lại chưa từng một lần gặp mặt nhau. Thỉnh thoảng, anh sẽ thoáng gặp cô ở trên đường. Có một hai lần sáng thứ sáu, anh ra cửa đúng lúc gặp cô trở về sau khi chạy bộ. Cô cầm một ly cà phê Starbucks, vừa xem tờ báo mới mua trong tay. Cô chưa từng chú ý tới anh nghĩ vậy. Cô luôn chuyên tâm đọc tờ báo trong tay của mình, hoặc sẽ chú ý đến con chó Husky ở trong góc đường, đang lắc mạnh cái đuôi của nó đối với cô. Mỗi lần đi ngang qua, cô sẽ ngồi xổm xuống vỗ đầu của nó, mà chơi với nó nửa ngày. Cho nên anh không nên kinh ngạc khi những hành động của cô xảy ra trước mắt của mình. Cho dù những hành động đó đã mất đi một ít nhiệt tình, nhưng vẫn rất là chân thật. Sáng sớm ngày hôm nay, vẫn giống như mọi thứ sáu khác, một đêm không ngủ, uống một ly cà phê, mặc bộ quần áo vest, anh chuẩn bị đến công ty báo cáo cho trợ lý của Lam Tư. Anh lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, mới nhớ ra mình đã quên mang theo tài liệu mà Ban Đôn đã sẵn. Không thể làm gì khác là dừng xe ở ven đường, lên lầu để lấy tài liệu. Khi anh đi xuống mới mở cửa xe, còn chưa lên xe thì đã nhìn thấy cô gái kia, mặc một bộ quần áo thể thao ngồi chồm hổm ở trên đường. Trước mặt cô chỉ có một con chó, cô đang giúp nó cầm máu. Con chó kia bị xe đụng. Anh quay đầu nhìn lại, không phải là Husky ở góc đường. Chúng không giống nhau, màu lông cũng không giống. Cô cứ như vậy cố gắng muốn cứu con chó bị thương kia, thậm chí không quan tâm là mình đang đứng ở giữa đường. Lúc nào cũng sẽ có những chiếc xe chạy nhanh qua. Rồi sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, giống như là đang muốn tìm người giúp đỡ, nhưng lại không có ai dừng lại. Có vài người chú ý tới, nhưng đều rất nhanh quay đầu đi chỗ khác. Rồi một giây sau cô bắt gặp ánh mắt của anh. Anh không có cách nào rời tầm mắt. Anh tưởng rằng sẽ chỉ thấy đôi mắt hoảng hốt của cô. Nhưng cô không có hoảng hốt mà chỉ có tức giận. Sau đó cặp mắt đen lấp lánh có hồn kia nhìn anh, không mang theo một tia cầu khẩn. Cô thậm chí không nâng người con chó kia lên, không có bất kỳ động tác nào mà chỉ chăm chú nhìn anh. Tay của anh đã sớm đặt trên cửa xe, nhưng lại không có cách nào ngồi vào trong xe. Cũng giống như những người khác, giả vờ như là không nhìn thấy cái gì, sau đó nghênh ngang rời đi. Anh cũng muốn làm như vậy. Anh không phải là bác sĩ thú y, anh cũng không nuôi thú cưng, anh căn bản không biết xử lý như thế nào khi gặp phải chuyện như vậy. Khi anh do dự vài giây, anh dường như có thể cảm nhận được nỗi thất vọng của cô càng ngày càng tăng. Anh không thích cô nhìn anh giống như là dạng người thấy chết mà không cứu. Thật là đáng chết mà. Âm thầm mắng một tiếng, rồi mím chặt đôi môi. Anh đóng rầm cửa xe lại, cau mày mà đi qua đường, không cam tâm tình nguyện mà đi đến trước chỗ cô. Ông trời ạ, anh ghét nhất là loại động vật chó này nha. Cần giúp đỡ sao? Người đàn ông to lớn kia nói. Anh giống như là một chiếc xe tăng đi về phía cô, vẻ mặt giống như là không thấy trâu bắt chó đi cày. Chân mày nhíu chặt, mặt mũi nguội lạnh, giống như là vị tướng quân đang dùng cơm bị người ta quấy rầy. Giọng nói và vẻ mặt tuyệt không giống như người thật lòng muốn giúp đỡ. Chẳng qua, cô cũng không nghĩ tới anh sẽ thật sự đi đến đây, thậm chí là mở miệng hỏi thăm cô. Đúng vậy, cô nhìn anh nói. Nó đã bị xe đụng gãy chân rồi, cần phải đưa đi đến phòng khám. Con chó kia còn đang chảy máu nhiễm đỏ cả hai tay cô. Anh chần chừ một chút, đáy mắt thoáng qua cảm xúc mà anh không biết tên, rồi sau đó mở miệng nói. Cô biết địa chỉ sao? Ừ, cô gật đầu. Anh cởi áo khoác đưa cho cô. Đem con chó bọc lại, tôi đưa cô đến đó. Giọng điệu ra lệnh, vẻ mặt lạnh lùng. Mặc dù hành động của anh là giúp đỡ, nhưng bộ dáng của anh nhìn sao cũng không giống đang giúp đỡ. Anh thủy chung đều đứng, để cho cô ngước đầu lên nhìn anh. Lúc anh cởi áo khoác, cô tưởng rằng anh sẽ ngồi xổm xuống mà ôm con chó. Nhưng anh không làm như vậy. Anh đưa áo khoác cho cô rồi sau đó chờ. Có một ít còn hơn không, cô nghĩ vậy. Vì vậy nhận lấy chiếc áo vest cao cấp, cô bao lấy con chó bị thương lại, rồi sau đó đứng lên. Anh xoay người đi về chiếc xe của mình. Cô mong con chó đi theo phía sau. Con chó này không nhỏ, lại còn rất nặng. Thật may là cô đã sớm quen với việc chuyên vác đồ nặng. Hơn nữa mặc dù nó bị thương nhưng vẫn rất là ngoan. Anh thay cô mở cửa xe, nhưng không thay cô ôm con chó. Cô có một chút khó khăn leo lên xe của anh. Anh lái một chiếc xe Jeep màu đen. Trên xe không có một hạt bụi, giống như là mới mua. Điều bất đồng duy nhất là con số lộ trình của xe. Cho xe mới cũng sẽ không có số lộ trình cao đến như vậy, cho nên anh sống là một người thích sạch sẽ sao? Liếc mắt nhìn người đàn ông đang lái xe bên cạnh, cơ bắp hiện rõ do lớp áo sơ mi, chúng phập phồng theo động tác của anh. Anh không nói một tiếng khởi động xe, một đôi bàn tay nhẹ nhõm điều khiển tay lái mà lái xe đi. Đi hướng nào? Cô mở miệng chỉ phương hướng, phòng khám động vật gần đây nhất chỉ cách mấy quảng trường, không tới 5 phút là sẽ đến nơi. Dọc theo đường đi, anh không hề nói một câu. Không khí trầm mặc cùng thân hình khổng lồ của anh khiến thần kinh của cô cũng căng thẳng, nhưng tay phải vẫn vuốt ve an ủi con chó bị thương. Trên cổ của nó có một cái vòng. Con chó này đã có chủ, nó vô cùng là ngoan. Mặc dù bị thương nhưng hết sức yên tĩnh, chỉ là thân thể run rẩy cùng với cặp mắt to đen nhánh nhìn cho thấy nó thống khổ. Nó thậm chí còn không có ren. Cổ họng của cô căng thẳng, toàn bộ lực chú ý đặt trên người nó, dịu dàng mà trấn an. Ngoan nào, cố gắng chịu đựng một chút, lập tức sẽ đến ngay thôi. Khi xe ngừng lại, cô ngẩng đầu lên, người đàn ông kia đã xuống xe rồi. Sau đó, anh thay cô mở cửa xe. Cô tốn không ít sức lực ôm con chó xuống xe. Anh đứng ở một bên giúp cô mở cửa phòng khám động vật. Cô vội vàng đi vào, nói rõ tình trạng của nó cho nhân viên phòng khám. Bác sĩ thú y tiếp nhận chú chó, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời cũng phát hiện người đàn ông kia không vào cùng cô. Cô quay đầu nhìn lại thấy anh đang ngồi vào trong xe. Anh khởi động xe. Trước khi đi anh nhìn về phía phòng khám,

Thang máy dừng ở bãi đỗ xe. Anh đi tới chiếc xe Jeep, mở cửa ngồi lên rồi cắm chìa khóa khởi động lái xe ra ngoài. Lúc trưa có một cơn mưa nhỏ, đường vẫn còn ướt, bầu trời là một mảnh mờ mịt. Lúc ở ngã tư chờ đèn xanh đèn đỏ, nhìn thấy cô học sinh dắt một con chó đang nhảy qua, làm anh nghĩ đến cô hàng xóm và con chó kia, còn biết tình trạng bây giờ của nó như thế nào rồi. Lúc anh đạp chân ga, thì trong đầu hiện lên câu hỏi này, làm cho anh không khỏi nhíu mày lại. Khi anh rời khỏi khu phố thì trời đã tối. Xe vừa mới chuyển qua góc đường, anh từ xa đã nhìn thấy cô ngồi trên thềm đá trước cửa nhà trọ. Xe anh còn chưa tới, cô đã đứng dậy cầm cái túi ở bên chân đi về phía anh. Bất đắc dĩ anh không thể làm gì khác hơn là dừng xe ở bên đường. Xin chào, cô nói, bên môi nở ra một nụ cười. Anh không nói gì chỉ ngồi trên xe mà nhìn chằm chằm cô. Trong nháy mắt hình như cô hơi lúng túng, nhưng vẫn tiếp tục giữ nguyên nụ cười. Cảm ơn anh lúc sáng đã giúp đỡ. Cái này là của anh. Cô đưa chiếc túi cho anh. Xin lỗi đã làm hư áo khoác của anh. Vết máu kia giặt không sạch, cho nên tôi đã đến cửa hàng mua một cái mới. Anh nhìn cái túi trên tay cô mà không nói một lời nào. Một lúc sau mới đưa tay nhận lấy. Tôi đoán anh ở gần đây, cho nên mới chờ ở đây. Thật may là tôi đoán không sai rồi. Thấy anh nhận lấy cái túi thì cô thở phào nhẹ nhõm mỉm cười hỏi. Mà đúng rồi, anh mới chuyển vào đây sao? Hình như trước đây tôi chưa từng thấy anh. Tầm mắt của anh chuyển từ cái túi lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô rồi mới chậm rãi mở miệng. Không phải. Không biết tại sao, mà dù trên mặt anh là vẻ lạnh lùng, nhưng cô lại cảm thấy hình như anh đang tức giận. Khi cô đang hoài nghi xem mình đã nói sai điều gì, anh đột nhiên lại mở miệng hỏi. Còn có việc gì sao? À không có. Anh không cách khí hỏi, giống như cô đang đến quấy rầy anh vậy. Làm cho cô đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, nhất thời nụ cười trở nên cứng lại. Anh không nhìn cô thêm lấy một lần mà khởi động xe. Cô vẫn nộ xoay người trở lại nhà trọ, lại nhìn thấy anh lái xe đến nhà trọ đối diện. Cô từng bước chết lặng tại chỗ. Không thể nào, hình như lâu một kia trước giờ không bao giờ mở cửa, bây giờ lại mở toang ra để cho anh lái xe vào. Lần này thật là mất hết thể diện mà. Anh ở đối diện, nhưng mà không đúng, không phải nhà trọ này không bao giờ có ai ở hay sao? Cho tới bây giờ cô chưa từng thấy ánh đèn nào phát ra ở đó, cũng chưa từng thấy ai ra vào, cô vẫn cho rằng đó là căn nhà bị bỏ trống. Lầu 4 sáng đèn, cô mở to mắt ra, mặc dù chỉ từ khe nhỏ của rèm cửa phát sáng ra vài tia, nhưng cũng xác định ánh đèn từ lầu 4. Tất nhiên đó không phải là căn nhà bị bỏ trống, nhưng từ trước đến giờ cô chưa từng thấy qua. Nhìn chằm chằm ánh đèn xuyên qua rèm cửa sổ, cô lại suy nghĩ một chút. Sau đó lại nghĩ ra có lẽ cô đã từng gặp qua, nhưng lại không đặc biệt chú ý. Trên thực tế, nếu hiện tại không phải cô ngẩng đầu nhìn lên chằm chằm, có thể cũng sẽ không bỏ qua ánh đèn phát ra từ cánh cửa sổ kia. Nhưng mà chờ một chút, nếu như lầu 4 có người, vậy thì lầu 5 cùng với lầu 6 thì sao? Cô chuyển bước, dùng tốc độ nhanh nhất leo lên lầu 6, trở lại nhà của mình, đứng trước ban công nhìn về phía căn nhà đối diện để mà dò xét. Vẫn là tối, không có ánh đèn sáng. Thật là may, là người đàn ông kia ở lầu 4. Nếu như anh ta ở lầu 6, không phải cô đã bị nhìn hết rồi sao? Từ 3 năm sau chuyển đến đây, bởi vì khi thấy đối diện không có người, cho nên cô cho rằng căn nhà đã bị bỏ trống. Vì vậy mới lười treo rèm cửa sổ. Nếu như đối diện có người ở thì thật là, nhưng may là không có nha. Cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó đột nhiên cánh cửa sổ bị người khác mở ra. Ánh sáng liền hắt ra, cái người đàn ông đó đi vào phòng bếp. Mở tủ lạnh rót một ly nước uống. Cô thoáng ngây dại, trong óc là một mảnh mờ mịt. Một giây sau anh nhìn thấy cô. Anh cũng không dừng lại động tác uống nước. Anh uống hết ly nước để cái ly xuống bàn rồi xoay người biến mất sau cánh cửa. Cô từ từ quay người lại. Phòng khách của cô nhìn không sót. Sợ rằng phòng ngủ bên cạnh của cô cũng nhìn như vậy. Ông trời ơi! Màu đỏ từ từ hồng lên trên hai gò má và hai lỗ tai. Cô ngồi chồm hổm xuống ban công, lúng túng vứt hai gò má nóng bừng trên rỉ ra tiếng. Cô đã làm những gì trong phòng chứ? Trùm khăn tắm chạy tới chạy lui sao? Mặc đồ lót tập thể dục sao? Hay là ở trên giường cũng làm ra động tác đạp xe đạp ư? Thật may là cô không trần truồng chạy tới chạy lui trong phòng. Nhưng mà khoan đã, thật sự là không có sao? Cô chợt ngẩng đầu lên mà rất cố gắng nghĩ lại. Hình như là không có. Vuốt vuốt ngực thầm khen mình, cô hít một hơi thật sâu rồi sau đó cầu xin ông trời không nên để cho cô có cơ hội gặp lại anh nữa. Nếu không cô chỉ còn cách mà trôi đầu xuống đất. Còn hiện tại, cô cần phải mua rèm cửa đã nha. Đã qua 3 ngày, phòng đối diện vẫn là một mảnh tối đen, không có bất cứ dấu vết hoạt động nào cả. Cô xác định anh ở đây, bởi vì ban công nhà đối diện với phòng bếp nhà anh, hơn nữa căn phòng duy nhất đó là không có rèm cửa. Mặc dù cô không thấy anh ra vào, nhưng những gói cà phê trên bàn ở phòng bếp mỗi ngày đều thay đổi. Cà phê không ngừng tăng lên rồi lại giảm bớt. 3 ngày qua, nó chưa từng hết. Qua vài ngày cô không nhịn được, bèn qua nhà hàng xóm cất lời hỏi thăm. Ngoài dự đoán của cô, anh đã ở đây 5 năm, sớm hơn cô những 2 năm. Bình thường anh không ra ngoài nhiều, vì vậy có rất nhiều người giống cô tưởng rằng căn phòng đó bỏ trống. Kinh tế của anh không thiếu thốn, quần áo và xe của anh đều không phải là bình thường, mức lương của anh cũng rất là cao. Thứ 6 hàng tuần anh sẽ ra ngoài, lúc anh ra ngoài sẽ có người tới quét dọn bổ sung thức ăn. Anh chưa từng mua đồ gì ở trong quán gần đó, anh vô cùng là quái gở, dường như là không nói chuyện với ai, vì vậy anh cũng chưa bao giờ chào hỏi ai cả. Không có ai biết người đàn ông kia làm gì, hình như cũng không có ai biết tên của anh. Lại liếc nhìn về phía đối diện một cái, cô tiếp tục ngồi trong phòng khách quấy bột mì và bơ. Mua rèm cửa về, ngày đầu tiên cô không dám kéo rèm cửa ra, nhưng lại nhịn không được thỉnh thoảng nhấc một góc rèm lên nhìn lén. Cô vẫn không thấy anh, căn phòng kia vẫn yên lặng, giống như là mấy chục năm không có người ở. Ngày thứ 2 cô bắt đầu cảm thấy mình quá lo lắng, cho nên kéo rèm cửa ra, phòng của anh vẫn không có động tĩnh gì. Ngày hôm nay cô đi đến phòng khám thú y thăm con chó kia, lúc đang hỏi thăm tiền thuốc, mới biết chiều hôm đó anh đã ghé qua đây. Đã trả ư? Làm sao có thể chứ? Xin hỏi là ai đã trả vậy? Cái gì? Cô còn biết sao? Buổi chiều hôm Kiều Khả được đưa vào đây, đã có một người đàn ông khôi ngô đến bấm chuông cửa. Nghĩ ra cũng thật là kỳ quái có đúng hay không? Phòng khám chúng tôi không khóa cửa, nhưng anh ta cũng không đẩy cửa vào mà cứ bấm chuông. Tôi đi ra ngoài coi xem là có chuyện gì xảy ra, thì anh ta hỏi tình trạng của Kiều Khả, rồi sau đó trả tiền thuốc liền đi. Cô không nghĩ ra là ai mà lại làm chuyện này, mặc dù có thể là người đàn ông kia, cô cất tiếng hỏi. Có phải người đó gương mặt góc cạnh, tóc màu vàng nhạt, lái chiếc xe màu Jeep đen hay không? Đúng vậy nha, tôi còn tưởng anh ta là bạn của cô chứ. Cô nhân viên phòng khám bệnh gật đầu nói. Thật là kỳ quặc, cô có tưởng rằng tên kia không thích chó chứ? Thoạt nhìn anh ta giống như sẽ không quan tâm đến chuyện này, nhưng anh ta lại chạy đến đây giúp Kiều Khả trả tiền thuốc. Lại liếc đến căn phòng tối đen kia một cái, cô rót bột mì đã quay xong vào khuôn, rồi sau đó đưa vào lò nướng. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình xong có đúng hay không? Chuông điện thoại vang lên, cô ra khỏi phòng bếp, đi đến phòng khách bắt điện thoại. Alo, Đường Long có phải không? Trong điện thoại là giọng nói của Á Tệ Loa, cô thở dài trong lòng. Là mình. Mình nghe nói cậu từ châu Phi đã về nửa năm, tại sao lại không gọi điện cho mình chứ? Là mình thật là lo lắng mà. Thật là xin lỗi vì trong người không khỏe, cho nên muốn nghỉ ngơi một thời gian. Cô mở miệng cho có lệ, vừa cầm bình tưới hoa tới ban công tưới nước cho cây hoa. Vậy sao? Vậy thì bây giờ đã đỡ hơn chưa hả? Ừ, tốt hơn rất nhiều rồi, cảm ơn. Như vậy đi, chúng ta dù sao cũng đã lâu không gặp, chẳng thời gian rảnh ra ngoài ăn cơm. Trưa mai thì sao hả? Cậu cảm thấy như thế nào? Cô vốn là định mở miệng cự tuyệt, nhưng rồi nghĩ lại cô cũng lâu rồi chưa ra ngoài ăn cơm, cho nên liền sờ miệng đồng ý. Được rồi, vậy thì sẽ đi ăn ở đâu đây? Á Lệ Toa chỉ nói một tên nhà ăn. Cô đi trở lại phòng khách cầm lấy giấy bút ghi địa chỉ, rồi sau đó cúp điện thoại. Không nhịn được lại ngồi trên ghế sofa, nhìn ra bức hình chụp thảo nguyên châu Phi đang treo trên tường đến ngây người. Sư tử, ngựa văn, hươu cao cổ, con voi tê giác hồng hạc chó săn. Những con vật sinh ra và lớn lên ở thảo nguyên, sau đó chết đi, tất cả nguyên thủy như thế, chân thật như thế. Ở đó thật sự là vô cùng xinh đẹp, nhưng cũng hết sức là tàn nhẫn. Lòng bàn tay truyền đến một tiếng nhói đau, cô mới phát hiện mình không tự giác nắm chặt quả đấm. Mấy năm qua không nuôi móng tay, nhưng nửa năm gần đây móng tay đã rất là dài. Lòng bàn tay xuất hiện những hình bán nguyệt màu hồng là do móng tay đã đâm vào mà tạo ra. Cô giơ hai tay lên nhìn chúng. Ngay lúc đó lò nướng tinh lên một tiếng. Bánh ngọt đã nướng xong, cô cũng không còn hứng thú để ăn. Không biết vì cái gì, hình như khi ấn chuông cửa nhà anh đột nhiên cô mới tỉnh táo lại. Nhìn chằm chằm ngón tay của mình, cô giống như đụng phải thanh sắt bị nung nóng. Theo phản xạ rụt tay về, cô đang nghĩ muốn cầm đĩa bánh ngọt mà xoay người chạy trốn, thì máy trò chuyện lại sáng đèn. Ai đó?

Với lại có một điều giống nhau là tất cả đều không có một hạt bụi. Người này quả nhiên là có bệnh sạch sẽ mà. Cô quay người lại, tầm mắt ngừng lại ở trên tường suy nghĩ cả một buổi. Đó là một tấm hình. Tấm hình này đối với cô hết sức quen thuộc. Gió thổi nhẹ trên thảo nguyên, vào tăng sáng của một ngày mới, phía xa chân trời những đám mây đang trôi. Một con sư tử đầu đàn đang đứng yên ở giữa thảo nguyên, bầm cổ nó tùy ý tung bay, còn người màu hổ phách lấp lánh hữu thần nhìn chằm chằm vào cô. Trông nó rất là sống động, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đi ra từ bức hình kia. Dĩ nhiên chẳng qua đây chỉ là ảo giác, nhưng cô vẫn theo phản xạ mà lùi về phía sau từng bước. Tấm hình được phóng đại nên chiếm một nửa bức tường, khiến con sư tử kia trông giống y như là thật. Trên thực tế, tất cả cảnh vật ở trong tấm hình kia đều giống như là thật. Một tiếng động nhỏ vang lên khiến cô xoay người lại, liền thấy anh đang đứng ở đó, cách cô không quá hai bước. Thần kinh của cô lập tức báo động, người đàn ông này bước đi không có bất cứ một tiếng động nào. Cô nhịn không được nhìn xuống chân anh, thì ra là anh đi chân không. Tại sao? Đột nhiên anh mở miệng, làm cô sợ hết cả hồn, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, ngây ngô nhìn anh. Cái gì? Là cái đó. Hai tay anh đút vào trong quần, mặt không một chút thay đổi hất cằm về phía đĩa bánh trên tay cô. Cô há miệng, suy nghĩ có một chút hỗn loạn, mà người đàn ông to lớn trước mặt mặc một chiếc áo sơ mi màu đen. Mà chiếc áo đó có hơn phân nửa số út áo không cài, để lộ ra lồng ngực cường trắng. Tôi đã làm một ít bánh ngọt. Cô nhìn chằm chằm vào lồng ngực của anh, đoán rằng nó ít nhất cũng gấp đôi ngực của cô. Điều này cô đã nói rồi, tôi hỏi là tại sao? Giọng nói của anh hết sức lạnh nhạt, kéo lý trí của cô quay về. Cô nháy mắt mấy cái, ép mình nhìn mặt của anh, chứ không phải là nhìn những bộ phận khác trên cơ thể anh. Rồi sau đó thử tìm ra một lý do có tính thuyết phục. À, tôi đến thăm hỏi từng hàng xóm, bây giờ đến nhà anh. Anh không có phản ứng. Tôi còn tưởng rằng nhà trọ này đã bị bỏ trống. Anh vẫn không có phản ứng. Tôi nghĩ rằng tôi thiếu anh cái này. Cô đưa bánh ngọt đến trước mặt anh, cố gắng mỉm cười. Người đàn ông này làm cho cô có cảm giác khẩn trương. Cô biết mình cười hơi cứng ngắc. Xin chào, tôi tên là Đường Lâm. Anh đưa mắt nhìn đĩa bánh ngọt, rồi sau đó nhìn thẳng vào cô, thật lâu sau mới nói. Đây là Still No One, sẽ không phải là phiên chia 2. Cũng sẽ không có ai sau khi dọn đến ở hỏi thăm hàng xóm cả. Có tôi. Cô nhìn chằm chằm anh rồi nói. Anh lại nhíu mày lại mở miệng hỏi lên một câu trên. Tại sao? Bởi vì ăn trộm dẫn nhân lúc tôi không có ở nhà, mà sau đó lèn vào rồi quang minh chính đại lấy sạch đồ ở trong nhà. Cô nói điều hiển nhiên. Hơn nữa bà con xa không bằng láng giềng gần, cùng hàng xóm ở chung hòa thuận mới là đạo lý đối nhân xử lý. Nhà cô có gì để trộm sao? Anh không nhịn được liền cất tiếng hỏi. Cô cũng tức giận mà lên án nói. Anh nhìn lén tôi sao? Phòng của cô không có gì che lại cả. Anh không đỏ mặt, cũng không thở gấp mà cất lời. Là có ý gì chứ? Anh không có nhìn lén, nhưng đúng là anh có nhìn ư. Cô đỏ mặt tới tận mang tai mà nhìn anh chằm chằm, nhưng lại không có cách nào mở miệng trách cứ, bởi vì chính cô lời biếng không treo rèm cửa. Cô đờ ra một lúc mới tuốt lên một câu. Hiện tại đã có. Tôi đã thấy. Anh nói. Đột nhiên cô không biết nói gì. Sau đó anh đưa tay nhận lấy đĩa bánh trong tay cô, rồi xoay người biến mất sau cánh cửa inox. Này. Cô ngẩn người ra chậm mất nửa giây so với cánh cửa kia. Khi cô gọi anh thì cánh cửa đó đã khép lại. Không thể nào nhá. Người đàn ông này cứ bỏ cô ở lại đây sao? Dù nói thế nào đi nữa cô cũng là khách nha. Tại sao anh có thể xoay người mà bỏ đi như vậy được chứ? Cô không thể tin được mà nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Giống như cứ nhìn lâu thì anh cũng sẽ xuất hiện vậy. Thật là quá đáng mà. Người này không có lễ phép. Đúng là côn kiếp, đồ chưa bắt giới. Cô lại nhìn thấy con sư tử lớn ở trên tường. Sau đó mới phát hiện không biết từ lúc nào thì mình bắt đầu đi qua đi lại. Cô nhìn chằm chằm con sư tử kia, buồn bực đứng lại, dừng lại thói xấu này. Mắt của anh là màu hổ phách, giống màu mắt của con sư tử này. Cô chú ý tới tư thế cùng động tác của anh cũng rất là giống. Dĩ nhiên anh không đi bằng bốn chân, mà đó là tư thế ung dung và động tác ưu nhã. Một mãnh nam phạm vỡ, vì sao lại có tư thái ưu nhã như vậy? Mà anh cũng giống với một tên thô lỗ và cứng nhắc nữa nha. Hơn nữa người đàn ông đó lại có tập cơ ngực, để có bộ ngực to lớn như vậy làm cái gì? Hại tầm mắt của cô không biết nhìn vào đâu. Đúng là một tên đáng ghét mà. Cô xoay người tính rời khỏi đây. lại nhìn thấy cánh cửa kia không tiếng động mà mở ra. Người đàn ông kia đi ra, một tay cầm dao cắt bắn, tay kia cầm đĩa và nĩa. Cô ngây ngẩn cả người, mới phát hiện phía sau cánh cửa kia là thang máy. Anh ngồi vào chiếc ghế salon, lấy một miếng bánh nhỏ trên đĩa đưa cho cô. Đường Lâm thoáng dại ra mà theo phản xạ đưa tay nhận lấy. Anh lại lấy một miếng bánh khác rồi mở tivi, xem tin tức trên kênh CNN và bắt đầu ăn công liếc cô một cái. Trong lúc nhất thời, cô đi không được mà ở cũng trông không xong. Đối với sự tồn tại của cô, người đàn ông này làm như là không thấy, lại nhìn miếng bánh ngọt trên tay của mình. Cô hơi chần chờ, rồi dứt khoát đi tới ghế salon bên cạnh mà ngồi xuống. TV không ngừng phát ra tin tức mới nhất trên thế giới. Anh trầm mặc ăn bánh. Cô mới ăn hai miếng thì anh đã giải quyết xong cái trên tay, rồi lấy ra cái tiếp theo. Anh tên là gì vậy? Khi ăn được một nửa, cô nhịn không được mà mở miệng hỏi. Anh liếc cô một cái rồi cất lời. Adam, tôi tên là Đường Lâm. Cô nhìn chằm chằm TV nói. Cô đã nói qua. Thật sao? Ừ. Cô không nói gì nữa. À, anh cũng không. Chỉ sau mấy phút, chỉ còn âm thanh tin tức của TV vọng lại trong không khí. Trong lúc xuất hiện quảng cáo thức ăn cho chó, cô mới nhớ tới lời nói của cô nhân viên phòng khám tố y, buột miệng mà cất tiếng hỏi. Tại sao anh lại trả tiền thuốc cho Kiều Khả? Anh không biết Kiều Khả là ai, nhưng anh đoán nó là con chó kia, vì vậy anh đáp. Chỉ là đùng đùng đi ngang qua thôi. Cô lại trầm mắc một lúc lâu rồi mới nói. Cảm ơn, ngày mai tôi sẽ trả lại tiền thuốc cho anh. Nó cũng không phải là chó của cô. Cô không cần thiết phải nói cảm ơn anh, mà anh cũng không để ý tới số tiền lẻ đó. Cậu sắp là của tôi rồi. Cô nhìn anh ăn hết miếng bánh cuối cùng, gần như là lầm bầm lầu bầu mà nói. Hai ngày trước, tôi có liên lạc với người chăm sóc của nó. Mới biết Kiều Kha là chó dẫn đường. Hôm đó từ dịp chủ nhân của nó đến bệnh viện tái khám, họ mang nó đến công viên đi dạo. Ai ngờ sau khi nói chuyện một lát thì phát hiện nó mất tích. Bọn họ không nghĩ tới nó lại bị tai nạn. Tôi đoán nó là muốn tự mình đi đến bệnh viện để tìm chủ nhân, lại bị cái người vượt đèn đỏ kia đụng phải. Bác sĩ nói tuy rằng vết thương của nó đã lành, nhưng bởi vì sợ hãi nên không thể dẫn đường được nữa. Tôi muốn nuôi nó, nhưng thủ tục còn có một chút vấn đề. Anh không nói gì, chỉ xem tin tức trên TV, rồi sau đó ăn miếng bánh cuối cùng. Có ngon không? Cô cất tiếng hỏi anh. Ừ, anh lại trả lời một tiếng. Người đàn ông này thật sự là không biết cách nói chuyện. Nhưng nhiều lúc cô phát hiện, anh thật ra không có ác ý. Chẳng qua là anh không nói lời nào, cùng vẻ mặt lạnh nhạt khó tránh khỏi, sẽ làm cho người ta phải hiểu lầm. Mặc dù anh không nói là đẹp trai, nhưng cũng không khó nhìn. Gương mặt góc cạnh khiến anh thoạt nhìn rất là có cá tính. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, bánh anh cũng đã ăn xong rồi. Cô đứng lên khẽ mỉm cười, cầm lấy cái đĩa ban đầu đựng bánh ở trên bàn lên rồi đi về phía cầu thang. Cái này tôi mang về, còn con dao và nĩa kia thì làm phiền đến anh nha. Cô ngừng lại ở ngay cầu thang, bởi vì bên dưới cái cầu thang xoắn ốc này vẫn là một mảnh tối đen. Xin lỗi, nhưng mà... Cô xoay người lại muốn hỏi anh là có thể mở đèn lên không? Ai ngờ anh lại đi đến ngay sau phía cô từ lúc nào không biết. Cô không đoán được rằng anh sẽ đi cùng đến đây, nên sau khi xoay người lên đụng phải anh, cô hốt hoảng lùi về phía sau, muốn giữ thăng bằng, lại quên rằng ở phía sau mình chính là cầu thang, dưới chân là một khoảng không nên cô kêu lên một tiếng thất thanh. Nhanh như tia chớp, anh vươn tay ôm lấy eo cô mà kéo cô ngược trở về. Đừng Lâm ôm chặt lấy cái cổ tráng kiện của anh, dọa cô sợ đến trắng bệch. Cái đĩa trên tay rơi xuống cầu thang trở thành mảnh vụn. Những mảnh vụn lăn xuống tầng 2, tiếng keng keng liên tiếp vang lên không ngừng, một lúc sau mới dừng lại. Anh vẫn đứng vững vàng, chỉ dùng một tay liền ôm cô đứng vững. Tim cô nhảy đập mãnh liệt như là trống đánh, cả người dính sát vào người anh, đôi môi đỏ mọng chỉ cách yết hầu có 5 cm. Cô có thể nhìn thấy nhịp đập của mạch máu sau gáy anh, người thấy mùi hương trên người anh bị đè ép trong ngực anh, hai bầu ngực của cô có thể cảm giác được nhịp tim đập của anh. Chẳng biết tại sao cô có một chút choáng váng. Hai tay cô vẫn ôm lấy cổ anh, mà anh vẫn ôm lấy cô như cũ. Cô vẫn khỏe chứ? Anh nói, giọng nói êm ái một cách lạ thường. Cô trấn lại tinh thần, buộc mình buông tay, rồi nhìn anh cất lời. May mà anh đã nhanh tay. Anh lầm vào trầm mặc. Cô không biết anh đang nghĩ gì, sau đó anh buông lỏng tay. Cô lùi ra từng bước, lần này rút kinh nghiệm tránh xa cầu thang. Cô nhìn thấy cái đĩa kia đã biến thành mảnh vụn thì vội vàng ngồi xuống dọn dẹp. Thật là xin lỗi đã biến nhà anh thành như vậy. Nhà anh có chổi hay máy hút bụi hay không? Tôi... Cô còn chưa kịp ngồi xuống thì cánh tay đã bị anh bắt lấy. Không cần đâu, tôi sẽ kêu người đến dọn dẹp. Cô nhìn chằm chằm bàn tay của anh. Con người này thật là thô lỗ mà. Hình như ý thức được mình đang dùng sức hơi quá, anh liền buông tay ra, rồi xoay người đi về phía cánh cửa inox phía bên kia. Cô đi theo hướng này. Cô không còn lựa chọn nào khác là đành phải đuổi theo. Sau khi cô tiến vào cánh cửa inox kia liền đóng lại. Sau khi anh ấn cái nút, thì thang máy liền đi xuống, đến lầu 1 thì mở ra. Ngay lúc cánh cửa thang máy mở ra, thì đồng thời đèn lầu 1 cũng sáng lên. Ngoài cửa đỗ 3 chiếc mô tô. Phía sau mô tô là chiếc xe Jeep màu đen. Anh lại ấn một cái nút, cửa nhà xe dâng lên. Cô không biết nên nói gì với anh. Tim của cô vẫn đập rất nhanh, suy nghĩ có một chút hỗn loạn. Cho nên chỉ qua loa nói lời cảm ơn và tạm biệt, sau đó liền vội vã đi ra ngoài. Sau khi cô ra cửa, đến nhà xe thì chậm rãi cũng hạ xuống. Lúc rời đi cô thoáng thấy anh vẫn đứng ở cửa thang máy. Hàng cây ngoài cửa sổ đang rụng những chiếc lá cuối cùng. Mẹ nghe nói cậu đã từ chức tại tạp chí phòng quay trái đất rồi. Mùa đông năm nay rất là lạnh. Không biết mấy hôm nữa sẽ có tuyết rơi không nhỉ? Đường Lâm cắt tiếng bỏ biết tết, hỏi một đường trả lời một nẻo. Thật sao? Á Lệ Toa không để ý tới sự né tránh của cô, tiếp tục mở miệng hỏi tới. Đường Lâm dừng động tác cắt thịt bò, nhìn mỹ nữ tóc vàng trước mặt, biết cô ấy sẽ không buông tha, thì Đường Lâm thu lại tầm nhìn vào đĩa thịt bò, rồi tự nhiên lại không muốn ăn nữa. Đúng vậy, cô cất tiếng trả lời. Tại sao chứ? Cô để dao nĩa xuống thở dài trong lòng, rõ ràng có thể nhận thấy bữa ăn này đã bị phá hủy. Cậu biết tại sao mà? Cô không tin Á Lệ Toa có thể không biết nguyên nhân, dù sao cô cũng đã công khai bí mật rồi. Cho nên đó là sự thật. Cậu không thể cầm máy chụp hình nữa sao? Không thể bấm máy nữa sao? Á Lệ Toa cũng kể dao nĩa xuống rồi thu hồi nụ cười, nghiêm nghị nhìn người trước mặt, từng được khen là thiên tài chụp ảnh thế hệ mới. Nhìn Đường Lâm cam chịu, cô đơn giản là không thể nào tin được. Đường Lâm à, ngay cả khi cậu bị gấu đuổi, bị thổ dân vay bắt, bị roi rượt, thậm chí là đi lạc trong rừng và bị sốt rét và thương hẳn, nhưng vẫn tiếp tục kiên trì chụp ảnh. Bây giờ tại sao cậu lại muốn từ bỏ? Đừng có nói đùa. Tại sao cậu lại quan tâm đến vấn đề này chứ? Cô dừng mắt nhìn Á Lệ Toa mà nói thẳng vào vấn đề. Á Lệ Toa là bạn cùng phòng với cô khi học đại học, nhưng hai người không phải là bạn thân. Sau khi tốt nghiệp, thỉnh thoảng có liên lạc bởi vì cả hai cùng đến Stiller mà thôi. Á Lệ Toa trời sinh giống như là nữ vương. 4 năm đại học, cô ấy liên tục là hoa khôi của trường. Cha là trùm truyền thông, tiền trong nhà nhiều đến nỗi có thể chất đầy các căn phòng của cô lúc đó. Cô ấy đi tới đâu đều có một đám trẻ bọ chạy theo để lấy lòng. Cho đến bây giờ, Đường Lâm cũng không hiểu vị thiên kim tiểu thư này tại sao lại không chịu ở trong ngôi biệt thự sang trọng mà chạy đến đây chen chúc với các cô trong cái phòng ký túc xá nhỏ như là lồng chim đó. Mặc dù xét về cá tính hay là gia thế của hai người thì khác xa nhau, cuộc sống đại học vẫn là mệnh ai đó sống. Sau khi tốt nghiệp, đương nhiên cô xin làm tại một văn phòng chụp ảnh nhỏ. Á Lệ Toa lại khiến mọi người kinh ngạc là từ bỏ sự che chở của cha, từ một nơi xa xôi chạy đến Stiller xin làm một phóng viên nho nhỏ của một tờ tạp chí, quyết tâm làm từ chức thấp nhất làm lên. Trong phòng phố này, không có mấy người biết Á Lệ Toa là con gái của ai. Đường Lâm vẫn tưởng rằng cô ấy sẽ giống như những vị đại tiểu thư khác, làm được vài tháng rồi sẽ từ bỏ. Nhưng không ngờ rằng cô ấy không từ bỏ, mà chỉ trong vài năm đã làm cho tạp chí ấy sinh động hẳn lên. Tại sao mình lại quan tâm tới vấn đề này ư? Á Lệ Toa trợn mắt nhìn cô rồi sau đó bật cười. Đó là bởi vì mình muốn hợp tác với cậu. Hợp tác ư? Cô nhíu mày lại. Nhìn thấy cô cũng không muốn động đến thức ăn ở trên bàn, Á Lệ Toa lại ngoắc ngoắc tay. Phục vụ lập tức đi tới dọn thức ăn ở trên bàn xuống. Ừ, mình mới được thăng chức cách đây mấy ngày. Bây giờ mình làm tổng biên tập. Công ty của mình định làm một chuyên mục mới về địa lý. Mình cần một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Nhất định người đó có thể lên núi xuống biển, không có tính tình cổ quái, có thể chụp được tấm hình có chất lượng tốt, hơn nữa hiểu rõ vị trí địa lý, hơn nữa còn phải có thể đột nhiên đi công tác vài tháng nha. Đường Lâm cầm lấy danh thiếp mới tinh im lặng một lúc, rồi sau đó cười khổ. Cậu biết mình không có cách nào mà. Những lời đồn bên ngoài đều là lý do hoang đường, vốn là không thể thuyết phục được mình. Mình biết cậu vì chụp ảnh mà phải hy sinh những gì. Mình không tin cậu có thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Á Lệ Tòa nhìn cô nghiêm túc nói. Cô nhìn cảnh ngoài phố rồi tự diễu. Nhưng mà sự thật là mình đã từ bỏ rồi. Mình đã xem qua những tấm ảnh của cậu chụp. Mình nghĩ cậu rõ ràng hơn mình. Thế giới này không giống như trong hình. Mình biết sự kiện kia đã đả kích đến cậu rất lớn. Nhưng theo mình thấy đó chỉ là một việc rất nhỏ. Gặp phải thử thách, cậu phải vượt qua nó. Trốn tránh cũng không phải là một cách hay. Cậu càng trốn thì nó sẽ càng đeo bám cậu cả đời. Không tự chủ nắm chặt nắm đấm. Cô nhìn cảnh bên ngoài vẫn là im lặng. Á Lệ Tòa thấy thế cũng không ép cô mà lùi từng bước nói tiếp. Như vậy đi. Chuyện này thật ra cũng không sẽ gấp. Cậu không cần phải trả lời mình ngay bây giờ. Chỉ ít đồng ý với mình là cậu sẽ xem xét có được hay không. Cô cười khổ mà cái gì cũng không nói. Tuyết trời. Vừa mới đi được 5 cây số thì bầu trời liền xuất hiện bông tuyết đang nhẹ rơi. Cô dừng bước ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Tuyết trắng như vầng trăng sáng tỏa ra nhẹ rơi xuống. Bám trên người của cô, làm cô thở ra làn khói màu trắng. Nếu là lúc trước, cô không thể chờ đợi mà chụp ngay những bông tuyết đầu mùa. Nhưng hiện tại, cô rất khó nhìn thấy thế giới này qua ống kính. Á Lệ Tòa muốn cô suy nghĩ. Nhưng cô không biết, cô đã sớm biến mình thành tiểu quỷ nhát gan rồi. Hít một hơi thật sâu. Cô nhắm mắt lại, những hình ảnh trước đây lại hiện ra trước mắt. Một chiếc xe dừng lại bên cô, nghe thấy tiếng xe thì cô lấy lại tinh thần. Mở mắt ra thì thấy người đàn ông tên là Adam và chiếc xe màu chít màu đen. Anh ngồi ở trên xe nhìn cô, chân mày nhíu chặt lại. Cổ họng cô co rút, tâm tình còn chưa phục hồi như cũ. Nhất thời không hiểu được tại sao anh lại ở đây. Sau đó cô nhớ hôm nay là ngày thứ 6, ngày mà anh đi đến một nơi nào đó bí mật. Lên xe. Anh nói, cô đứng im tại chỗ, biết nhất định mình xem ra là có một chút mờ mịt, bởi vì chính xác cô cực kỳ là mờ mịt, sau đó mới nghĩ đến có lẽ anh muốn đưa cô trở về. Cô lên xe, bởi vì càng lúc tuyết càng rơi lớn hơn rồi. Anh không nói gì cả, chỉ là lái xe ra ngoài, rồi cầm khăn lông đưa cho cô, để cô lau đi những bông tuyết trên người đang bắt đầu tan chảy. Trên mặt khăn có mùi lavender, cô hơi kinh ngạc không khỏi liếc mắt nhìn anh. Anh chuyên tâm lái xe, gương mặt nguội lạnh không nhìn ra bất cứ một cảm xúc gì cả. Có lẽ cô không nên quá kinh ngạc, bởi cô nhận thấy rằng người đàn ông này hết sức tốt bụng. Anh là con cháu nhà giàu, có tiêu tiền đến mức là có thể thuê người đến quét dọn, hưởng thụ một cuộc sống ẩn cư cô độc. Thu hồi tầm mắt, cô nhìn vào kính chiếu hậu, thấy hốc mắt của mình hơi đỏ lên. Đành phải quay mặt nhìn ra ngoài cảnh cửa sổ, cô hy vọng anh sẽ không chú ý tới. Bởi vì cô không biết nên giải thích như thế nào đây. Mặc kệ như thế nào thì anh cũng thủy chung không có hỏi. Chỉ ở giữa đường dừng xe lại, cô không hỏi anh tại sao lại dừng xe lại, mà anh cũng không nói gì, cứ như vậy là xuống xe rời đi. Chỉ chốc lát sau liền trở lại, trong tay cầm thêm một ly cà phê Starbucks và một phần sandwich đưa cho cô. Cô không biết nói gì, tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn anh. Anh đem cà phê và sandwich nhét vào tay cô, rồi ngồi lên ghế lái khởi động xe chạy đi. Lần này xe chạy một đường thẳng về nhà trọ. Khi xe dừng lại, cô hơi lo lắng mà hoài nghi. Cầm trong tay cà phê và sandwich anh đưa, cô lại nhìn anh. Cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì cả. Cô chần chờ một chút, quyết định nói lời cảm ơn. Cảm ơn cà phê và sandwich của anh. Anh nhìn cô với vẻ mặt kỳ lạ. Trong nhà mắt, cô tưởng rằng anh sẽ đưa tay lên sờ mặt mình. Nhưng cuối cùng tay anh vẫn không rời vô lăng, chỉ mở miệng nói một câu. Không có gì. Cô không biết mình đang mong chờ điều gì. Cô xuống xe. Anh lái xe rời ly, lưu lại vệt bánh ở trên mặt tuyết. Không lâu sau thì tuyết đã che lớp dấu vết đó. Trong ngực cô cảm thấy buồn bực. Mau cố thở sâu rồi cầm lấy cà phê và sandwich xoay người đi vào cửa. Tuyết rơi cả ngày, khiến toàn bộ cảnh sắc ngoài cửa sổ biến thành thế giới màu trắng. Cửa sổ nhà đối diện vẫn bị che khuất, lầu 3 lầu 4 dùng ván gỗ, còn lầu 5 và lầu 6. Được rèm cửa sổ che kín không còn một khe hở. Cả ngày Đường Lâm đều dọn dẹp phòng. Cô phải khiến mình bận rộn để không suy nghĩ lung tung, nhưng cách này cũng không có hiệu quả như mong đợi. Cô không nghĩ đến đề nghị của Á Lệ Toa, mà trong đầu đều là hình ảnh của cái người thích sạch sẽ và cuồng vận động kia. Cô lại không tự giác vẫn liếc nhìn về phía nhà anh. 9 giờ sáng, đội dọn vệ sinh nhà anh đến. Tổng cộng có 3 người. Cô thấy có một người giấu họ đi vào phòng bếp, bắt đầu sắp xếp và bổ sung thêm thức ăn. 2 giờ chiều, họ cũng giống như khi tới, nhanh chóng rời đi. Gần đến hoàng hôn thì anh trở về. Khi anh vào cửa, thì cô mới phát hiện mình giống như là một người cuồng trình trộm, cứ nhìn chằm chằm vào nhà anh cả ngày. Thật là cô đang làm cái gì vậy chứ? Ném cuốn tiểu thuyết trinh thám căn bản không được cô xem lấy một trang xuống. Đường Lâm từ trên giường nhảy dựng lên, đi đến phòng bếp nấu cơm, một lần nữa khiến mình phải bận rộn để mà làm việc. Cô cố ý chọn món mì Ý để nấu bởi vì nó hơi khó. Khi cô chuẩn bị tốt các nguyên liệu thì phát hiện trong nhà đã hết dầu ô liu. Không thể chuẩn bị rồi lại không nấu nữa. Tuy rằng bên ngoài vẫn còn tuyết rơi, cô lấy áo choàng dài khoác vào, mang theo bóp tiền xuống lầu đi đến cửa hàng gần nhất để mua. Khi quay về, vô tình thấy một cô gái đứng ngoài cửa nhà anh. Cô gái đó có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc màu đen, có gương mặt của người phương Đông. Cô ấy đưa tay nhấn chuông cửa, nhưng cánh cửa vẫn không mở ra. Từng mảnh bông tuyết bay xuống đậu trên người cô ấy, cô gái kia nở ra một nụ cười bất đắc dĩ. Đường Lâm biết anh đang ở nhà cũng không đi ra ngoài, chắc là anh không muốn mở cửa. Cô cảm thấy tò mò, đang chần chừ không biết có nên đi ra đó hay không, thì cô gái kia đã lấy chìa khóa trong túi xách mở cửa đi vào. Đường Lâm xách dầu ô liu sững sờ tại chỗ, mãi cho đến khi có một chiếc xe chạy ngang, cô tỉnh táo lại, vội vàng xoay người vào cửa đi lên cầu thang về nhà mình. Cởi áo khoác ra, cô cầm dầu ô liu đi vào phòng bếp, bật bếp, cho dầu vào chảo rồi xào rau. Tại sao cô gái kia lại có chìa khóa nhà anh chứ? Cô lấy thìa gỗ đào ớt chuông ba màu xong nồi, cho chúng nhảy múa theo tay của cô. Cô đổ ra đĩa cho nguội, rồi thêm vào một ít dầu, bỏ theo thịt gà, ớt muối, hương thảo cắt nhỏ vào chảo. Có lẽ cô gái ấy là em gái của anh, hoặc là chị họ, em họ gì đó. Cô nhìn chằm chằm vào gà trong nồi, y như bọn chúng có thâm thù đại hận với cô, bị cô cho vào trong chảo. Đúng là đồ ngốc mà, nhìn anh như thế nào cũng không giống một người có dòng máu phương Đông đi. Nói công chừng bọn họ chỉ là bạn bè, có chìa khóa nhà mà là bạn bè bình thường sao? Họ nữa lại còn là nữ chứ. Đừng làm mà, tại sao mày lại không chịu thừa nhận cô gái đó lại là bạn gái của anh chứ? Thật sự đúng là như vậy, nhưng cũng không có gì là kỳ lạ cả. Tuy rằng anh thích sạch sẽ lại cuồng vận động, hơn nữa lại trầm mặc cô độc, nhưng cũng sẽ có người yêu. Huống hồ, bộ dạng của anh cũng không có xem, có bạn gái cũng chỉ là chuyện bình thường. Đúng vậy, thế nhưng cô lại cho rằng anh có tình cảm với cô. Lúc cô bị dầu nóng bắn lên tay thì vội vàng rút tay đi đến vòi nước lạnh. Cô bắt mình không cần suy nghĩ lung tung nữa. Vết sưng đỏ trên mu bàn tay, một lát sau mãi mãi mới bớt. Cô tắt vòi nước, cô nhăn mày lấy thịt gà xào ra đặt ở trên bàn. Rồi sau đó đem sợi mì đã nấu chín trộn qua nước lạnh, bỏ vào đó quấy quấy. 1 phút, 2 phút rồi 3 phút. Nói đi rồi lại nói lại, cô gái kia chỉ có thể là một người bạn rắc rối, rất là thân thiết với anh mà thôi. Có lẽ cô đã đưa ra quyết định khá sớm rồi. Đừng lầm trợn mắt với chính mình. Vội vàng đổ mì Ý ra rồi bỏ vào trong đĩa. Cho thêm một ít tiêu trắng, rồi đặt gà hương thảo, ớt chuông lên. Rồi rắc một lượng vừa đủ tô mai cắt nhỏ. Sau đó tất cả bỏ vào lò nướng. Đợi trong vài phút, trong đầu cô không ngừng suy nghĩ. Rốt cuộc mì Ý cũng chín. Cô hít sâu rồi hạ quyết tâm lấy nó ra. Xoay người đi ra khỏi phòng bếp, đi đến phòng khách ăn. Nhưng hai mắt lại không kiềm chế được, cứ nhìn về phía nhà đối diện không có động tĩnh. Nhìn cái gì chứ? Cái gì cũng chưa xảy ra, có lẽ cô gái kia đã đi rồi nha. Cô lấy dĩa mì Ý còn nóng đặt ở trước mặt mà tự an ủi bản thân. Thời gian trôi qua càng lâu, tâm tình của cô cũng dần dần tốt. Đột nhiên đèn sáng lên, không phải phòng bếp mà là một gian phòng khác. Cái dĩa của cô cuốn mì Ý dừng lại giữa không trung, bởi vì cô gái kia kéo rèm cửa sổ lầu 6 của anh. Rồi sau đó từng cái, từng phòng. Không lâu sau, anh xuất hiện với vẻ mặt tức giận tranh cãi với cô gái kia. Hy vọng nhỏ nhỏ vừa rồi thiếu chút nữa dập tắt, lại nhanh chóng bùng lên. Cô trừng lớn mắt, bưng dĩa mì Ý trước mặt, tìm một vị trí thuận lợi ngồi xuống mà nhìn lên hai người kia. Ai ngờ cô chưa ngồi nóng lít đã bị anh phát hiện. Một giây sau anh bá đạo kéo rèm lại, giống như tạt cho cô một cáo nước lạnh. Từng cái. Một phòng rồi lại một phòng, mỗi cánh cửa sổ được thấy mặt cô đều bị anh che rèm kéo lại, anh cũng không hề nhìn cô lấy một lần. Cô gái phương Đông kia cũng không kéo rèm ra nữa, chỉ là khuôn mặt đanh lại. Buồn bực, khiến cho cô đem phần thức ăn còn dư đi trước mặt bỏ lại. Sau khi Đường Lâm rửa toàn bộ chén đĩa, nồi niêu sang chảo chậu rửa, rồi lại dùng sức mà cò rửa phòng bếp, bếp ga, rồi đến tủ chén bát, trần nhà rồi đến sàn nhà, không bỏ sót một chỗ nào, thậm chí cô còn lau cả cái chụp đèn. cho đến khi hết sức lực, cô mới trở lại phòng tắm, tắm nhanh qua nước ấm rồi ngã xuống giường ngủ. Không may rèm cửa sổ trong phòng cô không kéo lại. Khi cô nằm trên giường, thấy rõ trong căn phòng đối diện kia, trên tấm rèm cửa in rõ hình ảnh một đôi nam nữ đang ôm hôn nhiệt tình. Được rồi, có lẽ trên thực tế cô có cảm tình với anh. Cô mới đúng là người cô đơn hiu quạnh. Khẽ thở dài, cô thương tiếc cho tình yêu đơn phương của mình còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Rồi mặc kệ thân thể mệt mỏi rã rời, cần cốt đau nhức, cô đứng dậy, kéo rèm cửa sổ lại. Khuya ngày hôm qua tuyết đã ngừng rơi. Chẳng qua những chậu hoa của cô đã chết hết một nửa vì lạnh. Nguyên nhân là do hôm qua cô quên mang chúng từ ban công vào nhà. Cô thử tìm cách cứu chúng nhưng lại không có cách nào. Đa số chậu hoa đã nằm ở trong thùng rác. 9 giờ sáng khi cô đang dọn bồn hoa thì phòng bếp của nhà anh có tiếng động. Lại là cô gái kia. Cô ấy đang làm bữa sáng. Mùi thức ăn theo làn gió bay đến mọi ngõ ngách. Tầm mắt của hai người chạm nhau. Cô gái kia mỉm cười thân mật thay cho lời chào hỏi. Đấng Lâm cười ngượng gạo gật đầu chào lại đối phương rồi mới ném số hoa đã chết vào trong thùng rác. Cô mặc theo áo khoác, trần khăn quàng cổ ra ngoài đi bộ đến phòng khám thú y khâm kiều khả. Trên đường không có nhiều người, không khí lại lạnh. Tuyết đóng trên tường dài đến 3 cm. Một chiếc xe dọn tuyết đang chậm chậm chạy qua đường. Nơi nó đi qua, lộ ra màu đen của nhựa đường ở trên mặt đường. Hàng cây bên đường đọng xương, những cành cây tương đối to còn phủ đầy bông tuyết. Khi đi ngang qua quán cà phê ở góc đường, cô đột nhiên dừng lại, nhìn bóng người khôi ngô ở bên trong. Vào lúc này anh không nên xuất hiện ở đây. Anh là cái người thích sạch sẽ và cuồng vận động, đang ngồi ở bên cửa sổ đánh máy tính. Bên cạnh máy vi tính là một ly cà phê nóng đang bốc khói, cằm anh mọc ra vài sợi râu. Thật không ngờ cô lại gặp anh ở đây. Cô nghĩ rằng anh đang ở nhà với cô gái châu Á không rõ quốc tịch kia. Trông anh rất là mệt mỏi, giống như là cả đêm không ngủ, nhưng anh vẫn tập trung nhìn màn hình máy tính ở trước mặt, đôi tay gõ bàn phím rất nhanh, rồi tự dưng dừng lại nhíu mày nhìn màn hình, hình như gặp phải vấn đề khó, nhưng không lâu sau đó anh lại tiếp tục gõ bàn phím. Cô không biết mình đã đứng đó bao lâu, lúc anh ngừng động tác đưa tay lấy cà phê thì nhìn thấy cô, một tay anh day day giữa trán, tay cầm lấy ly cà phê kia không nhúc nhích mà nhìn cô. Chân cô giống như bị dính vào mặt đường, bởi vì anh không cử động nên cô cũng không cử động. Hai người cứ nhìn nhau qua cánh cửa kính, còn bên qua bao lâu anh buông ly cà phê, thong thả có mấy chữ trên bàn phím, cặp mắt màu hổ phách kia không rời khỏi người cô dù chỉ là một giây. Bàn tay vẫn day day day chán, rồi sau đó anh quay qua màn hình nhìn về phía cô, trên màn hình hiện ra hai chữ. Vào đây. Cô trợn mắt nhìn hai chữ này, rồi sau đó nhìn vào gương mặt anh. Anh không có bất cứ hành động và biểu tình gì mà chỉ nhìn cô. Người đàn ông này muốn cô đi vào sao? Tại sao chứ? Cô có nên đi vào hay không đây? Biết rõ là mình không nên rời khỏi, nhưng cô lại muốn biết tại sao anh lại ở đây? Tại sao lại không có ở nhà? Tại sao không ở bên cạnh cô gái kia? Cô gái kia có phải là bạn gái của anh hay không? Hay cô ấy là người vợ tốt của anh chứ? Cô hoảng sợ vì cái kết luận bất thình lình trong đầu của mình. Thật là kỳ quái mà. Dù trong đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng cô vẫn luôn chú ý đến ánh mắt của anh. Nó không đơn thuần là màu hổ phách mà còn có vài điểm màu đồng. Cô nghĩ muốn nâng khuôn mặt của anh lên mà phát tiết dục vọng của chính mình. Thật là hoang đường. Cô buộc mình phải rời tầm mắt mà xoay người tránh đi. Đừng để ý đến anh. Đừng để ý đến anh nữa. Cho dù cô đi vào thì có thể làm gì đây? Nói xin chào với anh ta sao? Rồi sau đó nói rằng thời tiết hôm nay thật đẹp sao? Chỉ còn 5 bước nữa là đến cửa rồi. Đi qua. Cứ trực tiếp đi qua đi. Còn có 3 bước nữa. Trực tiếp rời khỏi có phải là quá đáng lắm không? Hay là hãy đi vào, nói một tiếng chào hỏi rồi hãy rời đi. Còn có 2 bước. Nếu như cô nói lung tung thì phải làm sao đây? Nếu cô hỏi sai vấn đề thì phải làm sao bây giờ? Nếu cô không nhịn được hỏi anh, cô gái kia là ai? Nếu bị anh phát hiện ra cô có tình cảm với anh thì phải sao đây? Còn 1 bước nữa. Thật là đáng chết mà. Vẫn là đừng vào thì tốt hơn. Lần sau nếu anh có hỏi thì cô hãy nói là mình đang vội. Vừa đến cửa, đúng lúc có một đôi tình nhân từ trong quán đi ra, chặn đường khiến cô đứng lại. Cô chỉ dừng lại 2 giây, nhưng tầm mắt nhìn của anh như đang muốn thiêu đốt lưng của cô. Đương nhiên, cũng có thể chỉ là cảm giác của cô. Anh không có khả năng đang nhìn cô. Cô lại chưa nói là mình muốn đi vào, thậm chí cô còn chưa gật đầu. Nhưng có khả năng sao? Một cỗ kích động khiến cô quay đầu lại. Anh đang nhìn cô.

kỹ thuật rất tốt, không có tác dụng dò xét đặc biệt thì không thể nhìn ra. Nhìn bộ dáng của cô trên màn hình rất hồi hộp và lo lắng, vẻ mặt vô cùng yếu ớt, làm cho anh nhất thời xúc động đưa tay ra mở cửa. Cô giống như lần trước, đầu tiên là sợ, rồi sau đó chần chờ một chút mới đi vào. Anh nhất định là điên rồi. Adam nhìn cô lên cầu thang tắt máy tính rồi mở cửa lầu 3 cho cô, rồi lại đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc, thuận tay đóng cửa lại, rồi lại tiến đến phòng khách mà chờ cô. Khi cô xuất hiện ở cửa cầu thang, thì tim anh dừng lại. Cô mặc một chiếc áo khoác có nón màu nâu nhạt, bên trong là áo len màu đỏ và quần dài màu nâu nhạt. Gương mặt của cô ửng hồng, không biết vì leo cầu thang hay vì ngoài trời quá lạnh. Xin chào, cô cười nói. Chào. Adam bực mình bỏ hai tay vào túi quần, nhịn không được mà vuốt ve cô. Thật là xin lỗi, lúc nãy em quên hỏi anh là đang bận sao? Nếu như anh bận thì thôi. Cô đứng ở cửa cầu thang, mỉm cười che giấu sự mất tự nhiên mà bất an hỏi. Lúc này nhìn cô còn động lòng người hơn so với trên màn ảnh máy tính, cũng có xinh đẹp hơn trong trí nhớ của anh. Anh nên nhân cơ hội này để mà cự tuyệt, nhưng miệng lại nói một từ, không có. Đáng chết, anh là đang làm cái gì vậy chứ? Vậy anh có muốn đi cùng em không? Cô hơi chần chờ hỏi tiếp. Anh không muốn ra ngoài. Lần này nói đúng, nhưng anh lại cảm thấy tâm tình của cô kém vô cùng. Bởi vì nụ cười trên mặt của cô cứng ngắc, giống như vừa mới bị người ta tát một cái vậy. Nếu như em đã không ngại, thì có thể xem ở nhà anh, nhưng cũng chỉ có phim cũ thôi. Đầu chưa kịp nghĩ nhưng miệng anh đã thốt ra. Cô mỉm cười thở nhẹ một hơi, rồi bước đến bậc thang cuối cùng. Được, nhà anh có phim gì vậy? Anh thật sự không biết mình đã bị làm sao. Những lời đã nói ra, anh cũng chỉ có thể cầm lấy điều khiển từ xa, mở hộp tủ khác trên tủ TV ra để cho cô chọn phim trong số những CD anh đã cất giữ. Làm sao anh có nhiều phim như vậy chứ? Cô trừng lớn mắt, không thể đoán được mình có thể nhìn thấy nhiều phim như vậy. Cô giống như một đứa trẻ phát hiện ra kho báu, hưng phấn lục đục tìm bộ phim mình thích. Hưng thú sao? Anh đứng phía sau cô, vẫn còn đang tự hỏi vì sao mình lại hành động như vậy. Chim, bác phim mưu ảnh, loạn thế giai nhân, roman Hollywood, chiến tranh và hòa bình. Cô đọc tên từng bộ phim, sáng vẻ giống như bắt được báu vật, rồi sau đó hai mắt của cô sáng lên, lấy ra một bộ phim rồi kinh hô. Quốc Vương và em rất thích bộ phim này. Diễn xuất của vua bá rất là tốt. Mỗi lần TV phát lại em đều xem, chúng ta xem cái này có được hay không? Anh không phản đối, mà cũng không có lý do phản đối. Anh cho đĩa phim kia vào đầu đĩa, ngồi trên sofa mà xem phim với cô. Thật ra anh không nhớ rõ nội dung của bộ phim này. Trước kia xem phim là biện pháp anh dùng để nằm trốn tránh hiện thực. Anh đã xem rất là nhiều, đa số anh đều đã quên mất nội dung. Nhưng khi phim bắt đầu chiếu, anh liền dần dần nghĩ tới. Anh bắt đầu đứng ngồi không yên, anh không thích nội dung phim này. Vị quốc vương kia rất là giống cha anh, bảo thủ, tự kiêu, nhiều vợ giàu có, lại còn có một đống con. Nữ chính mang con đến sống trong gia đình kia, cũng giống như năm đó mẹ anh mang anh vào sống trong bát xa kia. Khác biệt, nữ là giáo sư kia, ở trong phim không có kết hôn với quốc vương, mà cuối cùng quốc vương chết. Anh nhớ rõ trước kia anh rất hâm mộ bé trai người anh kia, bởi vì không trở thành con riêng của quốc vương, cảm thấy quốc vương chết là xứng đáng. Anh đã từng hy vọng, cha anh cũng có phận mệnh giống quốc vương này. Đáng tiếc trời lại không thuận lòng người. Người tốt sống không lâu, người xấu thì lại sống dai. Anh không muốn xem bộ phim này, nên anh xem cô. Lại không đoán được cô lại mê mẩn như vậy. Cô mỉm cười trước sự vụng về của quốc vương. Cô hồi hộp thay họ vì quốc yến, lại vì cái vận mệnh lận đận kia mà đỏ cả hốc mắt. Khi quốc vương học khiêu vũ với giáo sư thì cô bật cười ra tiếng. Quốc vương muốn trừng phạt, vợ bỏ trốn. Giáo sư dùng thân hình ngăn cản. Cái roi vươn ra chậm chạp quất xuống. Cô không tự chủ được mà nắm chặt tay anh. Cảnh cuối khi quốc vương chết, nước mắt cô rơi không một tiếng động. Khi bộ phim kết thúc, nhạc phim vang vọng trong căn phòng. Nhưng cô lại không có cách nào ngừng khóc. Anh không biết mình đã ôm cô vào lòng lúc nào, nhưng cảm giác thật sự tốt cho nên anh vẫn không buông tay. Cô tựa đầu lên vai của anh, giọng nói khàn khàn vang lên. Lúc còn nhỏ, em vẫn không hiểu tại sao quốc vương nhất định phải chết. Thật sự không biết người xưa suy nghĩ như thế nào. Sau này lớn lên mới biết nội dung phim đã sửa đổi ở trên truyện cổ tích. Khi đó em nghĩ mình đã trách lầm tác giả rồi. Rồi em lại lớn thêm một chút nữa mới biết, quốc vương kia là một người rất xa, không có khả năng nảy sinh tình yêu mãnh liệt với giáo sư, cho nên mới phải sửa nội dung. Thật sự là hại em đen mặt. Nhưng mà chẳng qua em vẫn thích nội dung của bộ phim này. Anh không thích quốc vương. Anh nói. Tại sao chứ? Cô hơi sửng sốt ngẩng đầu nhìn anh. Anh im lặng lại không muốn trả lời. Nhưng thấy cô chờ đợi nên thuận miệng nói lại một lý do. Ông ta chọc đầu. Đường Lâm kinh ngạc bật cười, ngồi thẳng người vỗ vỗ ngực anh mà nói đùa. Này, làm sao anh có thể kỳ thị người đầu trọc được chứ? Phù Bá là người đầu trọc đẹp trai nhất mà em thấy từ nhỏ đến giờ. Em cực kỳ sùng bái ông ấy nha. Nếu không phải ông ấy mất sớm, em nhất định sẽ chạy tới hỏi ông ấy có muốn cưới em hay không đó. Không biết vì sao, anh càng ngày càng ghét vị quốc vương kia. Anh đưa tay kéo cô vào lòng rồi hôn cô. Hương vị của cô lại còn mê hời hơn so với trí nhớ của anh, làm cho anh chen chỉ ra tiếng, đưa tay vào trong áo len của cô, cách lớp nội y mà vuốt ve hai vòng ngực. Cô ở dưới thân thể của anh thở gấp, gương mặt hơi ửng hồng. Anh thích dáng vẻ thẹn thùng của cô, giống như không có cách nào kháng cự lại anh vậy. Anh và cô mây mưa triền miên ở trên ghế sofa, rồi sau đó anh lại ôm cô vào phòng ngủ. Ban đêm qua đi rất nhanh, ngay sau khi cô ngủ say thì anh vẫn tỉnh táo. Anh còn phải viết lập trình. Anh vào phòng tắm. Sau khi tắm xong đi ra thì cô vẫn nằm ở trên giường ngủ say, hơn nữa lại nhìn rất là đáng yêu. Chưa từng có một người phụ nữ nào ngồi trên chiếc giường này, nhưng anh lại cảm thấy cô ngồi trên đó vốn không có gì là bất ngờ cả. Anh hoang mang đứng bên giường nhìn cô thật lâu, lại không biết nên làm gì với cô cả. Thôi thì, thuyền tới đầu cầu, ắt sẽ thẳng, hiện tại anh cũng chỉ có thể nhìn. Phiền não xoa xoa mái tóc ẩm ướt, anh nhíu mày thầm mắng một tiếng rồi xoay người ra khỏi phòng ngủ, quay trở lại phòng làm việc. Bắt đầu từ ngày đó, cứ cách 2-3 ngày cô lại hẹn anh ra ngoài. Anh không thích ra khỏi cửa, vì thế bọn họ đều đồng ý ở trong nhà anh xem phim rồi cô sẽ nấu bữa tối. Sau đó chuyện này đã trở thành thói quen. Ngoại trừ lần trước cô ngủ ở nhà anh thì đến giờ cô vẫn không qua đêm ở đó. Mỗi sáng anh sẽ thấy cô mặc bộ đồ thể thao chạy bộ. Cô từng rủ anh rèn luyện thân thể bằng cách chạy bộ nhưng anh từ chối. Hình như cô nhận ra anh không thích ra ngoài nên cũng không nhiều lời. Cô biết anh ngày đêm đảo ngược thì trừng mắt lớn nhưng cũng không nói gì. Trái lại từ đó không bao giờ cô đến gõ cửa anh vào ban ngày cả. Cô hỏi anh làm nghề gì, anh nói mình là thiết kế, cô cũng chỉ ừ một tiếng. Vài lần sau như vậy, anh phát hiện anh thích có cô làm bạn. Không chỉ làm bạn trên giường, mà anh thích cô cùng xem những bộ phim cũ, cùng cô ăn cơm, nghe cô kể về những chuyện mà cô đã nhìn thấy trong ngày. Cuộc sống của anh cũng không có thay đổi gì lớn, chỉ là cô sẽ thường xuyên xuất hiện trong nhà của anh. Mỗi tối khi anh thức dậy, cô sẽ đứng ở trên ban công đối diện chào hỏi anh. Anh thở nhẹ ra một hơi, như vậy cũng tốt, anh sẽ không thay đổi. Mãi đến đêm kia anh phát hiện lại không thấy cô nữa. Ngày đầu tiên, anh nghĩ rằng cô có việc phải đi ra ngoài. Nhưng đã một ngày một đêm cô không trở về, vali của cô vẫn còn ở trong nhà, nhưng cả ngày anh lại không thấy cô. Ngày hôm qua cô không thấy cô, mà hôm nay cũng vậy, cô cũng không đến nhà tìm anh. Lầu 6 đối diện không hề có động tĩnh gì trong 3 ngày liên tục. Anh có tránh được nôn nóng, anh muốn biết cô đang đi đến nơi nào. Sau đó lại phát hiện mình không có cách nào để liên lạc với cô. Anh không biết số di động, cũng không biết cô làm việc ở đâu, lại càng không có số điện thoại bàn nhà cô. Anh chỉ biết cô ở đối diện nhưng cô không về nhà. Anh không có tâm trạng làm việc, lo lắng không biết cô có xảy ra chuyện gì hay không. Anh thậm chí xâm nhập vào mạng của bệnh viện gần đây, tìm kiếm xem tên của cô có xuất hiện trong danh sách những người được đưa vào phòng cấp cứu hay không. Anh càng thêm hoảng sợ khi nghĩ rằng cô chết ở giữa đường mà không ai phát hiện ra. Trời sáng rồi lại tối, đối diện vẫn là một mảnh hắc ám và yên tĩnh. Đang lúc anh đang định lấy chìa khóa ra ngoài thì thấy đèn nhà cô sáng lên. Sắc mặt của anh xanh mét, sải bước đi qua nhà trọ đối diện mà đi lên lầu gõ cửa nhà cô. Adam. Cô mở cửa ra khi thấy anh thì rất là kinh ngạc. Em đã chạy đi đâu vậy? Vẻ mặt của anh lạnh lùng, kiềm chế để khỏi bùng nổ sự tức giận. Nếu chó, cô nói mách hẳn trận lên. Anh rất là tức giận, bộ dáng và vẻ mặt của cô cứ như là không có chuyện gì xảy ra, lại khiến anh càng thêm nổi giận. Vì sao lại không nói với anh một tiếng nào? Đường Lâm nhìn anh trợn trợn mắt, giống như hiểu ra gì đó liền nói. Thật là xin lỗi, em không ngờ anh lại lo lắng. Cô giơ tay lên sờ nhẹ lồng ngực của anh, giống như là muốn trấn an cơn giận của anh rồi ấm giọng giải thích. Em vốn định đi trong ngày, nhưng lại bị bạn giữ lại cho nên ở thêm 2 ngày nữa. Anh biết mình không có lý do để mà tức giận, nhưng mà chính anh vẫn cảm thấy thật là tức giận. Ít nhất, em phải gọi điện cho anh. Em nghĩ là có đến, nhưng lại không có số điện thoại của anh. Anh á khẩu không trả lời được, đành phải trợn mắt. Một giây sau, anh lại tức giận nói. Đưa di động của em đây. Cô lấy di động trong ba lô đưa ra cho anh. Adam mở di động của cô, lưu số điện thoại riêng của mình vào. Anh không thích như vậy. Trước đây anh chưa bao giờ cho người phụ nữ nào số điện thoại riêng của mình. Nhưng anh lại không thích cảm giác 3 ngày qua. Tại hết tức giận rồi sao? Sau khi nhận lại di động, cô lại dùng vẻ mặt vô tội mà hỏi anh. Anh mím chặt khóe môi, khóe mắt dần dần. Anh không còn tức giận. À, cô cúi đầu cất điện thoại vào ba lô. À cái gì chứ? Anh nhíu mày, thấy rằng là cô gái này đang cười trộm. Không có gì cả. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lại nói tiếp. Anh có muốn vào không? Hay là muốn tiếp tục đứng ở đó? Anh trừng cô lại mỉm cười. Em đang nấu hành thánh đó. Cái cô gái đáng chết này. Anh âm thầm mắng nhưng vẫn xoay người đi vào nhà cô. Nhà cô rất ấm áp, hơn nữa lại có rất nhiều màu sắc khác nhau. Lần trước hầu như anh chỉ vào phòng ngủ của cô, không có cơ hội ra phòng khách. Nhưng khi anh vừa vào nhà cô, thì cô liền đi đến phòng bếp. Anh không muốn đi theo cô, đang phải đợi ở trong phòng khách. Ánh đèn dịu dịu chiếu rọi những kỳ vật kỳ quái được sưu tập ở khắp các nơi. Mặt nạ gỗ, vỏ ốc và một sợi lông vũ có màu sắc rực rỡ được dùng làm đồ trang sức hình như đã nhiều năm. Hoa văn đều khắc rối tung, nhưng vẫn nhìn ra đó là phong cách châu Âu, giống như là chuông đồng của nước Đức, đồ trang sức bằng thủy tinh của Australia, đèn trong một giáo đường nhỏ ở nước Ý. Mỗi thứ đều mang phong cách khác nhau, nhưng cô lại để chung chúng với nhau, xem ra rất là bình thường. Anh ở trong nhà trọ của mình đã nhìn chúng rất là nhiều lần, nhưng cảm giác đó lại khác với cảm giác bây giờ. Những thứ này lại có vài thứ, lúc cô dọn đến đã mang theo, còn lại đều là những thứ cô trong phòng 3 năm ở lại đây đã mang về. Cô lấy dây thép, ghép 2 mảng đá thành chân ghế, rồi lấy tảng đá hình tròn bên trong cánh hoa đặt lên. Trước kia anh hoài nghi chiếc ghế này có thể ngồi sao, bèn đi qua ngồi thử, nhưng không ngờ chiếc ghế này ngồi rất là thoải mái. Cái bàn và ghế salon còn lại trong phòng khách cũng là do cô tự chế. Mùa hè cô sẽ cất đệm ghế và gối ôm, khi mùa đông đến cô lại mang chúng ra. 2 tháng trước, cô đã làm một con gấu thú nhồi bông màu xanh lá bụng màu trắng. Nhìn nó tròn tròn béo béo giống như là con lật đật. Con gấu bông có cặp mắt tròn tròn, nho nhỏ, lỗ tai thì nhọn hoắt. Trên đầu có một cái lá sen, bên mép có mấy sợi râu, nhìn nó hơi là ngốc. Cao chừng khoảng 1,5 m, cô đặt nó ở trên sofa chiếm mất 1/3 chiếc ghế. Anh ngồi xuống sofa, thấy bức tường phía sau TV có một tấm ảnh Thảo Nguyên Châu Phi. Từ nhà trọ của anh thì không nhìn thấy tấm ảnh này. Anh biết cô hay nhìn nó đến ngẩn người. Anh nhận ra tấm ảnh này cùng với nhiều tấm ảnh của nhà anh là cùng một vị nhiếp ảnh gia chụp. Nếu nói đến điều bất đồng thì tấm ảnh này là chụp cảnh hoàng hôn, còn bức tranh của anh là chụp cảnh bình minh. Anh không biết rằng cô cũng thích ảnh của Lê Tê. Vị nhiếp ảnh gia kia ra một loạt bộ sưu tập ảnh. Mỗi một bộ anh đều có mua một bản. 2 tấm ảnh này nằm trong cùng một bộ sưu tập. Anh ngả người về phía sau, ghế sofa lung lay lõm xuống. Anh liếc nhìn phát hiện một cái đuôi tròn tròn lông lá, lớn hơn quả dưa hấu một chút. Cái con gấu bông này có hình dạng rất là kỳ quái. Chỉ lớn như vậy làm gối đầu cũng khó, muốn làm gối ôm thì nó cũng không đứng được. Thực không hiểu vì sao lại có người làm ra nó. Thật càng kỳ quái hơn là lại còn có người mua nó nữa chứ. Anh biết cô sẽ nói chuyện với nó, khi rảnh thì cầm bàn chải nhỏ mà lau sạch cho nó. Đó là Long Miêu. Anh quay đầu lại thì nhìn thấy cô đang bưng một nồi hoành thánh đi tới. Em có CD về nó, anh có muốn xem không? Anh không có ý kiến, dù sao cũng không có việc gì. Cô quay lại nhà bếp lấy chén và thìa, rồi sau đó đi tìm VCD bỏ vào đầu đĩa. Đó là một bộ phim hoạt hình tiếng Nhật, nhưng có phụ đề tiếng Trung. Cô phải là người phiên dịch cho anh. Vì anh nói, cô anh không biết tiếng Nhật và tiếng Trung. Bọn họ vừa ăn hoành thánh vừa xem bộ phim hoạt hình kỳ quái kia. Đây đúng là bộ phim hoạt hình kỳ lạ. Anh xem đến đoạn Long Miêu chở xoay bít thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Sau khi xem xong, anh biết tại sao cô lại nói chuyện với nó. Long Miêu là thần bảo vệ rừng, lá sen chính là ô dù. Nhân vật trong phim là Cung Khi Tuấn đã vẽ đó. Anh ta đúng là thiên tài mà.

Đôi khi ở cùng nhau, cô cảm thấy mình giống như là một mãnh thú, luôn vươn móng chuẩn bị làm thịt con mồi. Sức lực của anh luôn làm cho cô kinh hãi, nhưng anh vẫn rất là cẩn thận khống chế sức mạnh của mình, nhưng cũng có thời điểm không thể nào áp chế được. Thân thể của bọn họ rất là phù hợp, có khi làm tình lại hết sức cuồng dã. Mỗi một lần anh phát hiện mình lưu lại vết thương trong cơ thể cô thì sẽ lấy thuốc bôi cho cô, nhẹ nhàng xoa bóp cho đến khi vết thương tiêu hết mới thôi. Nhưng mấy ngày sau đó anh sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Anh giống như một võ sĩ khiến người khác kinh ngạc, nhưng lại cẩn thận và rất dịu dàng. Ngón tay trò nhẹ nhàng vuốt ve từ trán, truyền xuống cái mũi thẳng tắp, rồi lại dừng lại bên đôi môi đỏ mọng, lưu luyến trường xuống chiếc cằm anh, rồi đến ít hầu và dừng lại nơi lồng ngực phập phồng. Cô mở tay ra, lòng bàn tay có thể cảm nhận được nhịp tim của anh. Kỳ thật anh không tính là đẹp trai, chỉ có thể xem là thuận mắt. Tuy nhiên dáng người cao to khôi ngô lại rất là tao nhã. Khẽ khẽ thở dài, ngón tay tiếp tục miêu tả cơ ngực và cơ bụng của anh. Người đàn ông này đúng là bụng sáu múi nha. Người toàn thân đều phát ra một sức quyến rũ nam tính, mê hoặc đầu óc của cô. Anh lại giống như người bí ẩn, không thích nói chuyện, không thích ra khỏi nhà. Anh chưa bao giờ nói về chuyện của mình. Cho đến bây giờ cô cũng chỉ biết anh tên là Adam. Đối diện ở nhà cô, không thích ra ngoài, thích xem phim điện ảnh cũ, thích sạch sẽ và cuồng vận động. Mà đúng rồi, anh còn không cam tình nguyện mà cho cô số điện thoại. Nghĩ đến biểu tình lúc đó của anh, cô không nhịn được mà bật cười ra tiếng. Khi đó cô còn tưởng rằng chiếc di động nhỏ xinh của mình đã bị anh phá hỏng mất rồi chứ. Cho nên có phải là anh quan tâm cô không? Mấy ngày ở New York, cô thật sự là muốn gọi điện thoại cho anh nhưng lại không có số điện thoại. Sao lại cảm thấy có lẽ anh sẽ không phát hiện ra mấy ngày nay cô không có ở nhà. Không nghĩ tới anh lại lo lắng đến như vậy. Môi hồng khẽ dương nhẹ, cô nằm xuống giường tâm tình vui vẻ. Lúc đầu cô hơi lo lắng, cho rằng mình là nhiệt tình. Cũng may không phải là như vậy. Cô lại lo lắng nhìn anh, hình như là không phải. Bởi vì cô không có quan hệ với người khác, đơn thuần chỉ là quan hệ trên giường. Vào trung tuần tháng 12, thời tiết rất là ấm áp, nhưng hai ngày nay lại có một đợt không khí lạnh. Mặc dù lạnh nhưng cô vẫn dậy sớm, mặc đồ thể thao rời ra ngoài chạy bộ. Trời lạnh nên ở trên đường không có nhiều người. Mây dày đặc giống như bất cứ lúc nào cũng có thể mưa tuyết. Mỗi lần cô thở ra đều tỏa ra một lần khói trắng. Hai chân có quy luật luân phiên nhau, cảnh vật gần như biến mất ở phía sau. Sau khi chạy một vòng cô lại suy nghĩ lung tung. Cuộc sống mỗi ngày đều trôi qua. Buổi sáng cô sẽ chạy bộ, khi thuận tiện mua bữa sáng cho Adam, rồi cùng anh nói chuyện và ăn sáng. Sau đó anh nghỉ ngơi, còn cô đến phòng thăm khám Kiều Khả, rồi về nhà làm một số việc vặt và xem tiểu thuyết trinh thám. Buổi tối khi anh thức dậy sẽ qua nhà cô, có đôi khi là cô qua nhà anh. Cuộc sống thật sự là có một chút nhàn nhã. Cô từng nghĩ sẽ đi tìm việc làm. Trừ chụp hình kỳ thật, cô không biết là mình có thể làm công việc gì. Không phải là cô chưa từng thử cầm máy chụp ảnh lên. Ngày đó, Á Lệ Toa lại tự gọi điện, dò xét ý tứ của cô. Tuy nhiên cô vẫn từ chối. Chiều hôm qua cô mở cái sương đã đi theo cô hơn nửa địa cầu. Chỉ là mở ra, chứ cô không có cách nào cầm được máy chụp hình lên. Cô đấu tranh thật lâu, cuối cùng vẫn là đóng cái sương lại. Dù tiền tiết kiệm cô gửi ngân hàng vẫn đủ cô sống. Cô trốn tránh, tự nhủ với bản thân như vậy, rồi sau đó tiếp tục cuộc sống an nhàn. Kỳ quái cho đến bây giờ là người đàn ông kia vẫn không hỏi cô làm nghề gì. Có lẽ là không cần thiết đi. Nghĩ vậy cô liền thở dài. Cô luôn không hiểu anh đang nghĩ gì. Tuy rằng anh cho cô số điện thoại, nhưng mà sau đó bọn họ cũng không có tiến triển gì cả. Thật là xin lỗi, không cẩn thận đụng phải người khác. Lấy lại tinh thần vội vàng nói lời xin lỗi, đối phương vào cô cùng cất lời. Cô vừa nhìn đã nhận ra đối phương là bác sĩ ở phòng khám thú y. Jonathan, cô hơi sửng sốt. Đừng lầm, thật là trùng hợp nha. Đúng nha, anh cũng đang chạy bộ sao? Thấy anh ta ướt đẫm mồ hôi, bộ quần áo thể thao, cô hơi kinh ngạc trong thời tiết như vậy, đa số mọi người đều không ra khỏi nhà. Lúc trước bởi vì có liên quan đến nghề nghiệp, cần phải duy trì thể lực tốt, cho nên cô mới có thói quen chạy bộ, mặc kệ mưa gió. Tuy nhiên bây giờ cô không cầm máy chụp hình nữa, nhưng dường như nó đã trở thành thói quen. Đúng vậy đó, thói quen chạy bộ từ nhỏ. Nếu không chạy bộ tôi sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Ừ. Mà cô cũng chạy bộ ở đây mỗi ngày sao? Tại sao trước giờ tôi chưa từng thấy cô chứ? Chắc chắn là tại chúng ta chạy khác đường. Khó khăn lắm mới gặp được một người cùng sở thích. Hai người bất giác trao đổi từ chuyện chạy bộ rồi đến Kiều Khả, rồi từ Kiều Khả tới các động vật khác. Đợi đến khi cô phát hiện thì bọn họ đã chạy đến dưới nhà của cô rồi. Chúng ta hẹn thời gian ngày mai cùng chạy bộ đi. Trước khi rời khỏi, anh ta đề nghị. Cô sừng sốt, nghĩ lại cũng không có gì bất tiện liền gật đầu đồng ý. Được rồi, thường ngày anh mấy giờ bắt đầu chạy? 6 giờ. Ngày mai chúng ta gặp nhau ở đầu đường nhé. Ok. Cô cười cười phất tay với anh rồi xoay người đi vào trong nhà. Tên kia là ai? Khoanh tay ở trước ngực, dựa vào cửa sổ, Adam hé mắt nhìn người đàn ông cùng về với Đường Lâm, mà ngực cảm thấy thật là buồn bực. Hình như cô nói chuyện với người đàn ông kia rất là vui vẻ. Bọn họ còn đứng ở trước cửa nói chuyện hơn 10 phút nữa, lại còn cười nói liên tục. Không biết vì sao anh lại cảm thấy thật là khó chịu. Thậm chí cô đã vào trong nhà, tên kia còn đứng đó một lúc lâu mới lưu luyến rời đi. Người đàn ông kia có ý đồ với cô, cách 6 tầng lầu anh cũng cảm nhận được điều đó. Vốn là anh đang thắc mắc, tại sao hôm nay cô còn chưa mang bữa sáng đến, nếm mới cửa sổ nhìn ra, ai ngờ lại nhìn thấy cô và tên khốn kiếp kia, vừa cười vừa nói, lại còn quên bữa sáng của anh. Rốt cuộc cái tên đầu heo kia từ đâu chui ra vậy chứ? Nửa tiếng sau, cô mang bữa sáng đến nhưng chỉ có một phần. Jonathan nói với em, thủ tục của Kiều Khả đã làm xong rồi, vết thương của nó cũng đã khỏi, cho nên em phải đến đón nó về. Cô đưa bữa sáng cho anh rồi cất lời. Jonathan ư? Anh hơi híp mắt lại. Là bác sĩ thú y, vừa rồi trên đường em đã gặp được anh ấy. Nhớ mình chưa bao giờ nhắc tới anh, thì cô mỉm cười bổ sung. Thì ra cái tên kia là Jonathan, cô thân thiết đến nỗi gọi tên của anh ta sao? Chân của Kiều Khả chưa bình phục hoàn toàn. Jonathan đã đồng ý giúp em đón Kiều Khả về. Nhưng còn chưa đến nửa tiếng nữa phòng khám của anh ấy đã phải mở cửa rồi, cho nên em phải nhanh chóng đi qua đó. Chó ư, đáng chết. Hôm nay em sẽ bận vì chuyện của Kiều Khả, cho nên anh có chuyện gì thì gọi điện thoại cho em nha. Cô hôn lên má anh một cái rồi mỉm cười, xoay người rời đi. Cả ngày ư, bận lo cho con có kia sao? Từ từ đã, anh và em cùng đi. Anh để bữa sáng xuống bàn cầm lấy áo khoác rồi đi về phía cô. Anh muốn đi ư? Cô ngây ra một chút rồi đứng im tại chỗ, hoài nghi vừa rồi mình đã nghe lầm. Anh có xe. Anh nói rồi kéo cô đi về hướng thang máy. Cô không tìm ra lý do để từ chối, chỉ là anh luôn luôn không ra khỏi cửa, huống chi là vào ban ngày. Hôm nay cũng không phải là thứ sáu nha. Anh xác định là muốn đi sao? Vào thang máy với anh, cô hoài nghi hỏi lại. Anh im lặng nhìn cửa thang máy đóng lại, một lúc lâu sau mới lạnh nhạt hỏi lại. Em không muốn anh đi sao? À, không phải là như vậy. Đường Lâm liếc trộm nhìn anh. Anh vẫn nhìn phía trước không quay đầu lại. Cô chợt nhíu mày bỏ hai tay vào túi áo khoác, nhún vai mỉm cười nói. Anh nguyện ý giúp em đương nhiên phải vui rồi. Cửa thang máy vừa mở ra, anh đi ra ngoài mở cửa lên xe. Cô đi phía sau anh cũng lên xe. Anh dùng điều khiển từ xa mở cửa nhà xe ra, rồi khởi động xe lái đi. Cô giới thiệu anh với Jonathan, vẻ mặt của anh vẫn lạnh lùng như trước, còn Jonathan thì vẫn duy trì nụ cười trên môi. Tuy nhiên hai người đàn ông này cùng cô mua thức ăn cho chó, rồi sau đó đem ra xe, không biết tại sao không nghĩ lại cứng ngắc. Kiều Khả thấy cô liền vẫy đuôi. Jonathan mở lòng thả nó ra, vừa nói cho cô biết những điều cần phải chú ý. Kiều Khả bị thương, nên phải quay lại đây kiểm tra định kỳ. Hiện tại cố gắng đừng để cho nó vận động quá mạnh. Hàng năm phải chích ngừa cho nó. Không có nhiều con chó ngoan lại thông minh, đặc biệt là loại đã huấn luyện như Kiều Khả. Chẳng qua nếu có vấn đề gì, muốn hỏi thì cô có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào. Anh ta vừa nói vừa đưa cho cô một tấm danh thiếp. Ở trên đó có số di động của tôi. Bất luận là vấn đề nhỏ nhặt gì, thì cô cũng có thể gọi điện đến hỏi. Cho dù là nửa đêm cũng không sao, không cần phải cảm thấy ngại đâu. Cảm ơn, anh yên tâm đi. Nếu như tôi có thắc mắc vấn đề gì, nhất định sẽ gọi điện đến hỏi. Đường Lâm mỉm cười rồi tiếp nhận điện thoại. Không khách khí, đi đường cẩn thận nha. Jonathan vẫy vẫy vẫy tay với cô. Tạm biệt. Một tay cô dắt Kiều Khả nói tạm biệt với anh ta. Vừa quay người thì phát hiện Adam đã đứng cạnh cửa. Anh chỉ gật đầu với Jonathan xem như là chào hỏi, rồi sau đó xoay người ra mở cửa. Sau khi thấy cô dắt Kiều Khả đi rất xa, anh ta mới theo cô ra xe. Cô để Kiều Khả ngồi ở phía sau. Nó tương đương lắng nghe lời, mặc dù cái đuôi vẫn vẫy, nhưng nghe lời cô ngồi ở phía sau. Không biết tại sao nhìn Adam rất để ý đến Kiều Khả, Cô thấy anh luôn nhìn kính chiếu hậu xem Kiều Khả ngồi ở ghế sau, nhưng anh chưa từng chủ động hỏi về tình trạng bị thương của Kiều Khả. Từ lúc Kiều Khả được thả ra từ lồng tre, cho đến khi bọn họ về đến nhà, anh đều không đến gần nó. Ở trong phòng bếp lấy thức ăn cho chó, khi cô cầm chén thức ăn đi ra khỏi phòng khách thì đã thấy anh đứng ở mép ban công, chỉ thiếu chút nữa anh liền muốn lùi về sát ban công. Kiều Khả ngồi ở trước mặt anh lắc mạnh cái đuôi, thế nhưng anh chỉ trừng nó, hai tay đút vào túi áo khoác cũng không nhúc nhích. Nó thích anh, nó hy vọng anh vuốt ve nó đó. Cô nhìn anh rồi nói, anh vẫn không động đậy, môi mỏng mím chặt. Ngày đó anh cứu nó, em nghĩ nó vẫn còn nhớ mùi của anh. Cô ngồi xuống bên cạnh Kiều Khả, rồi sau đó đặt thức ăn xuống để cho nó đứng dậy rồi nhìn anh nói. Anh nhăn mặt cuối cùng cũng mở miệng. Người cứu nó là em. Nếu như không có anh giúp đỡ, em cũng không thể đưa nó đến phòng khám được. Cô nói. Anh nhíu mày lại, giống như là lão đại mà khó chịu. Thấy bộ dạng này của anh thì trong lòng cô bỗng dưng lo lắng. Nhớ đến phản ứng của anh khi gặp Kiều Khả thì đến giờ liền bật thốt. Chẳng lẽ là anh sợ chó sao? Anh im lặng thật lâu, rồi sau đó sắc mặt khó coi, tung ra mấy chữ. Không phải là sợ, mà là không thích. Anh sợ chó, thật là khiến người khác không ngờ mà. Tuy rằng anh nói anh không sợ, nhưng đến tận buổi chiều trước khi rời khỏi nhà cô, anh đều không đến gần Kiều Khả. Bất kể cô nắm tay hay cho Kiều Khả ăn, anh vẫn đứng bên cạnh, nhưng lại thủy chung đứng cách nó một thước hoặc lớn hơn. Hiện tại nhớ lại lúc đầu người đàn ông kia đều không chạm đến Kiều Khả. Lúc trước, anh không đi vào phòng khám thú y. Hôm nay không hiểu tại sao lại đi cùng với cô. Cô nhìn nhà trọ đối diện khó hiểu mà lẩm bẩm. Thật là kỳ quái mà. Kiều Khả nghe thấy tiếng cô, tò mò ngẩng đầu nhìn cô. Cô lại xoa xoa đầu nó, nghi hoặc cất tiếng hỏi. Không biết tại sao anh ấy lại sợ chó nhỉ? Nó lộ ra một vẻ mặt vô tội. Đường Lâm nhìn đến mà bật cười. Tao hiểu rồi, coi như hỏi mày, mày cũng không biết đi. Cô gãi cằm nó, rồi sau đó lại quay đầu nhìn đối diện. Không biết nếu cô hỏi anh có nói không? Nói chung là không thể nào. Cô cười khổ rồi đứng lên duỗi thẳng người một cái. Thôi thì, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Nếu muốn thì anh sẽ tự nói. Nếu anh không muốn, cô có hỏi thì cũng chẳng có kết quả. Chỉ là cô thấy anh càng ngày càng ít tới đây. Adam, có chuyện gì sao? Vào một buổi sáng tinh mơ, cô vừa mới mở cửa thì thấy anh đứng trước cửa. Đường Lâm rất là kinh ngạc. Không phải trước kia, em tìm anh cùng chạy bộ hay sao? Lúc này cô mới để ý trên người anh mặc một bộ quần áo thể thao. Cô nhìn anh không chớp mắt mà trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Đúng là cô đã tìm anh, nhưng đó là 2 tuần trước nha. Anh ấy thỉnh thoảng chạy bộ ở ngoài cũng không tồi đâu. Anh bổ sung một câu. Chú ý trên mặt anh không hề cứng ngắc. Cô đành nuốt xuống câu nói đã đến miệng, mỉm cười nói theo. Vậy thì đi thôi, em có hẹn với Jonathan, anh ấy đang chờ ở đầu đường rồi. Anh biết, liên tục trong 3 ngày anh đã nhìn thấy vị bác sĩ thú y kia quay về cùng cô. Liền biết tên kia đều chạy bộ cùng cô. Anh thấy vậy liền phát hỏa, buồn bực suốt 1 ngày 1 đêm. Cho nên mới sáng sớm anh không nghĩ nhiều, mặc quần áo mà chạy qua đây. Nhưng vừa đến trước cửa nhà cô, không hiểu mình đang làm cái gì. Vừa muốn rời đi thì cô lại mở cửa, anh đành phải mở miệng. Đáng chết, anh tuyệt đối là không muốn ra ngoài mà. Nhưng mà lời đã nói ra, cô cũng bắt đầu xuống lầu. Anh đã phải vác bộ mặt xanh mét đi theo. Điều duy nhất khiến tâm trạng anh vui là cái tên bác sĩ thú y kia thấy anh vào cô xuất hiện thì nụ cười liền cứng ngắc. Nội tâm của Adam rất là sảng khoái, bắt đầu chạy theo không bao lâu, đáy lòng của anh liên tục rủa. 1 giờ sau, toàn thân anh buộc chặt, mọi nơi mọi lúc đều trong tình trạng báo động. Thật là vất vả mới quay về nhà được. Anh kiềm chế lắm mới để cho cô trò chuyện cùng với tên kia, rồi sau đó ôm eo cô lướt qua tên kia, đi thẳng lên nhà trọ của anh. Anh ngầm hy vọng tên kia sẽ thức thời, tốt nhất là sau này đừng xuất hiện nữa. Anh không muốn mỗi buổi sáng đều phải thức dậy để nếm trải loại kinh nghiệm ác mộng này. Đáng tiếc sự việc lại không như anh nghĩ. Sáng ngày thứ 2, vị bác sĩ thú y kia lại tới. Rồi sau đó ngày thứ 3, thứ 4, rồi ngày thứ 5. Anh không thể chịu đựng được. Đứng ở trong phòng tắm, Adam để cho nước ấm rồi lên thân thể của mình. Toàn thân vẫn là bực chặt, cho đến khi làn da đỏ lên, anh mới tắt máy mà lấy khăn lông lau tóc điếc ra ngoài. Mở ra cửa liền thấy cô đang ngồi ở trên giường anh. Anh đứng cạnh cửa nhìn cô, một tay vẫn đặt ở trên đầu. Bình thường sau khi chạy bộ xong, cô sẽ đến nhà anh thì tắm một phòng tắm khác, rồi sau đó ở phòng khách đợi. Nhưng hôm nay cô lại vào phòng anh, chỉ mặc áo chẳng tắm, ngồi ở trên giường khuôn mặt có nét cười. Anh có muốn nói cái gì với em không? Không nghĩ rằng cô vừa mở miệng lại hỏi anh câu này, Adam im lặng tiếp tục lau tóc. Không có thì thôi, ngày mai anh có thể không cần đến tạm biệt. Cô đứng lên, lướt qua mặt anh đi ra ngoài lạnh lùng nói. Anh hoảng hốt vươn tay bắt lấy tay cô. Buông tay ra. Vẻ mặt của cô lạnh lùng, đôi mắt đen sáng lên khác thường. Cô lại đang tức giận. Anh co rúm lại nhưng vẫn không buông tay. Anh chưa từng nghĩ rằng cô sẽ tức giận. Kỳ lạ cô tức giận với anh. Anh lại cảm thấy cô thật là đẹp, hơn nữa chết tiệt lại còn gợi cảm nữa chứ. Anh nghĩ cũng đừng nghĩ, mau buông. Cái gì anh cũng chưa làm. Đột nhiên cô lại mở miệng, giọng nói lạnh lùng. Lúc này anh mới phát hiện vừa rồi cô nói tạm biệt là sự thật. Trong lòng anh căng thẳng, sắc mặt trở nên tái mét. Là em muốn anh chạy bộ với em. Hiện tại anh chạy. Tại sao em lại gây chuyện chứ? Đường Lâm nghe vậy tức giận đến mức nổi trận lôi đình, buộc miệng mà liền mắng. Em không ép anh đi cùng em. Lúc em hỏi anh lại nói không cần. Sau 2 tuần lại đột nhiên chạy đến nói muốn đi. Khi đi lại có bộ dạng thống khổ. Mỗi lần trở về lập tức lên nhà, giống như là lửa thiêu đốt mông. Thật sự em không biết anh đang sợ cái gì. Anh còn dám nói em tức giận ư? Em đến hỏi anh là vì em quan tâm anh. Nếu là người khác thì kệ mẹ nó đi chứ. Adam nghe thấy vậy thì mặt lúc trắng lúc xanh. Anh vẫn cho rằng mình che giấu rất kỹ. Nhưng không ngờ cô lại biết anh sợ hãi. Anh mím môi nhíu mày trừng cô. Người phụ nữ này cũng không chịu ý thế mà trừng lại. Anh buồn bực thầm mắng ở trong lòng. Thật lâu mới không cam tâm tình nguyện mà ôm ôm mở miệng. Anh không thích ra ngoài. Em biết. Anh đã nói rồi, sau đó thì sao hả? Cô vẫn quắc mắt nhìn anh, nhưng lửa giận trong mắt đã giảm bớt. Anh cũng tức giận nhìn cô. Em không thể chấp nhận cái đáp án đơn giản này sao? Không thể. Cô mắt không chớp, mặt không đổi mà nói. Tại sao chứ? Anh cũng nổi giận mà hỏi. Cô cái gì cũng không nói mà chỉ nhìn anh với vẻ mặt đau thương. Rồi sau đó rụ ánh mắt xuống, tự giễu mà giật giật khóe miệng. Thôi được rồi. Anh không muốn nói cũng không sao cả. Em nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa. Anh không thích nét mặt này của cô. Giống như cô phải đi là do lỗi của anh. Nhưng anh lại không đuổi cô đi. Anh không hiểu cô đang so đo cái gì. Không hiểu tại sao cô nhất định phải truy cứu nguyên nhân. Chẳng lẽ anh không thích ra ngoài cũng không được sao? Trừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Anh giận dữ buông tay ra. Cô đi, không thèm quay đầu lại. Anh quay lại phòng tắm vứt khăn lông ở trên đầu vào giò đựng quần áo. Cầm lấy máy sấy tóc. Nhưng vẻ mặt vừa rồi của cô liên tục hiện lên trong đầu của anh. Anh càng nghĩ càng tức, không cẩn thận liền bóp hư máy sấy. Anh trợn mắt, không chịu nổi nghiến răng bóp cái máy sấy một phát nữa. Nổi giận, giật đứt dây rồi ném vào trong thùng rác. Sau đó nổi giận lôi đình trở về phòng lên giường đi ngủ. Thật là con mẹ nó không hiểu cô gái kia đang suy nghĩ cái gì. Không muốn cô coi trọng tên bác sĩ thú y khốn kiếp kia, cho nên mới tùy tiện tìm một lý do. Nói không chừng cô còn suy nghĩ ở chung với tên kia, sau này con chó chết tiệt kia có thể khám bệnh miễn phí, đồ dùng của nó cũng không mất tiền mua. Anh nghĩ rằng cô vừa ra khỏi cửa nhà anh, liền vội vàng chạy đến tìm tên kia. Nghĩ vậy, Adam liền tức giận, trán nổi đầy cân xanh. Một giây sau anh liền xoay người nhảy xuống giường kéo mảnh cửa sổ, nhưng lại vừa mới kéo ra thì kéo lại ngay. Anh đứng thật lâu mới dám dùng ngón tay nhấc rèm cửa sổ để lộ ra một góc nhỏ, không để ai phát hiện. Cô đang ngồi ở trên giường, con chó kia ngồi trước mặt cô. Không biết cô nói gì với nó, nhưng xem ra con chó này rất là chuyên tâm lắng nghe. Trên người cô vẫn mặc áo chẳng tắm của anh. Adam sừng sốt, chậm nửa nhịp mới chú ý tới chuyện này. Rồi sau đó mới hiểu ra vừa rồi cô cứ như vậy mặc áo chẳng tắm của anh mà đi trong gió rét trở về nhà. Đột nhiên anh biết cô nói gì với con chó kia rồi, 8 phần là oán giận anh. Anh nhíu mày rồi sau đó trở lại giường. 5 phút sau anh đến phòng tắm cô mới dùng qua, cầm lấy quần áo của cô, bỏ chung vào giò đựng quần áo của anh. Quần áo của anh toàn là màu đậm, nhưng quần áo của cô là màu hồng nhạt lại còn rất nhỏ. Quần áo của mình cũng không mang đi, tắm xong đồ lót cũng không mặc, nhất định là vừa rồi cô rất tức giận rồi. Mím môi lại, anh xoay người trở về phòng, lại không nhịn được đi đến bên cửa sổ, kéo góc rèm cửa ra. Con chó kia đã mệt mỏi nằm xuống, mà cô vẫn còn nói nhảm về con vật đáng thương kia. Cô gái chết tiệt, trời đánh, ngu xuẩn, ngoan cố ngu ngốc. Mấy ngày trước, anh thức dậy phát hiện cô đã réo kéo rèm cửa lại. Anh cực kỳ tức giận mà lao xuống lầu. Sau đó mới nhận ra cô không có nghĩa vụ kéo rèm cửa ra để cho anh nhìn. Anh bực mình quay lại phòng tập thể dục, chạy hơn 20 km, đột nhiên muốn gọi điện thoại cho người kia, lắp camera và máy nghe lén ở nhà của cô, nhưng rồi sợ cô phát hiện sẽ tức giận, vậy nên đành phải từ bỏ. Anh buồn phiền mấy ngày liền, sau đó nghĩ ngợi lung tung cả một buổi tối. 6 giờ sáng ngày hôm sau, anh đến bên cửa sổ chờ. Anh tưởng rằng cô sẽ chạy bộ cùng tên kia, nhưng không ngờ cô lại không xuất hiện. Anh đợi cả ngày vẫn không thấy bóng dáng của cô đâu cả. Anh nghĩ nên gọi điện cho cô thử xem, nhưng lại cảm thấy nếu mình cứ gọi trước thì đã thầm thừa nhận hôm đó cô rời đi là lỗi của anh. Anh nhìn điện thoại nhưng vẫn không đụng đến nó. Kết quả từ đầu đến cuối, anh chỉ có thể trừng mắt nhìn bức màn trướng kia cũng không thấy gì. Anh muốn châm lên một mồi lửa để bức rèm kia trở nên cháy rụi. Cuối cùng sáng hôm nay cô cũng kéo rèm ra một chút. Anh thấy lờ mờ động tĩnh ở bên trong. Tuy nhiên bức rèm được kéo ra khoảng 30 cm, nên anh cũng chỉ thấy cô nằm ở trên giường. Hình như cô không khỏe, anh thầm nghĩ. Đến chiều cô ngồi dậy xuống giường, sắc mặt vô cùng kém, lại còn liên tục ho khan. Lúc này anh mới phát hiện cô bị cảm. Cô gái ngu xuẩn, cô gái ngốc nghếch. Nhìn cô ho giống như sắp phun ra máu, anh tức giận mà trợn mắt nhìn cô. Không lâu sau anh xoay người lấy quần áo của cô sớm đã được giặt xong. Anh đi xuống lầu đi đến phía đối diện, lên lầu 6 nhấn chuông cửa nhà cô. Anh đợi một lúc lâu cô mới ra mở cửa. Khi cô thấy anh thì sợ hết cả hồn, ho một cái rồi mới cất tiếng hỏi. Là có chuyện gì? Tại sao trước mở cửa em không nhìn ra bên ngoài là ai chứ? Anh tức giận nói. Cô trừng anh rồi sau đó dùng sức đóng cửa lại. Anh một chân vào trong chặn cửa, ngăn cô đóng cửa lại. Hai tay cô đều nắm tay cầm cửa, cả người dựa vào cửa, liều mạng muốn đẩy anh ra ngoài, hai mắt sốc bốc lửa mà mắng. Mau tránh ra. Anh sẽ không tránh. Anh nói, rồi sau đó dễ dàng đẩy cửa lách người đi vào. Sức của anh mạnh hơn cô, đang bị ốm toàn thân vô lực. Kết quả là khi anh lách người đi vào, là cô xém chút nữa bị ngã xuống. Anh kéo cô lại. Đường Long căm tức đẩy anh ra. Mau ra ngoài. Nếu anh không ra ngoài em sẽ gọi cảnh sát đó. Anh mặt lạnh lấy di động ra bấm 911 rồi sau đó đưa cho cô. Người đàn ông này cho rằng cô không dám gọi sao? Đường Lân giận dữ nhìn anh rồi đưa điện thoại lên tai. Trong điện thoại vang lên giọng của một cô gái. Anh không nhúc nhích, chỉ nhìn về mặt lạnh lùng của cô. Đường Lâm mấp máy môi rồi mở miệng. Thật là xin lỗi, tôi gọi lộn số rồi. Nói xong cô vội vàng cúp máy. Anh vẫn mang theo vẻ mặt lạnh lùng. Cô lại không nhịn được mà ho lên, tức giận ném điện thoại lại cho anh. Rốt cuộc anh lên đây để làm gì chứ? Trả lại cái này cho em. Mặt anh không đổi sắc đưa túi lớn ở trong tay cho cô. Cô nhận lấy mở ra, bên trong là quần áo của cô lại còn có đồ lót. Cô đỏ mặt. Đường Lâm cố đè xuống ngượng ngùng mà ngẩng đầu nói. Cảm ơn anh đã đến đây trả đồ, còn có chuyện gì nữa không? Nếu không em còn muốn nghỉ ngơi, làm phiền anh có thể ra ngoài được không hả? Còn người màu hồ phách hiện lên ánh lửa màu vàng. Cô vội vàng lùi bước, xem chút nữa thì dẫm lên Kiều Khả. Lúc này hai người mới chú ý đến sự tồn tại của chú chó. Nó ngoan ngoãn đứng sau cô, hướng tới bọn họ lắc mạnh cái đuôi. Cô chú ý thấy người anh cứng lại. Trong nháy mắt cô muốn bảo Kiều Khả đuổi anh ra khỏi nhà. Thế nhưng đáng tiếc, tuy Adam không thích nó, nhưng nó lại có ấn tượng tốt với anh. Mới đến đây vài ngày, nó vẫn không rõ ai mới là chủ nhân của nó. Hơn nữa được rồi, cô không muốn làm thế thật, bởi vì cô không muốn anh càng sợ chó hơn. Cho nên khi Kiều Khả lại muốn đi tới, cô thói thói quen mở miệng ra lệnh cho nó ngồi xuống. Hình như anh cùng lúc nói với cô. Cô sửng sốt, anh không phải là người bình thường sẽ nói sai câu chữ, hoặc là người huấn luyện, hoặc là có học qua khóa huấn luyện thì mới có thể nói chính xác từng chữ. Cô chợt ngẩng đầu nhìn anh chỉ hí mắt trừng cô. Anh nói rồi, anh chỉ không thích. Mới là lạ nha. Cô nhíu mày lại rồi sau đó lại ho. Còn chưa ngừng lại thì anh đã bế ngang cô lên, vòng qua chú chó kia mà đi vào phòng ngủ. Cô nhăn mặt vừa ho vừa nói. Mau thả em xuống. Mau ngậm miệng lại đi. Anh nói nhưng vẫn đặt cô xuống giường. Anh muốn làm gì hả? Khi anh bắt cô nằm xuống thì cô liền kháng nghị. Cô đang định ngồi dậy thì lại bị anh đè xuống giường, kéo chăn đắp kín cho cô, đè đầu vai của cô không cho cô ngồi dậy rồi lớn tiếng ra lệnh. Mau nằm xuống, không được nhúc nhích. Lúc này cô mới chú ý thấy đáy mắt của anh hiện lên vẻ quan tâm. Cô nhìn anh vẻ mặt dịu xuống, mắt anh thoáng qua một tia không tự nhiên, nhưng không bỏ tay đặt trên vai cô xuống. Đừng làm yên lặng 2 giây rồi sau đó mới nói. Em muốn uống nước. Không biết tại sao cơn tức của cô đã vơi đi hơn nửa. Có thể là nhìn anh giống như là ngủ không ngon. Người đàn ông này ngày đêm đào lộn không thích ra ngoài. Mặc dù giống như là đầu gấu, da lại tương đối là trắng. Trước kia cô cho rằng anh cũng giống như những mãnh nam khác, có nước da màu đồng, thế nhưng anh lại trắng từ đầu đến chân. Kỳ lạ là mặc dù anh rất trắng nhưng lại không khó coi. Cô hoài nghi anh có huyết tộc với bộ tộc Vinky ở Bắc Âu. Cũng bởi vậy nên rất dễ dàng nhận ra thấy mắt anh có quầng thâm. Cô nghĩ là vì anh phát hiện cô bị cảm nên mới qua đây. Đúng là một con người ngoan cố mà. Liếc người đàn ông đang rót nước cho cô, kỳ thật cô cảm thấy rất là tò mò. Muốn biết rốt cuộc anh sẽ đứng đó nhìn cô bao lâu. Nếu dám biết anh nhìn cô, thì cô đã ở trên giường mua thoát y cho anh xem rồi. Bảo đảm ngày thứ nhất anh đã chạy tới. Nước. Anh đưa nước ấm cho cô. Cô ngồi dậy uống nước. Hơi ấm của nước chuyển qua đôi bàn tay lạnh lẽo của cô. Cô vừa ngồi dậy uống nước vừa nhìn anh, thì chuông cửa lại vang lên. Cô nghe thấy định xuống giường thì anh lại trừng cô mà cất lời trách móc. Ngồi xuống đi. Vẻ mặt hung ác của anh khiến cô lập tức ngoan ngoãn mà ngồi lại giường, đắp kín chiếc chăn rồi tiếp tục uống nước. Anh thấy vậy mới vừa lòng đứng dậy đi ra mở cửa. Tuy không nhìn thấy, nhưng cô vẫn cố gắng nghiêng người để nhìn xem ai đến lại vào giờ khắc này. Kết quả xem chút nữa là rơi xuống giường. Cô vội vàng bám vào tủ đầu giường. Trước khi anh quay lại, cô đã nằm đắp lại kín chăn. Vị khách kia vào cùng với anh, gương mặt râu ria khoảng 40 tuổi, cô không biết người này. Vẻ mặt của Đường Lâm nghi ngờ như đang muốn nói với Adam, cô không biết người này, thì đối phương mang theo vẻ mặt tươi cười đi đến rồi đưa tay ra nói. Xin chào, tôi là John. À, xin chào anh. Cô mỉm cười, theo nghi lễ bắt tay cùng với ông ta, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Adam. Là bác sĩ, anh vừa mới gọi điện bảo ông ta tới đây. Adam mở miệng nói. Cô không thấy anh gọi điện nha, coi như là lúc đi rót nước, nhưng cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy. Đường Lâm trừng mắt nhìn, rồi sau đó chợt hiểu anh gọi điện trước khi đến đây. Quả nhiên anh biết cô bị bệnh mới qua đây. Cô giật mình nhìn anh, người đàn ông kia hơi không được tự nhiên, lại không mở tầm mắt mà chỉ hí hí trừng cô. Cô lại cảm thấy trái tim ấm áp, môi hồng thoáng mỉm cười. Adam nói với tôi là cô bị cảm, có thể để cho tôi xem cô một chút hay không? John ngồi xuống mép giường vẫn tươi cười rạng rỡ nói. Cô lại liếc về phía Adam, sau đó rất là phối hợp để bác sĩ khám bệnh, trả lời ông có ho khan hay không, có sốt hay không, lúc bắt đầu có những triệu chứng đó là khi nào. Lần này đang có dịch, triệu chứng tương đối là nghiêm trọng, đa số cũng phát sốt, toàn thân không có sức lực. Để tôi kê đơn thuốc cho cô, cố gắng uống nhiều nước một chút, nghỉ ngơi nhiều, không nên ăn thức ăn có nhiều dầu mỡ. Tôi biết rồi, cô gật đầu. Thái độ của vị bác sĩ John này tương đối thân thiết. Ông châm cứu cho cô rồi viết đơn thuốc đưa cho Adam, muốn anh đi đến quầy thuốc gần đây mua thuốc. Adam trở lại phòng, nhốt Kiều Khả đang muốn ở ngoài vào. Anh đi mua thuốc, em nằm xuống đi. Anh nhăn mặt nói. Cô ngồi ở trên giường nhìn anh, rồi sau đó nghe lời nằm xuống, kéo chăn lên đắp, nhưng khóe môi vẫn mỉm cười. Khi thấy cô cười anh hơi buồn bực, thì thào tự mắng rồi lại xoay người, nhưng lại nghe thấy cô gọi anh. Adam. Anh quay đầu lại, thấy cô mở to đôi mắt đen lung liếng, nhìn về mặt vô tội nói. Hôm nay em còn chưa cho Kiều Khả ăn cơm. Ai sẽ cho nó ăn? Anh trừng cô, cứng người 2 giây rồi sau đó nói. Cảm ơn anh. Cô mỉm cười cất lời. Anh rên lên một tiếng rồi xoay người mở cửa. Kiều Khả ngồi trước cửa thấy anh liền lắc lắc mạnh cái đuôi. Phía sau truyền đến tiếng cười của cô. Anh thầm mắng rồi la lệnh cho nó tránh ra. Nó nghe lời làm theo. Nhưng anh lại càng tức giận, đúng là cô gái trời đánh, con chó chết tiệt mà. Dưới sự ép buộc của anh, Đường Lâm ngoan ngoãn ở trên giường mấy ngày. Mấy ngày nay anh vẫn ở bên cạnh chăm sóc cho cô, thay cô nấu ăn, cùng cô ngủ, rồi sau đó lại rấn tiếng ra lệnh cho con chó kia tránh xa anh một chút. Mấy ngày trôi qua, cô lại phát hiện ra một bộ mặt khác của anh. Em sẽ lây bệnh cho anh đó. Khi anh muốn ngủ cùng cô liền nói. Anh chỉ nhìn cô, nhưng vẫn tiếp tục cởi áo rồi sau đó leo lên giường, hoàn toàn không để ý tới sự kháng nghị của cô, ôm cô vào lòng rồi nằm xuống ngủ. Adam à, mau ngậm cái miệng của em lại đi, nếu như nói nữa anh liền hôn em đó. Anh cắt ngang lời nói của cô mà hung tợn. Cô trố mắt nhìn anh, nhìn thấy trong con mắt của anh màu hồ phách hiện lên tia đe dọa thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nói thật mấy ngày nay trời rất là lạnh, mặc dù không bị sốt, nhưng chân tay của cô luôn lạnh ngắt. Nếu anh không sợ lây bệnh thì cô cũng mừng rỡ, rúc vào ngực của anh để mà sưởi ấm. Cho nên anh vẫn thành công ngủ trên giường của cô, còn mang cả máy vi tính sang nhà của cô. Khi không có việc gì làm, anh đều gõ bàn phím mãnh liệt, viết những lập trình mà căn bản cô không hiểu gì cả. Bởi vì bệnh nên khẩu vị của cô cũng không được tốt. Anh nấu thử một bữa, cô nhìn qua lại không muốn động vào. Ngày hôm sau anh từ bỏ việc tự mình nấu mà gọi điện đặt cơm. Vừa đến thời gian dùng bữa thì chuông cửa liền vang lên. Anh rời người ra mở cửa, rồi sau đó bưng một phần cơm còn đang bốc khói vào phòng. Là cháo, hơn nữa còn là cháo trắng, ở bên cạnh còn có vài món ăn khác. Khi cô nhìn thấy những món ăn quen thuộc thì vừa vui vừa kinh ngạc. Anh không nói gì, chỉ im lặng ăn cháo cùng cô. Khi ăn xong, hốc mắt của cô hồng hồng, bởi vì anh để tâm cô mang theo nỗi nhớ quê là cháo trắng rau dưa. Mặc dù anh không muốn đến gần Kiều Khả, nhưng mỗi ngày đều cho nó ăn, mang nó ra ngoài đi dạo. Vốn cô định nhờ Jordan Than tới giúp, nhưng Adam lại kiên trì nói là muốn mang nó ra ngoài đi dạo, thậm chí còn nguyện ý mang nó đến chỗ Jordan Than để tái khám. Không phải là anh sợ? Cô kinh ngạc nhìn anh. Anh không phải là sợ, chỉ là không thích. Anh cắn răng kiên trì nói. Nhìn thấy mặt anh xanh mét, lúc này Đường Lâm mới giật mình phát hiện là anh đang ghen. Cô cũng không bác bỏ, bởi vì bật nín cười. Anh chầu chỉ không vui trừng mắt nhìn cô, vội vàng dắt Kiều Khải ra ngoài. Liên tục 3 ngày, anh vừa về đến liền chạy vào phòng tắm để tắm. Giống như trước đây chạy bộ buổi sáng với cô, rất muốn hỏi tiếp nhưng cuối cùng đành phải bỏ qua. Hiện tại anh đang chăm sóc cho cô. Cô không muốn cãi nhau với anh, cho nên cô đành phải bỏ qua. Giống như làm bộ không thấy mỗi lần anh quay đầu lại, dẫn Kiều Khả ra ngoài đều cứng cả người. Anh muốn cậy mạnh, cô cũng đành hết cách với anh. Sau đó, thứ 6 thần bí đã đến. Sau khi mang Kiều Khả ra ngoài trở về, anh lại không có ý muốn ra ngoài. Sau khi tắm xong liều leo lên giường, nằm sấp xuống bên cạnh cô rồi ngủ. Adam à, hôm nay là ngày thứ 6 mà, anh không ra ngoài sao? 8 giờ 50 phút, cô đầy đầy người đàn ông bên cạnh mở miệng nhắc nhở. Anh mở một con mắt nhìn cô một lúc lâu, rồi sau đó giọng khàn khàn vang lên. Không cần. Tại sao lại không cần chứ? Cô rất muốn hỏi anh, lại càng hiếu kỳ biết vào ngày anh chạy đi đâu. Nhưng nhìn thấy bộ dáng của anh hình như là rất mệt. Mấy ngày nay cô thường đột nhiên phát sốt, anh vẫn chăm sóc cô hầu như là không ngủ, cho nên anh chỉ lau tóc và sấy khô nhưng không có cá chải. Vì vậy mái tóc vàng của anh giống như là một đồng cỏ dại. Anh giơ tay lên nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau. Anh khàn giọng hỏi, em còn sốt không? Đã đỡ nhiều rồi. Cô mỉm cười muốn anh an tâm. Nếu như cảm thấy không thoải mái thì gọi anh dậy liền, có nghe không hả? Anh lo lắng cất tiếng dặn dò. Em biết rồi mà, anh hãy mau mau ngủ đi, cô dịu dàng nói. Không nhìn rõ cảm xúc trong ánh mắt của anh, hình như là anh có điều gì đó muốn nói, nhưng cuối cùng lại nhắm mắt lại. Không lâu sau anh liền ngủ đi. Đường Lâm thấy vẻ mặt của anh mệt mỏi ngủ, không hiểu tại sao lại đau lòng. Thật ra thì cô không gọi anh, nhưng vẫn mơ mơ màng màng tỉnh dậy bởi vì lo lắng cô không được thoải mái. Anh ngủ không sâu, nhưng lại không hoàn toàn tỉnh táo. Ngón tay vẫn đan xen, cô chậm rãi đưa tay anh lên môi, lặng lẽ viết trên đó một nụ hôn. Không được. Đúng, tôi không thể bỏ qua nó được. Nhưng vấn đề kia, anh tự mình một xử lý đi. Mơ hồ nghe được âm thanh trầm thấp của Adam, cô chậm rãi tỉnh lại, thấy anh đang ngồi ở bên giường đối diện với cửa sổ, quay lưng về phía cô đang nói chuyện điện thoại. Không biết đối phương đang nói gì với anh, anh im lặng một lúc lâu rồi mới nói. Vậy thì đem những tài liệu đó đến đây đi, tôi không có ở nhà, mà ở nhà kế bên. Anh nói địa chỉ nhà cô rồi sau đó tắt máy. Nhưng anh vừa mới tắt máy thì điện thoại lại đổ chuông. Anh lấy tay day day trán, bực bội nhìn số máy hiển thị trên màn hình thì thảo mắng nhưng vẫn nhận. Có chuyện gì? Anh im lặng nghe đối phương nói rồi sau đó ngắn gọn đáp lại. Tôi đang bận. Không biết. Có lẽ là không biết. Để xem đã. Đến lúc đó hãy nói. Noel vui vẻ. Anh lại đặt điện thoại xuống rồi lại có một cuộc gọi nữa. Anh lặp lại những câu vừa rồi sau đó cúp máy. Rồi cứ ngồi trên giường im lặng một lúc lâu. Không biết anh đang nghĩ gì nhỉ? Thân hình to lớn của anh che hết ánh sáng. Không biết vì sao cô lại thấy bóng lưng kia thật là cô đơn. Không kìm lòng được giơ tay lên đụng vào người anh. Anh quay người lại. Thấy cô đã thức dậy thì lập tức đưa tay lên trán cô. Làm sao lại thức dậy chứ? Lại sốt rồi sao? Em không có. Cô khẽ lắc đầu. Bàn tay nhỏ bé đặt trên bàn tay của anh. Adam ngước mắt nhìn cô gái. không hiểu vì sao ngực bỗng thắt lại. Cô nằm trên cái gối trắng như tuyết, mái tóc đen hơi rối ôm con mặt hình trứng ngỗng. Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua bức màn chiếu lên người cô, khiến cho người cô trở nên mông lung. Adam à, cô nhìn anh nhẹ giọng gọi tên anh. Cô dùng vẻ mặt dịu dàng yếu ớt nhìn anh khiến anh động lòng. Anh khàn giọng đáp lại. Sao thế? Em... Cô mới mở miệng thì chuông cửa vang lên. Anh không cử động mà nhìn cô. Đường Lâm cười nhạt rồi lắc lắc đầu. Thôi, anh đi ra mở cửa trước đi. Vốn anh đang muốn hỏi cô, nhưng mà chuông cửa lại vang lên nên anh đành đứng dậy đi ra ngoài. Cứ tưởng Ban Đôn đã mang tài liệu đến, ai ngờ vừa mở cửa thì thấy ngoài Ban Đôn còn có một vị mỹ nữ tóc vàng, bởi vì leo cầu thang mà thở hổn hển. Cô thấy người mở cửa là anh thì dừng sốt một chút, rồi sau đó lại nhìn số nhà, xác định mình tìm đúng nơi thì mới cất tiếng hỏi. Xin hỏi Đường Lâm có ở đây không? Cô là ai? Anh nhận cái gì đó trong tay của Ban Đôn, mặt không đổi sắc nhìn cô ta cất tiếng hỏi. Á Lệ Toa, hai vị là... Cố gắng không thở gấp, mỉm cười lấy danh thiếp của mình đưa cho anh, rồi lại đưa một tấm cho Ban Đôn, nhưng không có ai trả lời lại cô cả. Ban Đôn nhìn thấy kênh công ty và chức vị của cô trên danh thiếp, thì lập tức nhìn qua phía Adam. Cô tìm cô ấy là có chuyện gì chứ? Adam hỏi một đằng, trả lời một nẻo mà hỏi lại cô. Nhạy bén phát hiện thái độ của người này rất là lạ. Á Lệ Toa nhíu mày, bày ra bộ dáng vô cùng lễ phép, nhưng lại nở ra một nụ cười nghi ngờ và lạnh lẽo nói. Tôi là bạn của cô ấy. Anh mím môi chừng một lúc, rồi sau đó mới nghiêng người để cho cô vào nhà. Ban Đôn cũng vào theo. Adam không thèm nhìn anh một cái, bỏ ra hai người kia và Kiều Khả vào trong phòng khách. Anh vào phòng ngủ của Đường Lâm, ngồi ở trên giường, rồi cất tiếng. Có một cô gái tên là Á Lệ Toa đến tìm em. Anh nói, Á Lệ Toa đến đây ư? Đường Lâm vừa nghe thấy vậy thì liền cảm thấy nhức đầu. Nếu như em có muốn gặp cô ta, thì anh có thể nói cho cô ta đi về. Thôi được rồi, dù sao cô ấy cũng đã đến đây rồi, em ra ngoài gặp cô ấy một lát. Em đừng xuống giường, để anh đi gọi cô ta. Anh nhíu mày lại. Không đợi cô đồng ý, anh đã đi ra ngoài, khiến cô muốn từ chối cũng là không được. Cô chỉ bị cảm mà thôi, mà người đàn ông này lại xem cô như là búp bê pha lê rồi. Cô nghĩ cô nên tức giận khi anh quản đông quản tay, nhưng bên môi lại luôn nở nụ cười, tâm trạng đang tốt. Nhưng khi nhìn thấy Á Lệ Toa bước vào thì liền tiêu tan hết. Nhìn thấy mỹ nữ tóc vàng, nói cô ấy là tổng biên tập, nhưng trên thực tế cô ấy giống như là người mẫu trong các tạp chí người mẫu hơn. Người ở bên ngoài, nhìn giống ông Android là ai vậy? Là bạn trai của cậu sao? Á Lệ Toa vừa mới mở miệng liền hỏi thẳng cô. Bạn trai ư, có thể coi như vậy không nhỉ? Không biết Adam có đồng ý hay không, Đường Lâm âm thầm thở dài, nhếch môi hỏi vấn đề khác. Làm sao cậu biết địa chỉ nhà mình? Là mình hỏi James. Cậu bị sao vậy hả? Á Lệ Toa trợn mắt hạnh lên, rồi sau đó nhận thấy sắc mặt của Đường Lâm hơi tái, ngồi ở bên giường hỏi. Chỉ là cảm mạo thôi. Đường Lâm nhìn cô vừa mới nói xong cũng ho lên. Á Lệ Toa lùi lại một bước cất tiếng. Cậu có khỏe không? Thấy Á Lệ Toa hơi luống cuống, Đường Lâm liền nghĩ nếu biết mình không ho thêm vài cái nữa, thì người phụ nữ này có rời đây sớm hơn một chút hay không nhỉ? Nhưng đó chỉ là cô nghĩ thôi, chứ cô không có làm như vậy. Đành phải nhìn Á Lệ Toa mà cười nói. Mình ổn mà. Cậu đã đi khám chưa? Cô ta cất tiếng hỏi. Đã khám rồi. Nếu cậu muốn nhắc đến đề nghị hôm trước, thì đáp án của mình vẫn là vậy. Tốt nhất cậu nên đi tìm một người khác đi. Đường Lâm mở lời. Không cần, mình chỉ muốn tìm một người tốt nhất thôi. Á Lệ Toa híp mắt kiên quyết cất lời. Đường Lâm rút khăn giấy, cố ý hì mũi, rồi sau đó cất lời nói. Trên mới là người tốt nhất. Coi như không phải anh ta, thì vẫn còn có nhiều người khác. Cậu đừng quá để mắt đến mình. Tại sao cậu lại ngoan cố như vậy chứ? Á Lệ Toa buồn bực mà nhìn cô. Người ngoan cố chính là cậu đó. Đường Lâm buồn cười nói. Mặt của Á Lệ Toa hiện lên tia khó xử, rồi sau đó thở dài ngồi xuống trên cái ghế gần đó. Mình nói thật với cậu, cha mình muốn mình quay lại như trước kết hôn với một người nối nghiệp của ông ấy. Ông ấy vẫn cho rằng công việc này của mình chỉ là trò chơi. Mình đã cãi nhau với ông ấy một trận. Ông ấy cho rằng mình tuyệt đối không làm được trò trống gì. Mình nói mình nhất định sẽ làm được một tin tức này đi lên. Ông ấy nói nếu mình không đạt được mục tiêu thì nhất định phải trở về để nghe theo sự sắp xếp của ông ấy mà mình đã đồng ý. Sau đó thì sao chứ? Đường Lâm nhìn cô, biết nhất định sẽ có phần sau. Á Lệ Toa căm giận bất bình rồi nói. Ông ấy nói ông ấy muốn thực tế. Sau đó mình trở về,

Mùi này truyền tới từ mấy nóc nhà bằng đất kia. Cửa căn phòng mở ra không quá nửa, bên trong thấy một đứa bé đang ở trên chiếu dựa lưng vào tường. Cô dừng lại đưa tay mở rộng cửa ra thêm một chút nữa. Lâm. Đứa bé kia gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, bụng hơi lở ra, đôi mắt to đen trống rỗng mờ mịt nhìn cô, bờ môi của nó khô nứt, xung quanh rồi nhặng bay đầy. Khi nhìn thấy có một người phụ nữ gầy gò tàn tật nằm gần ở chỗ nó. Lâm à, mau tỉnh, tỉnh lại đi. Khi cô tỉnh dậy, mồ hôi chảy ra ròng ròng, nước mắt rơi đầy mặt, toàn thân run rẩy. Điều duy nhất cô cảm nhận chính là hơi ấm ở trong lực ngực anh. Xung quanh tối đen, cảnh tượng trong trí nhớ rất là rõ nét, thậm chí cả mùi hôi cũng rất là rõ ràng, làm cho cô muốn ói. Cô đẩy anh ra rồi lảo đảo bước xuống giường, chạy vội vào trong nhà tắm, quỳ trên sàn, ghé mặt vào bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo. Trong khi những gì cô ói ra hết, đến mật cũng muốn ói ra, nhưng vẫn không có cách nào ngừng nôn khan. Cho đến khi ngừng ói, cô cũng không có cách nào quên đi cảnh tượng hãi hùng ấy. Cô bất lực ngồi co lại ở trên sàn khóc nức nở. Sau đó anh bước vào. Cô không muốn thấy anh, không muốn thấy bất cứ ai. Cô chỉ nhìn một mình. Đừng đụng vào tôi, mau tránh ra. Cô che kín khuôn mặt đầy nước mắt, khàn khàn giọng đuổi người. Anh không đi ra mà ngồi xổm xuống, lấy khăn lông lau mặt cho cô. Cô tức giận đẩy anh ra, thế nhưng anh lại đi rót nước ép cô phải súc miệng. Sau đó bế cô lên, cô không đẩy anh ra nữa mà để mặc anh ôm mình về giường. Sau khi đặt cô lên giường, anh im lặng quay lại phòng tắm dọn dẹp những thứ cô mở mới nôn ra, rồi lại đi vào phòng tắm, lấy cho cô một ly sữa nóng, bỏ thêm một chút rượu brandy vào đó. Cô nằm trên giường co ro thành một đống, nước mắt không ngừng rơi, toàn thân run rẩy. Cô không nghĩ để ý đến anh. Anh ngồi trên giường kéo cô vào lòng, đưa ly sữa đến bên môi cô. Uống đi, anh nói. Cô im lặng rơi nước mắt, chỉ lắc đầu. Một chút thôi cũng được. Anh ôm cô rồi nhẹ giọng dụ dỗ. Em không có cách nào, em sẽ ói. Cô vẫn lắc đầu, ngón tay cứng rắt mà nắm chặt áo sơ mi đen của anh, vùi đầu ngực anh nghẹn ngào run giọng. Anh thấy vậy cũng không ép cô nữa, rồi để ly sữa sang một bên, im lặng ôm cô vào lòng. Cô giống như là một đứa trẻ, ở trong lòng anh rơi nước mắt nhưng vẫn không khóc ra tiếng. Trước kia anh thấy cô ban đêm khi ngủ thường gặp ác mộng rồi tỉnh. Mỗi lần anh ở đối diện, nhìn cô co rúc trên giường khóc không ra tiếng, anh luôn luôn hy vọng mình có thể an ủi cô. Hiện tại anh ở đây, nhưng chưa bao giờ cảm thấy vô lực như bây giờ. Anh biết nhất định ác mộng của cô liền có liên quan đến công việc trước kia của cô. Anh cũng không biết được, suốt cuộc kỳ đó cô đã gặp phải tình huống gì. Chết tiệt, thậm chí anh không biết trước kia cô làm nghề gì. Anh vô duyên vô cớ lại cảm thấy bực mình. Ngoài cửa sổ, mưa phùn lất phất, thủy tinh đọng lại nước mưa, nhưng là ở trên mặt cô. Thấm ướt nước mắt của cô, lồng ngực của anh giống như là lửa thiêu đốt con tim anh. Anh nôn nóng lại ảo não, không biết nên làm gì với cô, chỉ có thể ôm cô vào lòng, im lặng mà ôm cô, hy vọng cô sẽ cảm thấy thật là dễ chịu hơn. Phương tức đèn nóng, khóc không ra nước mắt khiến anh cực kỳ hoảng sợ. Cô khóc một lúc lâu mới từ từ trở lại bình thường. Sau đó anh thấy chú chó kia gác lên đầu giường, nhìn bọn họ bằng ánh mắt đau thương, mới phát hiện mình quên đóng cửa. Anh vẫn ôm cô, nhưng lại không khống chế được, mà càng người căng cứng. Mặc dù biết con chó này rất là hiểu chuyện, nhưng anh vẫn sợ nó đột nhiên nhảy lên giường. Bây giờ căn bản anh không có biện pháp tránh nó. Adam trợn mắt lên nhìn nó. Con chó kia lại bày ra vẻ mặt vô tội, rồi sau đó linh hoạt nhảy lên giường. Anh cứng người, vốn định ra lệnh cho nó đi xuống. Nó lại gần đến Đường Lâm, dùng mũi cọ cọ vào mặt của cô. Đường Lâm ngẩng đầu lên thấy nó. Nó hơi nghiêng đầu nhìn cô, còn người đen tuyền lộ ra ánh mắt khó hiểu, rồi sau đó lè lưỡi liếm liếm khuôn mặt cô giống như muốn an ủi cô. Cô buồn cười kéo nó ra nhưng lại không cười nổi, chỉ có thể đưa tay sờ sờ đầu nó. Nó thấy vậy liền nằm sấp xuống giường, gác lên đùi anh. Toàn thân anh cứng ngắc, rất muốn đuổi nó ra ngoài, nhưng lại không có lý do để anh làm như vậy, còn cô vẫn tiếp tục gãi đầu của nó. Không bao lâu, anh phát hiện con chó nhỏ kia rõ ràng có tác dụng trấn an tâm trạng của cô. Tuy cô vẫn còn khổ sở nhưng đã bình tĩnh lại không khóc nữa. Thôi được rồi, vì điều này anh đành phải nhẫn nại. Tựa vào ngực anh, Đường Lâm xoa xoa đầu kiều khà, hít mũi một cái rồi nói giọng khàn khàn. Thật là xin lỗi. Tại sao chứ? Anh nhíu mày nói. Anh không thích chó, cô nói. Thì ra cô vẫn chú ý thấy người anh cứng ngắc,

làm nghề này nhiều năm, nhưng chưa bao giờ công việc của em lại thoải mái như vậy. Vì vậy sau khi kết thúc công việc, em và Jem đã ở lại đó vài ngày. Ai ngờ ngày bọn em định trở về, thì quốc gia đó lại xảy ra nội chiến. Cô không tự chủ được mà nắm chặt quả đấm, giọng nói khàn khàn. Bọn em bị vây ở đó gần một tháng, tình trạng càng ngày càng xấu. Đại sứ quán không có biện pháp đưa bọn em đi ra khỏi nơi đó. Vừa vặn khi đó Jem biết, nhân viên của đội chữ thập đỏ muốn vận chuyển đồ xuống phía Nam. Bọn em đến quốc gia đó rất là nhiều lần, cho nên quyết định vượt biên cùng với người của đội chữ thập đỏ. Mạo hiểm rời đi còn hơn là đợi thủ đô này, ngày ngày đều nghe thấy tiếng súng đạn, lo lắng đề phòng có thể chết bất cứ lúc nào. Adam nghe đến đây thì lông mang dựng hết lên. Anh biết sự kiện đó, lúc nào báo đài cũng đưa tin về tình trạng của quốc gia này. Anh không thể tin được đầu năm nay cô lại ở đó. Mặc dù mấy ngày đầu gặp một chút vấn đề, nhưng cũng coi như là tốt. Quân đội không gây khó khăn cho nhân viên hội chữ thập đỏ. Bởi vì Việt Nam hạn hán đã lâu, hạn hán tạo thành nạn đói tạo thành dịch bệnh và tử vong. Quốc gia đó nghèo vô cùng, không có biện pháp giải quyết vấn đề. Đến cuối cùng, không một ai đồng ý đến đó cả. Cô lại cúi đầu nhìn xuống tay mình rồi nói tiếp. Em biết tình trạng ở Việt Nam đặc biệt nghiêm trọng, nhưng mãi cho đến khi tự mình đến đó được. Mày biết, nói nghiêm trọng chỉ là dễ nghe. Ở nơi đó. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay của cô. Giọng cô trở nên nghẹn ngào rồi nói tiếp. Nếu trong cuộc sống có địa ngục, thì chính là nơi đó. Em từ nhỏ, năm 13 tuổi em có máy chụp hình đầu tiên. Em cũng rất thích chụp hình. Em đến chỗ nào cũng mang theo máy chụp hình. Em rất thích nhìn thế giới qua ống kính. Nó có thể giúp em biểu đạt cảm nhận của em, cũng là một cách ghi chép những gì em nhìn thấy. Nhưng mà, khi em đứng ở nơi đó, nhìn thôn xóm đó. Cô cắn răng, lau đi giọt nước mắt đang rơi xuống, đau khổ. Cô ngừng hình không nói được, dường như là không có cách nào nói tiếp, chỉ có thể dùng đôi tay mà ôm chặt lấy chính mình. Cổ họng của Adam căng thẳng, im lặng mà ôm cô vào lòng. Cô dựa vào ngực anh, giọng nói khàn khàn hơn. Ở chỗ kia hoàn toàn tĩnh lặng. Từng thôn xóm đều im lặng không một tiếng động. Không có gà chó, không có trâu bò. Trẻ con đói đến nỗi chỉ còn da bọc xương. Đói đến chính là hấp hối. Em đã đi qua một căn nhà. Em nhìn thấy có một đứa trẻ. Nó ngồi đó mà nhìn em. Ánh mắt trống rỗng khiến em sợ hãi. Khi em đi vào thì em phát hiện. Đường Lâm khóc không thành tiếng, vẫn đứt quãng để mà nói tiếp. Adam không ngăn cản cô, bởi vì anh biết cô cần phải nói ra. Cô nhắm mắt lại, nước mắt rơi đầy mặt rồi nói. Mẹ đứa bé kia nằm ở một bên trên mặt đất, trên người bốc ra mùi tanh tuổi. Cô ấy đã chết lâu rồi. Cô ấy chết không biết đã bao nhiêu ngày rồi, lại không có ai xử lý. Trẻm đã nói với em, chúng ta có thể chụp tình trạng này nhiều hơn một tờ báo viết, có thể thêm một người giúp bọn họ. Cô vô lực lắc đầu, nước mắt không ngừng chảy xuống khuôn mặt. Nhưng mà em không làm được. Em không có biện pháp cầm máy chụp hình lên để ghi lại những hình ảnh về nạn đói đó. Đứa bé gầy như que củi. Em không có cách nào nhìn vào ống kính, không có cách nào mà bấm máy được. Em đã rời khỏi nơi đó, mãi cho đến khi vượt qua biên giới, em cũng không xuống xe được. Cô không có cách nào nói tiếp, chui đầu vào trong lòng anh mà khóc nức nở. Anh không biết nên nói gì mà chỉ có thể ôm cô, đưa tay lấy khăn giấy ở đầu giường cho cô khóc tiếp. Bên ngoài trời mưa nhỏ dần rời tạnh, Kiều Khả nằm trên chân anh cũng không biết tại sao cô khóc, lo lắng ngẩng đầu lên để mà nhìn cô. Anh biết biểu tình của mình cũng giống y như là con chó nhỏ kia, chắc chắn là đồng cảnh ngộ. Anh chần chờ một chút, rồi sau đó vươn tay ra. Một cánh tay học cô xoa xoa đầu nó, thay thế Đường Lâm trấn an con chó nhỏ kia. Nó cũng không phải là loài Doberman, lông của nó mềm mượt hơn so với cảnh tượng của anh. Mặc dù trước đây dẫn nó đi dạo, nhưng không cần thiết anh sẽ không đến gần nó. Bình thường đều là cần xây xích, cách xa nó ít nhất là một thước. Không biết đã qua bao lâu, con chó kia lại nằm xuống. Cô gái nhỏ trong lòng của anh cũng bình tĩnh lại rồi nói tiếp. Sau khi trở về, em đã từng nghĩ thử cầm máy chụp hình lên, nhưng mỗi lần lấy nó ra, em sẽ nghĩ đến những người đó, lại không có cách nào nhìn xuyên qua ống kính được nữa. Em không có biện pháp nào để tiếp tục công việc, cho nên không lâu sau em liền từ chức. Em không thể tưởng tượng được mình sẽ đi làm một công việc khác. Em không nên cầm lên cũng không bỏ xuống được. Có đôi khi em cảm thấy mình giống như là đồ vô dụng vậy. Adam im lặng nghe cô nói, mới hiểu tại sao đầu năm cô trở về. Cả người đều gầy như vậy, vì sao lại có vẻ mặt bi thương. Nhìn vào tấm hình Thảo Nguyên châu Phi đến sững sờ, thậm chí là không chăm tới chiếc vali hành lý dùng để đi khắp nơi kia. Nơi đó khiến cô mất đi công việc, mất đi nhiệt huyết, thậm chí cả linh hồn của cô. Cho nên cô cười ít đi, lại hay sững sờ, luôn luôn gặp ác mộng, cũng không vui vẻ đón Giáng sinh. Em cảm thấy đau lòng sao? Anh vỗ vỗ vai cô rồi mở miệng hỏi. Hốc mắt của cô lại đỏ lên, trong đó chứa đầy nước mắt. Tình trạng của họ không phải do em tạo thành. Đó không phải là lỗi của em. Anh giơ tay lên dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt đang chảy xuống. Nhưng mà... Cô lo lắng. Ngón tay anh dừng trên môi cô rồi trầm giọng nói. Nếu người khác, chỉ sợ cũng là như vậy thôi. Em không nên tự trách mình. Huống chi ảnh không phải là do em chụp. Nhưng nội dung bài báo không phải do em biết đó sao? Anh làm sao biết được chứ? Cô hơi hoang mang. Anh đã có xem bài báo đó ở trong vòng quanh trái đất. Nó khiến cho người ta xúc động, gây được nhiều chú ý. Anh tin tưởng tình trạng của quốc gia kia sẽ từ từ tốt lên. Thật sao? Người Trung Quốc có một câu, làm hết khả năng nghe theo ý ông trời. Chúng ta đều là người cả. Đã là người thì không thể hoàn mỹ. Chúng ta chỉ có thể làm hết sức. Quan trọng là em đã tận lực, như vậy là đã đủ rồi. Ôm cô vào trong ngực, Adam chậm rãi nói. Đường Lâm cảm thấy mũi cay cay, ôm anh thật chặt, hấp thu sự an ủi và sức mạnh của anh. Cô thật sự là hy vọng có người trợ giúp quốc gia kia. Cô ngủ mà con chó cũng vậy. Adam lặng lặng ôm cô nằm ở trên giường. Anh không đuổi con chó kia ra ngoài, anh chỉ nhắm mắt, làm như là không nhìn thấy nó. Bài báo ngày đó, LT đã viết. Lúc đó anh thắc mắc tại sao nội dung lại là do LT viết, còn tấm hình thì không phải là do LT chụp. Anh rất yêu thích biệt danh đó. Anh biết, đó là một nữ phóng viên, nhưng không nghĩ rằng đó lại là cô. Nội dung bài báo ngày đó khiến lòng người rung động. Bài viết còn sâu sắc hơn cảm nhận từ tấm hình. Lại nghĩ đến cô từng ở trong hoàn cảnh như vậy, thì khiến cho lòng anh hoảng sợ. Nói thật ra anh cảm thấy may mắn khi cô trở về an toàn. Cô còn quá trẻ, lại dồn quá nhiều tình cảm vào công việc mới không có cách nào đối diện với sự thật tàn khốc như vậy. Anh để máy tính lên bàn, mới hoàng hồn nhớ tới mình viết được nửa chương trình. Vừa rồi, lại chuyện xảy ra anh đã quên tắt máy tính. Thấy cô ngủ yên giấc, anh cẩn thận lấy tay cô ở trên người anh xuống. Không một tiếng động bước xuống giường, ngồi vào ghế xem lại dữ liệu trong máy tính. Vừa quay đầu lại, thấy con chó ngủ ở trên giường kia đã tỉnh lại. Ngẩng đầu dùng cặp mắt to đen tuyền tà sáng nhìn anh, hướng tại anh lắc mạnh cái đuôi. Anh ra hiệu cho nó. Nó nghe lời nhảy xuống giường, sau khi anh mở cửa thì ngoan ngoãn đi ra. Adam đứng ở cửa đang định đóng cửa lại, thì thấy bên cạnh tivi có một hộp giấy. Anh cầm tay nắm cửa, xoay người nhìn về phía cô gái đang ngồi say trên giường. Cô khép đôi mắt sưng đỏ lại, vẫn còn vương nước mắt trên mặt. Cho dù là trong lúc ngủ, thì xem ra cô vẫn rất là đau lòng. Anh hơi chần chờ một chút, đi lên phía trước đắp chăn lại cho cô, vuốt mấy sợi tóc mềm mại trên trán, lau đi nước mắt trên khóe mắt cô, rồi mới xoay người đi ra thuận tiện đóng luôn cửa lại. Đi tới phòng khách, anh mở hộp giấy ở bên cạnh tivi ra. Quả nhiên đồ vật bên trong đúng với suy nghĩ của anh. Anh lấy ra từng cái ngồi ở dưới đất nghiên cứu chúng. Con chó kia tò mò đi đến người người. Anh ra lệnh cho nó ngồi xuống rồi sau đó giữa đêm hôm khuya khoắt, im lặng, tiếp tục lắp ráp những vật bên trong hộp giấy. Đường Long không biết tại sao mình tỉnh lại. Có lẽ là bởi vì mất đi hơi ấm của anh. Trong đêm tối chỉ có ánh đèn xuyên qua rèm cửa, chiếu vào gian phòng, chỗ nằm của anh đã lạnh. Cô hơi hoảng hốt, tưởng rằng anh ở trong phòng tắm. Một giây sau cô thấy đèn ngũ sắc xuyên qua khe cửa, thỉnh thoảng lại đổi màu, giống như là đèn dành cho khiêu vũ. Đó là cái gì vậy chứ? Cô khẽ nhíu mày, nghi hoặc mở chăn ra rồi bước xuống giường. Lưng của anh quay về phía cô, ngồi ở trên sàn phòng khách, áo sơ mi màu đen thấm ướt mồ hôi dính chặt vào tấm lưng cường tráng của anh. Trong tay đang cầm đèn led trang trí cho cây thông Noel. Những bóng đèn kia chớp lé, thay nhau tỏa sáng. Trước mặt anh là những thứ cô đã mua để lắp cây thông Noel thả, còn bên tay là hộp giấy đựng những món đồ trang trí cây thông. Kiều Khả để anh đội cho mình một cái mũ ông già Noel. Nó nằm trên mặt đất, hai chân đang ôm lấy vài quả cầu màu vàng kim, màu đỏ và màu bạc. Nó ôm những quả cầu đó, giống như đang canh giữ cho kho báu của mình. Mạnh đã chứ? Adam thấp giọng mắng một câu. Tay phải của anh nhanh như tia chớp, bằng những dây led đang dùng sức vẫy vẫy hai cái. Anh đã bị điện giật. Đường Lâm biết mình nên đến giúp anh, nhưng cô không có cách nào cử động được. Cảnh tượng kia thật quá là. Cô đứng bên cạnh cửa nhìn bóng lưng anh, không khỏi đưa tay che miệng, hốc mắt liền ướt. Anh lại giằng co với sợi dây kia thì cuối cùng cũng gỡ chúng ra được, rồi quấn nó lên cây thông, sau đó lấy vật trang trí trong hộp giấy ra. Anh lấy cây gậy nhỏ màu đỏ và tiểu thiên sứ đáng yêu, cẩn thận lấy ra từng tí một treo chúng lên cành thông. Cô thấy cảm động không thôi. Theo anh ra lệnh, Kiều Khả giao ra quả cầu, nhưng nó lại không hề nhúc nhích. Con chó ngu dốt, mau trả lại quả cầu đây cho tao. Chết tiệt, mày đừng tưởng rằng tao không dám đánh mày. Anh mắng liên tục, nhưng vẫn không động thủ. Kiều Khả dùng chân trước ôm chặt quả cầu của nó, chết cũng không buông, chỉ ngước đôi mắt vô tội lên mà nhìn anh. Anh buồn bực thấp giọng mà mắng. Cái đó là để treo trên cây, không phải là đồ chơi của mày. Mau nhấc cái đầu của mày ra, để tao lấy quả cầu nào. Nó phát ra những tiếng rên đầy tội nghiệp, nhưng sống chết cũng không ngẩng đầu lên. Thật là đáng giận. Nếu biết nó thích những thứ gì tỏa sáng lấp lánh, thì anh đã không lấy ra những quả cầu đó trước rồi. Sảnh nhau với nó sao? Thật là không có biện pháp. Adam với nó, mắt to trừng mắt nhỏ đe dọa có phải hay không? Anh lại liếc nhìn chiếc hộp giấy bên trong, còn lại một ngôi sao rất lớn màu vàng. Anh cầm lên nhìn về phía cây thông. Nếu không lầm thì cái này được treo trên cùng, chắc thiếu nó cũng không sao đâu nhỉ. Anh nghĩ một chút, vẫn nên đem ngôi sao nhỏ này đối với con chó kia để lấy mấy quả cầu thì hơn. Mày có muốn cái này không? Anh lắc lắc ngôi sao trước mặt Kiều Khả, sau đó ném về phía sofa, thừa dịp nó đi để nhặt. Anh dùng tốc độ nhanh nhất lấy tất cả những quả cầu kia cất vào trong hộp giấy. Kiều Khả ngậm lấy ngôi sao thì quay về, phát hiện không thấy mấy quả cầu kia đâu nữa, lỗ tai liền cụp xuống. Cho mày ngôi sao đó là tốt lắm rồi, mày còn bày ra cái dáng vẻ mặt kiểu gì thế hả? Anh tức giận nói. Kiều Khả nằm ở dưới đất, khôi phục tư thế như cũ, chỉ là gần này gác đầu lên ngôi sao kia, vẻ mặt ai oán nhìn anh. Đúng là con chó ngu ngốc. Adam hí mắt mắng một câu, nhưng vẫn lấy ra một quả cầu ném cho nó. Kiều Khả vui mừng dùng chân trước, chặn quả cầu lại rồi vội vàng ôm vào ngực coi như là bảo bối. Adam mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng ôm hộp giấy ở bên phải, đi về phía cây thông Noel. Mới đứng lên, đã thấy hốc mắt của cô chứa đầy nước mắt, nhưng miệng lại đang nở nụ cười đứng dựa vào cửa. Lúc này anh cảm thấy hơi xấu hổ. Anh đứng im tại chỗ nhìn cô thật lâu, rồi sau đó mới mở miệng hỏi. Là muốn đến em sao? Cô lắc đầu đứng tại chỗ nhìn về phía anh, vẻ mặt lại rất là dịu dàng. Bị nhìn khiến cho Adam mất đi tự nhiên, mặt mày nhăn lại lớn tiếng nói. Chỉ là anh thấy lễ Giáng sinh sắp đến rồi. Cô cười, một nụ cười nhạt, mang theo nước mắt mỉm cười. Trái tim của anh thắt lại, giống như đang bị cô bóp chặt. Rồi sau đó cô đi về phía anh, kiễng chân lên, mà hôn lên môi anh. Cảm ơn anh Adam à. Cô cười mà rơm rớm nước mắt nhẹ giọng nói. Cổ họng của anh thắt chặt, thấy nước mắt của cô lại rơi ra, thì liền đưa tay lau đi nước mắt đó, giọng nói cũng trở nên khàn khàn. Đừng khóc nữa, anh làm cái này cũng không phải là để muốn nhìn em khóc đâu. Thật là xin lỗi. Sau khi nghe xong thì nước mắt cô càng rơi, vừa khóc vừa cười mà đưa tay lên mặt anh. Thôi được rồi. Anh lầm bầm, sau đó lấy một quả cầu màu vàng đưa cho cô. Cô đưa tay nhận lấy, cùng anh treo tất cả những quả cầu còn lại lên cây thông. Không lâu sau đã hoàn thành cây thông Noel. Đèn led sáng lấp lánh giữa cành lá, quả cầu màu vàng, màu bạc, màu đỏ phản xạ ánh sáng thành tia sáng ngũ sắc, còn có một số đồ trang trí kỳ quái. Ngoại trừ ngọn cây không có ngôi sao lớn kia, thì nhìn nó y chang như cây thông Noel năm ngoái cô đã làm. Cô tắt đèn lớn đi, ngồi cùng một chỗ với anh ở trên sàn. Ngước lên nhìn thấy cây thông Noel rực rỡ nhiều màu sắc trước mặt, cô cảm thấy cảm động không thôi. Lúc trước, mua gốc cây già này chủ yếu là vì nhà trọ không có thang máy. Qua Noel còn phải dọn dẹp cây, mà cũng không bảo vệ môi trường. Dùng loại này sẽ đơn giản hơn vậy. Nhưng năm nay, cô không có đi định là lắp ráp nó. Từ sau khi đi châu Phi trở về, cô đã mất đi rất nhiều hứng thú. Ai nấy quá sâu, cho nên cô nếu tốt với mình, cô sẽ cảm thấy rất là xa xỉ. Tất nhiên là trở lễ quốc khánh. Anh ôm cô từ phía sau rồi ôm cô vào lòng. Mưa ngoài cửa sổ không biết đã tạnh từ bao giờ. Kiều Khả ôm bảo bối mới nằm bên cạnh họ. Nhìn cây thông tỏa sáng lấp lánh trong bóng tối kia. Đường Lâm cầm bàn tay đặt trên eo mình, đan tay vào tay anh. Nhiệt độ trong phòng tương đối thấp, nhưng cô lại cảm thấy thật là ấm áp. Bao nhiêu độ? 37 độ rưỡi. Rất tốt, 3 ngày hôm nay cô đã hết sốt. Miệng cô khẽ cười nhìn anh cầm nhiệt độ nói. Có đạt tiêu chuẩn không? Đạt. Anh không cam chịu liếc cô một cái. Cho nên em có thể ra ngoài đi dạo rồi, có đúng hay không hả? Cô cười nhìn anh hỏi. Anh cất nhiệt kế vào hộp cứu thương. Bên ngoài đang tuyết rơi. Đã ngừng rồi. Cô mặc áo len hồng vào người, chỉ ra ngoài cửa sổ mà nhắc nhở anh. Trên mặt đất vẫn còn đọng tuyết. Nhìn cô mặc áo len xong, lại mặc thêm một cái áo khoác. Hai tay anh bỏ vào túi quần, chân mày nhíu chặt. Adam à, em không yếu ớt như vậy đâu. Chỉ đi dạo thôi cũng không phải là đi chạy bộ. Đường Lâm đoạn nón lên, rồi xoay người mỉm cười, lại mang thêm một đôi bao tay nữa. Anh mím môi không nói một tiếng nào, chỉ cúi đầu nhìn cô. Mà anh xem, em đã giữ ấm rất tốt rồi. Huống chi đã nghỉ ở nhà nhiều ngày như vậy. Nếu không ra ngoài em sẽ sớm mốc meo mất thôi. Cô vừa giang hai tay để anh xem vừa nói. Anh vẫn nhăn mày vẻ mặt buồn bực. Thấy bộ dáng kia cô liền lại gần anh. Hai tay ôm hông ở trước mặt. Từ cất tiếng đề nghị. Nếu không anh ra ngoài cùng với em đi. Cô biết anh không thích ra ngoài. Adam buồn bực không muốn đi. Nhưng để cô ra ngoài một mình thì anh lại không yên tâm. Từ sau khi tên bác sĩ thú y kia xuất hiện, anh mới phát hiện anh không thích cô ở chung một chỗ với người đàn ông khác. Thấy anh không đồng ý cũng không phản đối, cô liền tiến thêm một bước rồi nói. Chỉ là đi gần nhà thôi, đi đến quán cà phê ở góc đường uống cà phê, có đi không? Chỉ đến góc đường thôi sao? Anh chờ chần chờ một lúc nhíu mày mở miệng. Ừ, chỉ đến góc đường, cô mỉm cười khẳng định. Thấy cô mỉm cười, Adam ngầm thở dài rồi đi lấy áo khoác cùng cô ra ngoài. Chỉ đến góc đường là cô nói. Kết quả sau khi uống cà phê xong, cô lại lừa anh đi đến nội thành, đi dạo quanh hành lang nghệ thuật và mấy tiệm sách. Đến hoàng hôn, cô mua hamburger, kéo anh đến bờ biển ngồi du thuyền. Đây không phải là lần đầu tiên anh ăn hamburger, nhưng là lần đầu tiên ngồi du thuyền. Không biết có phải do tuyết rơi cho nên du thuyền rất ít người hay không. Thật ra cũng không tệ như trong tưởng tượng của anh. Anh đứng ở trên bon tàu nhìn về phía trước, bầu trời dày đặc mây nhưng lại không có mưa tuyết. Đứng ở đây, có thể nhìn thấy dãy núi ở tít xa đã bị tuyết phủ trắng xóa. Gió thổi lạnh thấu xương, mấy con chim vẫn bay lượn ở trên cẳng. Những ngôi nhà cao tầng ở nội thành xen kẽ vào nhau, sừng sững đứng ở đó tạo thành một cảnh đặc biệt ở phía chân trời. Anh từng thấy ảnh chụp thành phố này từ biển, nhưng bây giờ đứng trên thuyền nhìn về phía bờ, lại cảm giác không giống qua hình. Như nó trống trải hơn. Sống tại đây lâu như vậy, anh lại không biết nó có dáng vẻ như thế nào. Đúng lúc này có một bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo cầm lấy tay anh. Có lạnh không? Anh cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt cô đỏ bừng trong gió thổi. Không lạnh. Cô lắc đầu dựa vào người anh. Sau khi ăn xong hamburger, cô cũng không đeo bao tay vào, mà anh cũng không. Tay của cô rất lạnh, nhưng bàn tay của anh thì lại rất ấm. Tay anh cầm trọn tay cô, kéo cô bỏ vào trong túi áo khoác của mình. Cô không phản kháng, chỉ dựa vào gần anh hơn. Không lâu sau trời đã tối, thành phố cũng bắt đầu lên đèn. Cảnh đêm của thành phố phồn hoa hoàn toàn bất đồng với ban ngày. Đường Lâm lén lén nhìn người đàn ông bên cạnh, mái tóc màu vàng nhạt tung bay theo gió. Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn thành phố rực rỡ bên biển. Sau khi xuống thuyền, cô thầm nghĩ hôm nay bọn họ đi chơi như vậy có được xem là hẹn hò hay không. Tiểu thư à, cô có thể chụp cho tôi và bạn tôi một tấm hình hay không? Mới xuống thuyền, một nhóm nữ sinh Nhật Bản mới tổ chức đi du thuyền. Cùng với họ là chiếc máy ảnh chụp hình chạy đến, mỉm cười dùng giọng tiếng Anh không chuẩn mong cô giúp đỡ. Nhìn cô bé cầm máy chụp hình trong tay thì cô hơi sợ. Cô còn chưa kịp từ chối thì một bàn tay to bên cạnh đã nhận lấy máy chụp hình. Cảm ơn, chỉ cần nhấn cái nút này là được. Cô bé kia đưa mắt nhìn Adam, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng, nhưng vẫn mở miệng nói lời cảm ơn, rồi chạy về phía người bạn của mình bật cười ha ha, tạo dáng để chuẩn bị chụp hình. Cái này phải dùng như thế nào vậy? Adam cầm máy chụp hình, khuôn mặt không được tự nhiên mà hỏi cô. Đôi tay của Đường Lâm bỏ trong túi áo khoác, ngẩng đầu nhìn anh, cổ họng khô khốc. Anh chỉ nhìn cô chằm chằm rồi bình thản nói. Em chỉ cần chỉ cho anh cách dùng nó là được rồi. Cô chần chờ một chút rồi mới cất lời. Đem ống kính, nhắm ngay đối tượng muốn chụp, rồi sau đó ấn nút ở bên phải là được. Anh nghe theo, nhấn nút nhưng đèn flash không sáng, màn hình vẫn đen thui, anh không nói gì nhìn cô. Các cô ấy đã thiết lập chế độ bật đèn flash của công. Anh phải tắt nó đi, thì nó sẽ chuyển sang chế độ chụp tự động. Cô nói, nhưng trên máy ảnh chụp hình toàn là tiếng Nhật. Anh thật sự là không hiểu gì cả. Thật vất vả, anh mới làm theo được hướng dẫn của cô. Nhưng khi nữ sinh kia xuất hiện trong màn hình, thì mắt của bọn họ đã biến thành màu đỏ yêu dị. Vẻ mặt của anh như là gặp quỷ, nhìn chằm chằm ở trên màn hình. Đó là vì đèn flash chiếu trực tiếp vào mạch máu ở trong mắt của bọn họ, nên mắt của bọn họ có màu đỏ. Cô giải thích cho anh. Máy chụp hình này có thiết bị loại bỏ mắt đỏ nằm ở bên trong, ở phía cái đó. Không phải. Không phải là ở bên đó. Có vấn đề gì sao ạ? Bởi vì anh làm quá lâu, nên đám nữ sinh kia nóng lòng, một người trong nhóm cất giọng hỏi. Cô mỉm cười với họ, còn anh vẫn không chỉnh được máy, nên cô liền cầm lấy cái máy xinh xắn trong tay anh, lần nhanh chỉnh xong tất cả, lại nhét máy vào trong tay anh. Anh nhìn cô như không cầm lấy máy chụp hình. Adama, cô lo lắng. Chỉ là ấn một nút thôi mà, anh nói. Em... Sắc mặt của cô trở nên trắng bệch. Em xem. Anh đứng ở phía sau cô, cầm lấy đôi bàn tay đang cứng rắn và run rẩy, đưa ống kính đến tầm mắt của cô, ở bên tai cô nói nhỏ. Cứ xem nó như là màn hình tivi thu nhỏ đi. Đừng như vậy mà. Cô nhìn đi chỗ khác, khủng hoảng là muốn rút tay trở về. Anh bình tĩnh cầm tay cô, không cho cô né tránh, mà chỉ nói nhỏ bên tai cô. Những cô bé kia đang đợi. Em chỉ cần nhìn bọn họ xác định vẻ mặt đang tươi cười, rồi sau đó nhấn nút này là được. Khuôn mặt của Đường Lâm trắng bệch, biết mấy cô bé ở phía trước đã cười mỏi cả quai hàm. Chỉ nhìn một cái sẽ không có chuyện gì. Đúng, anh nói không sai, cứ coi như đang xem tivi cũng được. Hít sâu, cô nhìn về phía những nữ sinh, thông qua màn hình máy chụp. Một cô bé trong nhóm bởi vì đợi quá lâu, định ngồi xuống, nhưng không ngờ đã bị té ngã khiến cả nhóm bật cười. Cô bé kia mặt đỏ tai hồng vội vàng đứng lên. Vẻ mặt của bọn họ tương đối tốt, chờ đến khi Đường Lâm phát hiện điều đó, thì cô đã ba bản năng, ấn chụp liên tục được vài tấm. Đường Lâm kinh ngạc nhìn phản ứng của mình, hốc mắt của cô hơi đỏ, bên tai lại nghe được lời khen ngợi của Adam. Chụp thật tốt. Các cô bé lại tạo dáng rồi anh ấy nói. Thật là xin lỗi, cô có thể chụp cho chúng tôi thêm một tấm nữa không? Lần này, cô nhắm đúng vào tiêu cự rồi ấn nút chụp, không hề chần chừ một giây phút nào. Các cô bé nói cảm ơn với cô xong thì liền vội vàng chạy lên xe du lịch. Nhìn theo bóng lưng không biết lo buồn kia, Đường Lâm thấy mũi cay cay. Adam ôm cô vào người, cô vòng tay ôm lấy hông anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào lồng ngực của anh. Xin lỗi. Anh xoa xoa đầu cô thì thào nói, mà cô không nói gì chỉ lắc đầu. Adam hôn lên tóc cô, im lặng ôm cô. Từng mảnh tuyết li ti rơi xuống, anh vẫn đợi đến khi tâm trạng cô ổn định lại, sau đó mới nắm tay cô cùng bước đi dưới ánh đèn đường. Lại qua mấy ngày nữa, bệnh của cô không có dấu hiệu tái phát làm anh yên tâm. Nhưng anh vẫn ở lại nhà cô, nên mỗi ngày đồ dùng của anh cũng thêm từng món. Trên bàn máy vi tính của anh, trong tủ có thêm áo sơ mi của anh, trong phòng tắm có thêm đồ dùng cá nhân của anh. Trong tủ chén có loại cà phê anh thích, thậm chí lại có cả tạ tay. Đột nhiên cô cảm thấy trong căn phòng của mình nhỏ đi rất nhiều, nhưng cô cũng không để ý. Cô thích nhìn anh đi qua đi lại trong phòng của cô. Cô thích nhìn anh làm việc, chỉ cần nhìn thấy anh cô cũng cảm thấy hạnh phúc. Chẳng qua, cũng vì thế khiến cô cảm nhận sâu sắc được mình không làm việc. Cả ngày cô đều rảnh rỗi ngồi đọc tiểu thuyết, nấu đồ ăn cho hai người. Thỉnh thoảng anh sẽ cùng cô ra ngoài. Anh đã không còn bài xích ra ngoài như trước nữa. Nhưng khi chạy bộ buổi sáng, anh vẫn còn sợ hãi. Cô không ép anh, nên đổi thành cô đến phòng gym trong nhà trọ anh để vận động. Buổi chiều khi ngủ, cô sẽ mang Kiều Khả ra ngoài đi dạo, đương nhiên sẽ không đi dạo ở trong công viên. Hình như dần dần anh đã quen với Kiều Khả, không biết từ khi nào anh đã không còn cứng người khi tiếp xúc với nó. Nhưng là mỗi khi Kiều Khả đến gần, anh sẽ nhíu mày. Nhưng mà Kiều Khả lại rất là yêu thích anh, luôn lượn vòng xung quanh anh, hướng anh lắc mạnh cái đuôi giống như là nó đối với cô vậy. Khi nhớ đến cảnh đó, cô lại mắc cười. Ôm đồ mua từ siêu thị về, cô leo lên tầng 6 lấy chìa khóa ra, đi đến phòng cất đồ và vị trí của chúng. 3 giờ chiều, giờ này anh vẫn đang còn ngủ. Mà đúng rồi, Kiều Khả đâu? Mỗi lần thấy cô, nó đều chạy đến chơi đùa với cô. Tại sao lần này lại không thấy nó chứ? Đường Lâm đi ra phòng khách, thức ăn của nó vẫn còn một nửa, cũng không thấy nó ngủ trên tấm thảm nhỏ, trái lại cửa phòng ngủ hơi mở một nửa. Không thể nào, cô nhớ trước kia ra ngoài cô có đóng cửa phòng mà. Vốn định thừa dịp Adam còn chưa phát hiện ra nó, cô sẽ bảo nó ra ngoài. Ai ngờ lại nghe thấy tiếng máy sấy. Anh không có ở trên giường mà ở trong phòng tắm. Không thấy bóng dáng Kiều Khả ở trong phòng, cô cảm thấy kỳ lạ, liền nghe thấy tiếng anh. Không nên lộn xộn, cái con chó ngu ngốc này. Cô hơi sững sờ đi đến cửa phòng tắm, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chỉ thấy anh đang ngồi ở trên sàn phòng tắm, một tay cầm máy sấy, một tay cào cào vào bộ lông ẩm ướt màu vàng của Kiều Khả mà thay nó sấy khô lông. Trên sàn là dầu gội sữa tắm chuyên dụng dùng cho chó và đuôi bao tay, còn có khăn lông lớn cô mua cho Kiều Khả. Bởi vì bộ lông ẩm ướt nên Kiều Khả cảm thấy rất là khó chịu, nó rũ rũ bộ lông của mình, làm nước bắn lên người của Adam. Adam lại mắng nó vài câu, nó mới ngoan ngoãn nằm úp sấp trên sàn để anh sấy lông cho nó. Lần này cô nhìn đến ngây người. Anh thế nhưng lại tắm cho Kiều Khả, anh lại còn sấy lông cho nó nữa. Anh vừa di chuyển máy sấy trong tay, vừa nói làm nhảm với nó vài câu, sau nó dùng tay lại cào cào vào chỗ lông xính và sấy khô. Anh cầm lấy chân trước của nó lên sấy khô, rồi sau đó ra lệnh cho nó đổi chân, mặc anh xoay tới xoay lui. Khi anh muốn nó nằm xuống sấy lông khô dưới cổ cho nó, gió nóng thổi tới làm nó rất là thoải mái, liền nhắm mắt lại mở ngáp một cái thật to. Cảnh tượng như vậy rất ấm áp lại rất là đáng yêu, làm cho cô không nhịn được liền cười. Cô xúc động thấy có một chút ngứa tay, muốn chụp lại cảnh này. Từ ngày đó trở đi cô không có mở cái rương đựng máy chụp hình ra, có lẽ nhấn nút chụp dễ dàng hơn so với tưởng tượng của cô, nhưng lòng của cô vẫn chưa chuẩn bị tốt. Dùng máy chụp hình giúp những cô bé kia chụp ảnh là một chuyện, nhưng muốn cô dùng một cái máy chuyên nghiệp lại là chuyện khác. Nhìn anh và Kiều Khả, cô suy nghĩ một chút, có lẽ cô nên thử một lần, nếu đối tượng là anh, là anh và Kiều Khả. Không nghĩ ngợi nhiều, khi dũng khí này còn chưa biến mất, cô liền xoay người mở tủ quần áo ra, lấy ra chiếc rương màu đen. Cái rương này khi đã đóng kín thì không thấm nước. Cô ngồi ở trên mặt đất mở khóa rương ra. Lúc trước bởi vì phòng ẩm nên cô đã đặt túi vải bông ở trong rương. Cô còn đặt một chất chống ẩm ở bên trong túi vải bông. Tuy gần nửa năm cô không đụng vào những thiết bị chụp hình này, nhưng cô vẫn thay chất chống ẩm theo định kỳ. Lấy túi vải bông, ở phía dưới có một tấm plastic bọt biển ngăn cách không gian. Bên trong là máy chụp hình mà cô yêu thích nhất, các loại ống kính, giá ba chân, đèn flash, đồng hồ đo ánh sáng, phim, pin, dụng cụ vệ sinh hay dùng. Khẽ vuốt máy chụp hình màu đen, cô hít sâu, cầm lấy nó thay ống kính có cự ly 18mm thành 105mm. Cô không muốn anh biết cô chụp ảnh, cô muốn lùi lại vẻ mặt tự nhiên nhất của anh. Lâu rồi cô không đụng đến nó, cô tưởng rằng động tác của mình sẽ vụng về, nhưng cô lại rất là thuận tay mà thay xong ống kính, bỏ phim và pin vào máy. Cầm máy chụp hình, rồi sau đó đứng lên đi về phía cửa phòng tắm. Adam vẫn đang giúp Kiều Khả sấy khô lông. Nó nằm trong vó ở trên mặt đất, đầu của nó cọ cọ trên mu bàn tay của anh. Bởi vì âm thanh máy sấy lớn, nên anh không có chú ý đến sự tồn tại của cô. Mày mà dám chạy nước miếng lên chân tao, tao liền dần mày một trận đó. Anh hí mắt uy hiếp nó, nhưng không đẩy đầu nó ra, mà vẫn tiếp tục sấy lông trên bụng của nó. Kiều Khả không thèm để ý đến anh giả bộ hung ác. Nó chỉ thè lưỡi ra thở, cái đuôi đung đưa giống như là bông lúa ở trong gió. Dáng vẻ của nó thật là buồn cười, Adam nhịn không được cũng mỉm cười. Đúng là ngu ngốc, anh gãi gãi cầm nó rồi mỉm cười lầm bầm. Anh lại cười rồi. Đường Lâm hơi kinh ngạc, cô theo phản xạ quán tính mở máy chụp hình lên, điều chỉnh tiêu điểm, rồi sau đó liên tục chụp vài tấm ảnh anh và nó. Điều khiến cô kinh ngạc là anh muốn nó đứng lên để sấy lông trên lưng của nó. Khi đó, Kiều Khả bỗng tiến lên trước mặt anh, há mồm thè lưỡi liếm mặt và miệng của anh. Adam hoảng sợ, cả người lùi về phía sau né tránh. Nhưng Kiều Khả tưởng rằng anh đang đùa với nó, lại vui vẻ nhào tới liếm trên mặt và miệng anh, khiến mặt anh dính đầy nước miếng của nó. Đủ rồi, con chó ngu dốt này thật là đáng ghét mà. Đừng liếm mặt tao nữa, rất là ngứa đó. Mau nghiệm cá miệng của mày lại đi.

nghĩ rằng cô ấy muốn nói cái gì, thì thấy cô ấy nhíu mày cười xin lỗi với cô, rồi lặp lại từ từ. Sau đó, cô ấy nhìn về cô gái có dáng người hơi cao bên cạnh, dùng tiếng Trung mà cất tiếng hỏi. Ninh Ninh à, nó đang ngủ, có nên để cho nó ngủ tiếp không? Đường Lâm xém chút nữa thì bật cười, cô còn tưởng có chuyện gì quan trọng chứ. Cô ho nhẹ hai tiếng, che giấu ý cười dùng tiếng Trung nói. Cô có thể nói tiếng Trung cũng được, tôi hiểu được. Bên ngoài rất là lạnh, các cô có muốn vào nhà ngồi một chút hay không? À, cô cũng là người Trung Quốc sao? Nhưng mà ánh mắt của cô rất là chuẩn nha. Một cô gái có khuôn mặt ngọt ngào đi theo cô vào phòng rồi trừng lớn mắt nói. Ừ, năm 10 tuổi, tôi đã di dân theo cha mẹ qua đây, cho nên cũng không khác người sinh sống ở đây là mấy. Cô mỉm cười gật đầu. Sau khi các cô ấy vào nhà Đường Lâm, thì cô rót trà lại mời bọn họ cất lời giải thích. Cảm ơn nha, quê cô ở đâu vậy? Bạch Vân nhận lấy ly trà tò mò hỏi. Hồng Kông, bà tôi là người Trung Quốc, mẹ tôi là người Đài Loan. Tôi sinh ra ở Hồng Kông, sau này vì công việc nên gia đình tôi đã di dân sang Mỹ. Cô vừa nói, vừa đưa trà cho cô gái có vẻ khóc, đối phương gật đầu với cô rồi uống. Vậy thì cô cũng rất là lợi hại nha. Ở đây nhiều năm nhưng mà tiếng Trung của cô vẫn thật là tốt. Người thứ ba là một cô gái tương đối hoạt bát, vẻ mặt bội phục mà nhìn cô nói. Người trong nhà của tôi vẫn nói tiếng Trung mà. Đường Lâm đưa trà cho cô ấy rồi giải thích. Nhưng mà nếu là tôi, có lẽ tôi đã sớm quên mất rồi. Cô gái kia bật cười, rồi sau đó giống như nghĩ tới cái gì. Cô ấy bưng trà lên nở ra một nụ cười ngọt ngào nói tiếp. À đúng rồi, tôi đã quên giới thiệu. Tôi tên là Kha Sảo A, cô gọi tôi là Oa Oa được rồi. Tôi cũng là chị dâu của Adam, chồng tôi là Alex. Chồng tôi là con thứ ba, còn cô ấy tên là Âu Dương Ninh Ninh. Cả cho con thứ hai là Huy Ki, chúng tôi đến từ Đài Loan đó. Cho nên ba cô gái này đều là chị dâu của Adam sao? Cô biết Huy Ki và Alex, hai người này đã ăn hiếp Adam. Nhưng Adam nói với cô, trong nhà anh ấy còn có một người gọi là Lam Tư. Đường Lâm hơi sừng sốt một chút, nhìn không được nhìn Bạch Vân mà cất tiếng hỏi. Chồng cô là Lam Tư sao? Bạch Vân nghe thấy vậy liền phun trà trong miệng ra, vội vàng để ly xuống rồi đưa tay che miệng. Đường Lâm thấy vậy vội vàng đưa khăn giấy cho cô ấy. Bạch Vân lấy Lam Tư, làm sao có khả năng chứ? À bà kêu lên buồn cười cất tiếng hỏi. Tại sao cô lại cho là như vậy? Cậu cả mày nghe thấy nhất định sẽ tức chết nha. Ninh Ninh nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia gian xảo. Sau khi trở lại bình thường, Bạch Vân vừa bắt bác sĩ, vừa buồn cười nhìn Ninh Ninh. Em không nói thì anh ấy sẽ không biết đâu. Cho nên cô không phải... Đường Lâm không cần câu trả lời. Cô biết rằng mình đã nhầm lẫn, cô lúng túng nói. Thật là xin lỗi, bởi vì anh ấy rất ít nhắc đến chuyện trong nhà. Tôi cho rằng anh ấy chỉ có ba người anh trai. Không sao đâu. Bạch Vân lắc đầu, ý nói cô không cần để ý. Chuyện của cậu hơi là đặc biệt. Từ nhỏ anh ấy đã không sinh hoạt chung với bọn họ. Vậy thì tổng cộng anh ấy có mấy người anh? Đường Lâm tò mò hỏi tiếp. Nếu tính cả Adam thì tổng cộng là có 5 người nha. Hoa Hoa giơ mi lên một tay chống cằm. Anh cả là Cấu Tiên Ngang, anh hai Lam Tư, anh ba Alex, anh thứ tư là Huy Ki, Adam chính là người nhỏ nhất. Cho nên anh có 3 người chị dâu, lần này đã đến đây cả 3 người rồi. Cô hơi nghi hoặc nhìn ba cô gái hoàn toàn bất đồng trước mặt trần trở nói. Các cô... Cô còn chưa nói hết câu, Kiều Khả từ trong phòng ngủ đi ra đến ban công uống nước của nó, rồi sau đó há mồm tè lưỡi cong người, duỗi cái lưng mỏi của nó. Cô nuôi chó ư? À bà trừng lớn mắt kêu lên. Đường Lâm bị cô ấy làm cho hoảng sợ. Ngược lại Kiều Khả vẫn ung dung đi đến gần họ, rồi sau đó lướt qua bọn họ tiến vào trong phòng. Cô vừa mới nói, Adam đang ngủ ở trong phòng ư? Âu Dương Ninh Ninh ngồi thẳng người, nhìn về cánh cửa kia mở rộng mà cất tiếng hỏi. À, đúng vậy. Đường Lâm gật đầu tỏ vẻ nghi ngờ. Nó đang ở phòng kia sao? Bạch Vân tựa chay chỉ vào căn phòng mà Kiều Khả đang đi. Đột nhiên Đường Lâm biết tại sao các cô ấy có phản ứng rồi. Cô mỉm cười cất lời giải thích. Anh ấy đã không còn sợ chó nữa rồi. Không phải là sợ, là không thích. Hoa Hoa trợn mắt, Ninh Ninh nhíu mày tiếp lời. Khóe môi của Đường Lâm chứa đầy ý cười rồi sửa lời. Ừ, không phải là không thích, nhưng bây giờ anh ấy thích rồi. Là thật hay là giả vậy chứ? Vẻ mặt của Oa Oa hoài nghi, vẫn chăm chú nhìn về cánh cửa kia. Không nghe thấy nó rống chắc chắn là thật rồi nhá. Ninh Ninh buồn cười nói. Hôm trước anh ấy còn tắm cho Kiều Khả, để tôi trông thấy cũng giật mình.

cũng làm như vậy với nó. Nhưng họ không thả chó nhỏ, mà là thả Doberman ra căn cửa, là một con chó lớn rất là dữ dằn. Khi đó Adam mới 5-6 tuổi, tỉnh dậy lại thấy một con chó kia thì liền sợ đến chết khiếp. Nghe nói nó muốn động cũng không dám động, cứ nhìn chằm chằm con chó kia. Mãi đến khi quản gia không nhìn thấy nó liền vào phòng tìm mới phát hiện. Tóm lại, tuy là con chó nhỏ, nhưng khi tỉnh lại nó thiếu chút nữa là phát điên lên rồi. Bà cất tiếng thở dài rồi nói tiếp. Khi đó căn bản tôi cũng không biết mình làm sai điều gì. Adam cứ tưởng là do Alex và Wakey làm. Ngày đó, sau khi tranh cãi với bọn họ, liền dọn đồ quay về Steeler ngay trong ngày, cho nên tôi cũng không có cơ hội giải thích với nó. Sau đó tôi mới biết được những chuyện mà Alex và Wakey đã làm với nó. Nhưng tôi biết tôi gọi điện cho nó. Ngoài mặt thì nó chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Nhưng mà sau đó, nó cũng không trở về Los Angeles nữa. Nên chúng tôi đoán Giáng sinh năm nay, nó cũng sẽ không trở về nhà để ăn Tết đâu. Lo lắng, xoa hai tay vào với nhau, bà làm ra vẻ đáng thương mà nhìn Đường Lâm nói. Tôi biết, trước đây Alex làm rất nhiều chuyện không tốt đối với Adam. Nhưng mà sau này anh ấy cũng rất là hối hận rồi. Chỉ là không mở miệng nói lời xin lỗi được. Chuyện cũng đã qua nhiều năm. Tình cảm anh em bọn họ cũng tốt hơn rất nhiều. Nhưng chỉ vì chuyện này mà lại cãi nhau. Ngoài miệng nó không nói, nhưng mà thực ra nó rất là để ý. Hoài Ký cũng vậy. Ninh Ninh hít sâu rồi nói tiếp. Anh ấy vẫn cực kỳ để ý đến những việc mình đã làm với Adam. Nhưng tình cảm của anh ấy với Alex cũng tốt. Một bên là tình cảm của anh trai tốt. Một bên là lòng anh ấy với em trai. Lần này anh ấy bị kẹp ở giữa, tâm trạng rất là tồi. Hoài Ký cũng không có biện pháp khắc phục chuyện này, nên liền tìm đến tôi. Cũng sắp bị phiền chết rồi đây này. Bạch Vân bắt đắc sĩ cười cười rồi lại nhìn Đường Lâm nói tiếp. Chuyện là như vậy. Adam vẫn không có trở lại Los Angeles. Cha tức giận, tới mức là muốn đến đây để bắt nó lại. Nhưng mà ông ấy lại bị bệnh tim. Ở cùng một chỗ với Adam lại không tốt lắm. Tôi sợ ông ấy vừa tới lại tranh chấp với Adam, cho nên chúng tôi mới đến đây. Nếu có thể, chúng tôi hy vọng cô có thể khuyên Adam quay lại Los Angeles để qua Giáng sinh. Đến lúc đó, anh em bọn họ ở chung một chỗ. Có một khởi đầu còn hơn là cứ để chuyện này càng ngày càng khó giải quyết. Đường Lâm giờ khóc giờ cười nhìn các cô ấy. Thật lâu sau cô mới nói. Các cô đã quá coi trọng tôi rồi. Tôi cùng với anh ấy mới biết nhau không lâu. Anh ấy làm sao có thể nghe lời tôi khuyên được chứ? Sẽ không đâu. Ngay cả nguyên nhân nó sợ chó đâu cũng đã nói với cô. Nếu không phải nó thích cô, thì chắc chắn nó sẽ không nói ra đâu. Bình thường nó rất để ý đến chuyện này. Mà cô xem nó ở cùng với cô, cũng không còn sợ chó nữa, còn có thể tắm cho nó. Cầm tấm hình ở trên bàn lắc lắc, bày ra vẻ mặt cầu xin giúp đỡ. Làm ơn đi mà. Chỉ cần cô đi nói một chút thôi, nếu như lời nói là của cô, nó không chừng... Các chị ở đây làm cái gì vậy hả? Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn bất mãn rống lên, cắt đứt lời của A. Bốn cô gái ở trong phòng khách hoảng sợ, rồi rít quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Adam đang đứng ở cửa phòng đầu tóc rối bời, vẻ mặt khó chịu căm tức. Xin chào Adam, bọn chị đã đến đây để thăm em nha. Bạch Vân bình tĩnh mỉm cười nói. Anh không nói hai lời liền đuổi bọn họ ra ngoài cửa. Cửa chính bị anh đóng mạnh lại trước mặt ba cô gái. Đường Lâm kinh ngạc cất lời. Adam à, anh đừng như vậy mà. Bạch Vân bọn họ cũng không có ác ý. Không có, cũng do bọn họ nói thôi. Em không biết lòng dạ anh lại hẹp hòi như vậy đó. Cô nhớ mày dịu dàng nói. Bây giờ em mới biết sao? Anh lạnh lùng cất lời. Nhưng mà dù sao bọn họ cũng là chị dâu của anh mà. Cô á khẩu thật lâu sau mới nói với anh. Như vậy thì sao chứ? Mắc mớ gì tới em? Anh tức giận vì cô nói thay cho ba cô chị dâu kia, liền thốt lên. Đúng vậy, liên quan gì đến cô đây? Cô đã bị nhóm chị dâu của anh làm cho lú lẫn rồi. Cho nên mới cho rằng anh thích cô, tự mình có cái quyền có thể quan tâm đến anh. Mắc mớ gì đến em ư? Âm thanh lạnh lùng của anh vẫn còn vang vọng ở trong không khí. Từng chữ lọt vào tai cô. Đừng lòng không biết phải nói gì. Nhìn biểu tình lãnh khốc của anh, cô chỉ cảm thấy đau lòng. Là lỗi của em. Em không nên xen vào chuyện của người khác như vậy. Cô tự giễu cười cười, mở cánh cửa ra trước mặt anh rồi thản nhiên nói. Chẳng qua đây là nhà của em. Người có quyền đuổi khách là em mới đúng. Làm phiền anh cũng đi ra ngoài đi. Giống như bị cô tát cho một cái, anh không thể tin được mà trừng mắt. Em đuổi anh ư? Đúng vậy. Nắm chặt tay nắm cửa, mặt của cô nói không hề rời sắc. Anh nghiêm mặt lại đứng tại chỗ trừng. Bà cô kia vẫn đứng ở trước cửa, chẳng qua không có ai lên tiếng để mà nói chuyện. Một giây sau anh xoay người cũng không quay đầu lại, bước nhanh ra khỏi nhà. Đường Lâm nhìn nhóm chị dâu của anh, nụ cười cứng ngắc khẽ gật đầu rồi sau đó đóng cửa lại. Trán của cô tì ở trên cửa không tiếng động rơi nước mắt. Lòng của cô quá đau đi. Sau khi biết mình yêu anh, cô không dám nói gì với anh, bởi vì sợ anh sẽ không đáp lại tình yêu đó. Vốn cô không muốn nghĩ đến cuộc sống sau này, làm bộ như là anh thật sự yêu cô mới đối xử dịu dàng với cô như vậy. Không biết Kiều Khả đi tới bên cô kỳ khi nào. Nó liếm tay cô, ngửa đầu nhìn cô với vẻ mặt đau thương. Cô xoay người ngồi xổm xuống ôm lấy cổ nó, lại vẫn không ngừng mà rơi nước mắt. Không biết qua bao lâu thì đèn nhà tối điện lại sáng đèn. Cô thấy anh đứng ở cửa phòng bếp, hai tay đút vào trong túi quần, vẻ mặt cứng ngắc, cách một con đường mặt trừng mắt nhìn cô. Cả mặt cô đều là nước mắt. Cô biết anh nhất định có thể trông thấy được. Vốn cho rằng chỉ cần anh thích cô là đủ rồi, hiện tại mới biết lòng tham của cô quá lớn. Nhưng người đàn ông này không hiểu. Khi anh chăm chú nhìn cô, tạch một tiếng cô đưa tay tắt đèn, che giấu đi vẻ chật vật của mình, mà xoay người mang theo Kiều Khả tiến vào phòng ngủ. Đáng chết, cái cô gái đáng giận kia, khóc cái gì? Khóc thì có gì tốt chứ? Rõ ràng cô mới là người đuổi anh về, tại sao lại ở bên kia mà khóc? Anh đấm cái dụng cụ ở trên bao cát phát ra âm thanh thật lớn. Nghĩ đến tối ngày hôm đó, cô dùng bộ dạng đó để mà nhìn anh, giống như tất cả lỗi lầm đều là tại anh cả, thì anh liền nổi giận. Đã một tuần rồi, anh không tìm cô, vậy mà cô cũng biến mất không một tin tức. Có lầm hay không chứ? Anh cũng không làm gì, chẳng qua là đuổi những cô gái không lương tâm kia ra ngoài mà thôi. Vậy mà cô lại liền tức giận, không biết là trong đầu cô đang nghĩ cái gì. Anh lại thực hiện một cú đấm móc, rồi sau đó lại là một cú đấm nữa. Còn bà nó, đều là mấy người kia làm hại. Rõ ràng trước đó anh và cô rất tốt, không biết mấy người kia đã nói gì với cô, lại hại anh biến thành thần kinh. Đúng là thần kinh, phụ nữ đều là những kẻ điên cả. Mồ hôi của anh rơi ra như mưa, cảm hận dùng toàn lực mà đấm vài cú. Mỗi quả đấm đều khiến bao cát đung đưa rất mạnh. Anh sửng sốt, xem nữa là bị bao cát va vào mặt. Anh người người tránh như chớp, nhìn lại lại là Alex. Làm cái quỷ vậy chứ? Mấy ngày nay mỗi người đều tùy tiện ra vào nhà anh sắp biến thành một cái công viên rồi. Đúng là trời đánh mà, anh phải tìm người đổi toàn bộ chìa khóa dưới lầu mới được. Bao cát vẫn đung đưa, anh vươn tay giữ nó lại, mặt không thay đổi nói. Anh tới đây làm gì? Đánh cùng với đồ vật không có ý nghĩa đâu, hay là anh em ta thử to dài đi. Nói một đằng trả lời một nẻo, Alex nhướng mày cất lời. Em còn có bao tay không? Adam mím môi trừng anh ta, thật lâu sau mới lấy ra một đôi bao tay ở bên cạnh hộp tủ, ném cho Alex. Alex bắt lấy, cởi ra áo vest, áo ghi lê và giày, rồi sau đó thất cả là vạt để qua một bên, vừa sắn tay áo lên vừa thản nhiên nói. Hình như rất lâu rồi chúng ta không đánh quyền thì phải. Là rất lâu. Sau 18 tuổi, anh đã không còn đánh quyền với Alex nữa rồi. Vì để cho bọn họ có thể tự bảo vệ bản thân, từ nhỏ lão già đã tìm người đến dạy bọn anh quyền anh. Mấy anh em bọn họ cùng nhau đánh quyền. Ngay từ đầu kỹ thuật của anh là kém nhất. Trước đây anh vừa thấp lại vừa béo, luôn bị mấy người anh chơi đùa ở trên sân quyền anh. Kết quả cuối cùng là anh luôn bị knock out, ngã xuống đất. Alex là lão cáo già thắng thua đều bắt được, anh liền đưa tiền đặt cược, rồi sau đó sai khiến anh phải làm việc. Sau đó anh cố gắng để theo kịp bọn họ, nhưng vẫn thủy chung là đánh không thắng. Anh hận nhất là Alex luôn bày ra bộ dáng nhẹ nhàng thoải mái, giống anh ấy đánh thắng mình chính là điều tất nhiên vậy. Đợi đến khi anh trưởng thành, cuối cùng thể trạng cũng tốt hơn những người này, lại đi du học, anh chưa từng có cơ hội báo thù, một lần cũng không có. Anh muốn đánh cược cái gì? Adam trừng Alex lạnh lùng nói. Nếu như anh thắng, em về nhà ăn Tết. Alex mang bao tay cột chặt hai giây nhìn anh nói. Nếu như em thắng, tất cả đều nghe em. Nếu em không muốn về, anh sẽ lo liệu chỗ lão già. Anh hơi híp mắt lạnh đồng ý. Alex nhếch môi mỉm cười. Em đã qua cái tuổi 18 rồi. Adam nhìn thấy nụ cười của Alex liền cảm thấy khó chịu. Anh biết. Alex bước lên cái đệm đi về phía anh, trên môi vẫn mỉm cười. Đến đây đi. Đó là một tín hiệu. Một quả đấm bay thẳng đến trên má phải của Adam. Anh cúi đầu né tránh. Bước chân di chuyển trên đệm vẫn rất là nhẹ nhàng, nhanh chóng di chuyển quanh Alex. Adam bay ra thế phòng ngự, không vội truy đuổi Alex. Nhưng quả đấm của Alex không có lực mạnh, nhanh tốc độ ra đòn lại rất nhanh. Trước đây anh đã ăn không ít thịt thỏi dưới tay của Alex, Chẳng qua là bây giờ anh sẽ trả lại toàn bộ. Lúc nửa đêm, Adam nằm ở trên đệm, làm như không thấy bóng đen sáng quắc trên trần nhà. Toàn thân đều là mồ hôi, thở hổn hển không ngừng. Xin lỗi. Giọng của Alex vang vang đến bên tai. Anh buồn bực không lên tiếng. Thật lâu sau giọng nói khàn khàn vang lên. Tại sao? Đó là bởi vì anh ganh tị với em. Alex cười khổ. Charlotte, có thể vì em ở bên cạnh lão già. Còn Elisa lại lựa chọn rời đi để anh ở lại nơi đó. Adam sửng sốt. Anh có nghĩ tới nguyên nhân nhưng lại không nghĩ tới một ngày. Chính miệng Alex thừa nhận. Chứ đừng nói là có thể nghe được lời xin lỗi của anh ấy. Nhất thời cảm thấy trong lòng rối loạn. Anh im lặng một lúc lâu mới nói. Đó không phải là lỗi của em. Anh biết. Alex cười khan nói. Chẳng qua lúc đó anh mới 8 tuổi mà còn bị chiều hư nữa. Alex ngồi dậy nhìn một bên mặt Adam tô lạnh nụ cười nghiêm mặt nói. Em có thể tha thứ cho anh không? Adam nhìn anh ba đã để đầu cưỡi cổ mình nhiều năm, đáy mắt hiện lên cảm xúc phức tạp. Tại sao lại là bây giờ? Alex hít sâu một hơi rồi ngập ngừng nói tiếp. Anh vẫn là muốn nói, chỉ là không biết mở miệng như thế nào. Sau đó thời gian cứ trôi qua 1 năm rồi lại 1 năm. Anh chỉ có thể bồi thường cho em ở phương diện khác. Adam sừng sốt đột nhiên hiểu ra một chuyện. Chuyện công ty là do anh nói với lão già và anh làm tư sao? Alex chỉ cười mà không phủ nhận. Thì do là anh ấy. Adam vẫn cảm thấy thật là kỳ quái. Tại sao hai người kia lại ngoan cố như vậy? Cho tới bây giờ cũng không chịu nghe anh nói. Tại sao lại đồng ý để cho anh làm chủ trên danh nghĩa? Anh ngồi dậy mà trừng Alex. Adam biết mình nên nói cảm ơn với Alex. Thế nhưng nhìn người ức hiếp mình nhiều năm, anh chỉ có thể trừng, như thế nào cũng không thể nói ra khỏi miệng. Thôi được rồi, huệ nhau đi. Alex cười cười vỗ vỗ đầu vai anh, rồi đứng lên sau đó vươn tay về phía anh. Adam chần chờ một chút, mới đưa tay ra cầm lấy tay của Alex để kéo anh ấy đứng lên. Đúng là đáng chết, anh thật sự đã già rồi. Alex tự giễu, đỡ lấy thắt lưng của mình, nhìn anh oán giận lầm bầm. Anh đã hơn 30 tuổi, em lại không thể xuống tay nhẹ một chút hả sao hả? Adam trợn mắt nhìn anh ta tức giận nói. Trước khi anh xuống tay có khi nào là nhẹ không hả? Alex nghe thế vậy thì bật cười. Nói đùa, thua dưới tay tiểu đệ như em rất là khó coi đó. Em có biết sức lực của em rất lớn không hả? Người thì nhỏ tuổi nhưng sức lực lại rất lớn, giống như là man ngưu vậy. Nếu anh không mạnh tay thì đã sớm thua dưới tay em rồi. Adam ngẩn người ra, bỗng nhiên lại hiểu ra thêm một chuyện nữa. Tại sao về sau người này lại không tìm anh đánh quyền? Hiển nhiên vừa mới bắt đầu, anh ấy đã biết đã không bao giờ thắng được mình. Cho nên khi nghỉ hè trở về, cũng tìm đến sách vở để tránh nguy cơ đánh quyền. Thật là, anh luôn biết trong mấy anh em, Alex là lão cáo giả nhất, dằn trá nhất mà. Adam rầu rĩ nghĩ như vậy, nhưng khi Alex một cái lảo đảo suýt ngã thì lại đưa tay ra đỡ. Alex khoác vai anh nhìn anh một cái, lại lộ ra một nụ cười làm người ta chán ghét. Anh nhìn không được nhíu mày, trong nháy mắt thật sự là muốn đánh tên này ngã trên mặt đất, không thể bỏ dậy được mới thôi. Chẳng qua cũng chỉ là nghĩ anh không làm như vậy, nhưng tâm tình của anh cũng vất là vui. Ít nhất, mắt phải của Alex cũng đã sưng tím, lần này anh không còn knock out người này nữa chứ. Hiện tại nhớ tới, anh vẫn cảm thấy sung sướng. Vừa rồi một tấm kia, anh đã phát tiết oán hận trong nhiều năm ở lòng. Thôi đi, nghĩ đến điều này anh cũng không thèm so đo thiệt hơn với người này nữa. Adam ở đã lách lên lầu, lấy miếng thịt bò bỏ trong tủ lạnh đưa cho Alex để anh ta đặt lên con mắt sưng to của mình. Alex đắp miếng thịt lên, đau đến nỗi mắng ra tiếng. Anh ta ngửa đầu dựa vào ghế, dùng con mắt còn lại mà nhìn về phía Adam. Adam à, nơi này của em còn rượu không? Chỉ có vodka thôi. Adam cũng tê liệt ngồi trên ghế giống như Alex. Cho anh một ly có được hay không? Anh uống say thì làm sao có thể trở về được chứ? Adam không nhúc nhích mà trả lời. Em có thể chớ chấp anh một đêm hay sao? Adam cất tiếng cười khổ. Nhưng mà nơi này của em cũng không phải là khách sạn. Mặc dù nói như vậy, nhưng Adam vẫn đứng dậy, lấy bình rượu trong tủ ra rồi rót cho Alex một ly. Alex uống một hớp, mặc cho chất lỏng kia chảy vào cổ họng, rồi từ từ thả lỏng cơ thể. Alex nhắm mắt lại thở dài hỏi. Adam à, em không về nhà qua lễ Noel hay sao? Adam trở về tư thế ban đầu, trợn mắt nhìn trần nhà thật lâu sau mới nói. Còn nói sao? Bà không phải là cố ý tặng em con chó nhỏ kia. Tuy biết chuyện này đã nói qua một lần, nhưng căn bản Adam không thèm nghe. Alex nhịn không được cả giải thích một lần nữa. Cô ấy lại không biết. Với lại anh cũng không biết rằng cô ấy sẽ tặng em một chú chó. Em hiểu. Adam nói. Alex im lặng một chút, uống một ngụm rượu rồi mới nói tiếp. Em đừng trách bọn họ ba. Các cô ấy chỉ là lo lắng cho em mà thôi. Adam nghe thấy vậy thì nhịn không được trợn trừng mắt. Là yêu nữ, thích lo chuyện bao đồng thì đúng hơn. Cứ cho là như vậy đi. Alex nghe anh nói mà bật cười. Thật là không biết anh thích chị ấy ở điểm nào nữa. Adam hừ nhẹ một tiếng nói thầm. Rất nhiều, không phải chỉ là một điểm mà thôi. Khóe môi của Alex chứa ý cười rất nhíu mày. Vậy còn em? Nghe nói em cực kỳ thích vị tiểu thư ở đối diện. Adam cứng người lại. Cơn tức đã lui bây giờ lại bộc phát, hết sức là khó chịu bật thốt. Em ơi... Adam à, đừng nói ra những lời sẽ khiến mình hối hận. Alex mở miệng cắt ngang lời anh, ngồi thẳng người lấy miếng thịt ở trên mắt xuống mà cảnh cáo. Anh trợn mắt nhìn Alex, im lặng tựa lưng vào ghế dựa. Em thích cô ấy sao? Alex nhìn vẻ mặt vừa khó chịu vừa ấm ức của em trai thì cảm thấy thật là thú vị. Nghe xong câu nói đó thì sắc mặt của Adam lại càng khó coi hơn. Hai tay khoanh ở trước ngực, một câu cũng không nói mà chỉ trừng Alex. Có muốn biết vì sao cô ấy lại đuổi em ra khỏi cửa không? Alex nhíu mày hỏi. Mày nói chứ, những cô gái kia là hại anh, tất cả đều là miệng rộng mà. Adam cảm thấy xấu hổ vừa giận vừa hờn, nhưng là chết tiệt vẫn muốn biết tại sao. Anh không hiểu tại sao, anh mới là đương sự trong cuộc lại không biết, nhưng Alex lại biết. Thế nhưng phải nói người này kết hôn hai lần, có lẽ anh ta thật sự là biết nguyên nhân đi. Anh há miệng mấp máy môi thật lâu sau mới ồm ồm cất lời. Tại sao chứ? Alex mỉm cười. Bởi vì chỉ thích vẫn là không đủ. Là có ý gì? Adam nghe không hiểu, khó chịu hỏi lại. Còn lại em hãy tự nghĩ đi. Alex tự dưng vào ghế, đặt một miếng thịt ở trên mắt, tâm tình khoái trá nói. Mà đúng rồi, vợ anh muốn anh truyền lời tới em. Trước mắt Kiều Khả đang ở Đại Trạch, em không cần phải lo lắng đâu. Kiều Khả ở Los Angeles ư? Anh cả kinh bật dậy. Tại sao nó lại ở đó? Đường Lâm đâu rồi? À, em không biết sao? Alex bình chân như vậy rồi nói tiếp. Bởi vì em làm cho người ta khóc. Bọn Bạch Vân cảm thấy không yên tâm, cho nên ngày hôm sau liền đến nhà tìm cô ấy. Mấy người bọn họ nói chuyện rất là hợp nhau. Sau đó Đường tiểu thư nói cô ấy nhận được một công việc chụp hình, cho nên mới nhờ ba chăm sóc cho con chó kia. Cô đi rồi sao? Cô ấy thậm chí không nói một tiếng liền đi sao? Nhưng mà không đúng. Chờ một chút. Alex vừa nói là nhắc đi công tác. Cô đi công tác ư? Một sợi dây thần kinh bị đứt, trong đầu của Adam trống rỗng, không hiểu tại sao lại trở nên hoảng sợ. Anh nói cái gì chứ? Là Đường tiểu thư nhờ ba chăm sóc con chó nhỏ kia. Không phải là câu này. Anh vừa mới nói là cô ấy đi công tác sao? Đúng vậy. Cô ấy mới nhận được một công việc, ngày hôm qua đã xuất ngoại rồi. Cô mới cầm lại được máy ảnh thì lại đi công tác sao? Cô bị cảm mới khỏi không được bao lâu, nhưng cả đứng cũng không vững, vậy mà dám bỏ chạy đi công tác ư? Cái cô gái đáng chết kia mỗi lần đi, không phải để đến biên giới thì nơi hoang dã. Thân thể của cô yếu ớt như vậy, làm sao có thể lên núi xuống biển? Cô chết ở nơi nào thì có quỷ mới biết. Là nơi nào? Cô ấy chạy đi công tác ở nơi nào hả? Khuôn mặt của Adam xám như là tro, nắm chặt quần áo của chính mình cất tiếng hỏi. Brazil và Peru là khu vực sông Amazon. Đáy mắt của Alex hiện lên một tia giả hoạt mở miệng bổ sung. Biển mênh mông phản xạ ánh nắng mặt trời. Ánh sáng rực rỡ màu vàng khiến người ta không thể mở mắt ra được. Cô ngồi ở mũi thuyền, lấy máy chụp hình ra. Vùng vài sạch lau màn hình, lau thật sạch dụng cụ kiếm tiền của cô. Địa phương quái quỷ này vừa buồn chán lại vừa nóng. Mặc dù thỉnh thoảng trên mặt sông sẽ có gió, nhưng gió thổi vào người, mồ hôi nhễ nhại lại rất cả là khó chịu. Thuyền đi thẳng tới. Bình thường chỉ khi nào thuyền đi ngang qua bóng cây thì mới cảm thấy mát. Chỉ là dưới bóng cây có rất nhiều mũi vằn vào ruồi, khiến cho người khác phải sợ hãi. Không lâu sau, thuyền rời khỏi dòng chảy chính, ngoặt vào một nhánh sông, đi vào giữa rừng mưa nhiệt đới. Thuyền trong dòng sông nhỏ nhô lên theo từng cơn sóng lớn, sóng rêu và bèo cũng nhấp nhô dao động theo từng cơn sóng đó. Đường Lâm lau sạch máy chụp hình, liền tất cả các thiết bị vào trong rương. Mới lắp phim, đã trông thấy một con rắn xinh đẹp đang quấn vào một cành cây khô. Cô ra hiệu cho lái thuyền người Ấn Độ giảm tốc độ để thuyền chậm chậm lướt qua nó. Cô từ các góc độ khác nhau liên tục chụp hình. Đến địa phương này đã được vài ngày, cô cũng chụp được 100 tấm hình thực vật đến phong cảnh. Nói thật, Chỗ cô đi công tác luôn luôn cực kỳ không thoải mái, nhưng mà nơi càng xa xôi, càng ít người khai thác, cho nên cảnh đẹp tự nhiên khiến con người rung động. Một con vẹt xinh tươi rực rỡ bay lướt qua đầu cô, xem chút nữa cô có thể bắt được nó, rồi sau đó lại chụp hết một cuộn phim, cô lại đuổi một cuộn phim mới. Cô luôn tận lực nắm bắt cơ hội chụp ảnh, cho dù bây giờ kỹ thuật của cô đã tốt hơn so nhiều lần chụp cầm máy ảnh đầu tiên, nhưng mỗi lần cầm máy ảnh lên thì có thể chụp được bao nhiêu cô liền chụp bấy nhiêu. Đó là thói quen theo nhiều năm kinh nghiệm mà cô hiểu được. Một tấm hình đẹp, vĩnh viễn là không bao giờ ít. Tấm này chụp từ góc độ này thì đẹp, góc độ đó lại còn đẹp hơn. Bây giờ ánh sáng tốt, nhưng một giây sau ánh sáng sẽ tốt hơn. Nhánh sông nhỏ chảy sâu vào trong rừng rậm, không thấy một tia mặt trời. Phía trước có ánh sáng. Mấy ngày trước bọn họ chọn bờ biển này để làm nơi ở tạm, trong nơi bọn họ đang ở, nấu cơm. Cô ở xa nghe được mùi thơm của thức ăn. Cô đeo rương thiết bị chụp ảnh của mình lên vai, chuẩn bị khi thuyền đến gần bờ thì sẽ xuống thuyền. Liếc mắt một cái, liền trông thấy một người đàn ông cường tráng đang đứng ở trên bờ biển. Trong nháy mắt cô tưởng rằng mình đã nhìn lầm. Dù sao trong trí nhớ của cô, người đàn ông kia trắng từ đầu đến chân, chứ không giống người đàn ông, làn da màu đồng. Hơn nữa vì sao anh lại xuất hiện ở đây chứ? Bình thường gọi anh đi công viên cứ như là lấy mạng của anh vậy, huống chi ở đây là rừng mưa nhiệt đới. Nhưng là cô chưa từng gặp người nào có mái tóc màu bạch kim như anh. Thuyền càng tiến vào, tim cô càng đập nhanh, cô họng thắt chặt. Khuôn mặt của anh càng ngày càng rõ rệt, vẻ mặt của anh rất là bình tĩnh, còn người màu hổ phách lóe lên. Người lái thuyền tắt động cơ, dùng kỹ thuật tốt nhất, khiến cho chiếc thuyền ngừng lại ngay trước nơi ở tạm. Là anh. Anh bị nắng ăn đen, anh lội nước đi đến cạnh con thuyền, vươn tay ra vòng trên eo cô rồi ôm cô lên bờ. Giật mình nhìn anh, cô vẫn hơi mù mờ không dám tin vào mắt mình. Anh ở đây để làm cái gì hả? Khi anh thả cô trên mặt đất thì cô liền hỏi. Em nói thử xem. Hai tay anh đặt trên eo cô mà cúi đầu nhìn cô tức giận hỏi. Tới đầu hai tuần, cô vẫn luôn ép mình không được nghĩ đến anh. Cô cho rằng thời gian sẽ làm phai nhạt tình cảm của cô dành cho anh. Nhưng giờ phút này tim cô lại đập rất là nhanh. Cô muốn vùi đầu vào ngực anh, hưởng thụ sự dịu dàng của anh, muốn dùng sức lắc đầu mà ép anh nói anh yêu cô. Đúng là cô gái vô dụng, thật là đáng chết. Tại sao? Là anh lại xuất hiện ở đây? Cô liếc mắt nhìn anh giọng khàn khàn mà đổi đề tài. Anh đã đến đây bao lâu rồi? 2 tuần. Cơ hồ anh nghiến răng mới nói ra được câu này. Cô nghe xong thì cứng người lại, bỗng ngừng đầu mà nhìn anh. Anh vừa nói gì? Sau khi em đi, anh cũng đã theo đến đây. Anh phát điên lên, lo lắng và tức giận chất chứa 2 tuần nay đều toàn lộ bộc phát. Còn mẹ nó, em có biết mình mới khỏi bệnh không hả? Đi đến nơi nào lại không đi, chạy đến nơi gà không ỉa, chim không đẻ trứng này hả? Anh lắc cô rồi nổi giận đùng đùng mà chửi ầm lên. Em đã đang nghĩ cái gì chứ? Em có não không vậy hả? Tại sao xuất ngoại cũng không nói với anh một tiếng? Số điện thoại anh đưa cho em là giả hay sao? Tại sao lại không gọi điện thoại cho anh chứ? Tại sao bọn em không đi theo tuyến lộ trình đã định chứ? Cả ngày anh đều theo lưu vực cung sông của rừng mưa nhiệt đới. Anh đã đi suốt 2 tuần mà cũng không thấy tung tích của em. Em có biết, anh đã lo lắng nên sắp phát điên rồi hay không hả? Anh cắt đứt lời nói của cô. Đặng Lâm vốn hơi là nổi cáu, nhưng nghe được những lời kia thì cơn tức lại vơi đi quá nửa. Anh lo lắng cho cô sao? Lại còn lang thang ở lưu vực sông Amazon những 2 tuần liền ư? Cô nhíu mày lại, giơ tay lên che môi anh ngăn cản anh nói tiếp. Anh nhắm mắt lại vừa định mở miệng mắng tiếp thì một bàn tay nữa cũng giơ lên mà đè lên môi anh. Adam à, em có lời muốn nói. Hai mắt của anh vẫn nổi lên lửa giận nhưng cuối cùng đành phải im lặng. Thứ nhất, nơi này không phải là nơi gà không ỉa cất chim không đẻ trứng. Khu vực sông Amazon là báu vật mà ông trời ban tặng cho loài người. Trong rừng mưa nhiệt đới này, xác định là có 8 loại linh trưởng, 350 loại chim, 37 loại thằn lằn, báo, rái, cá, cú mèo và khỉ đó. Cô bình tĩnh nhìn anh nói. Thứ hai là em quen mượn nguyên di động. Khi em nhớ đến thì nó đã bị rơi xuống sông rồi. Nơi đó có cá piranha và cá sấu, cho nên em không muốn xuống nhặt. Anh cũng không hy vọng em sẽ bị chúng ăn thịt chứ. Anh nghe thấy vậy thì sợ trắng mắt, muốn nói chuyện. Nhưng hai tay cô vẫn đặt trên miệng anh. Sau đó cô tiếp tục nói. Thứ ba, ai nói là bọn em không đi theo lộ tuyến chứ? Anh híp mắt nhíu mày, đưa tay chỉ tay đang đặt trên miệng mình. Cô vừa buông tay ra thì liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh. Bọn em có đi theo lộ tuyến sao? Á Lệ Toa là nhóm của trường đoàn. Cố định ra lộ tuyến, em không có khả năng tự thay đổi chúng. Anh cứng người lại, đi nhanh về phía nhà tạm, rồi lớn tiếng kêu một người nào đó. Mạnh Khắc, tên đang chết này lập tức lăn ra đây cho tôi. Anh tìm Mạnh Khắc dẫn đường ư? Cô sừng sốt vội vàng kéo anh. Em biết cậu ta sao? Anh dừng bước lại, vẻ mặt khó chịu mà nhìn cô. Đương nhiên là biết rồi. Lần đầu tiên đi sông Amazon, tôi cũng chính là dẫn đường cô ấy đi đó. Một người đàn ông từ trong nhà tạm đi ra, mỉm cười mà nhìn Adam từ từ nói. Anh Mạnh. Khi cô nhìn thấy người kia thì liền kêu lên, bảo tay Adam mà chạy ra về phía người kia. Mạnh Khắc ôm lấy cổ cô rồi ân cần hỏi thăm. Nhà đầu à, em có khỏe không? Làm sao anh lại đến đây? Em tưởng anh về hưu rồi chứ. Cô vui mừng ôm lại anh như là một người anh trai ngửa đầu mà nhìn anh. Á Lệ đã tìm tới anh. Nói là một người mới, muốn đến sông Amazon để tìm em. Anh nghĩ thật lâu chưa gặp em cho nên mới đến đây. Mạnh Khắc cười tít nói. Cái gì người mới chứ? Mẹ nó, quả nhiên là tên khốn kiếp này cố ý mang anh đi quanh khu vực nhiệt đới này. Vẻ mặt của Adam đen như là than, lại thấy người đàn ông kia ôm lấy Đường Lâm, một nỗi ghen tuông lại dâng trào, làm anh nhịn không được đưa tay kéo cô về rồi nổi giận nói. Tôi còn chưa nói hết. Nói cái gì chứ? Miệng cô Mạnh Khắc cắn một cọng cỏ, nhíu mày mà xen mồm vào. Adam á khẩu tức giận nhìn anh ta. Không liên quan đến cậu. Lại là câu này sao? Thần kinh của Đường Lâm căng thẳng, không biết tại sao lại tức giận, đẩy anh ta ra rồi lạnh lùng nói. Anh ấy quan tâm tới em, cho nên chuyện của em đương nhiên là liên quan đến anh ấy. Em có chuyện gì thì nói nhanh lên. Nếu không có thì quay về đi, em còn phải làm việc nữa. Sắc mặt của anh tái mét mà trừng, không biết tại sao cô lại tức giận. Anh từ Bắc Mỹ chạy đến đây, bị người này chỉnh mất 2 tuần, bây giờ cô lại đuổi anh về sao? Thấy anh một câu cũng không nói, mặt cô lạnh lùng xoay lưng về phía nhà tạm. Anh tức giận đến nỗi không nói được câu nào, chỉ muốn một đấm đánh rụng ra người đàn ông tên Mạnh Khắc đang đứng ở trước cửa nhà tạm kia. Nhà đầu à, em thương anh ta có đúng hay không? Dưới bầu trời đầy sao côn trùng kêu chít chít, Đường Lâm không nói một lời, chỉ ngồi bên lửa trại cúi đầu, nấu keo hút ẩm. Mạnh Khắc cũng không ngại, chỉ ném một đậu phộng vào trong miệng, nhìn cô buồn cười nói. Á Lệ Toàn nói với anh, anh ta rất giống Sa Tít, nhưng anh không tin. Kết quả khi anh nhìn thấy anh ta liền khiến cho anh giật mình. Anh ấy không giống. Sa Tít không nhát gan như anh ấy. Em cho rằng anh ấy cực kỳ là nhát gan. Sau khi nhìn thấy sâu lông thì sợ tới mức trắng bệch. Một con đỉa nhỏ cũng khiến cho anh ấy cứng người. Em tưởng rằng không đến một ngày anh ấy liền xách đuôi chạy về. Nhưng không ngờ anh ấy lại có thể chịu đựng đến 2 tuần. Mạnh Khắc nhìn cô tò mò hỏi. Tên đó vì em mà từ xa chạy đến đây. Vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân mà theo anh đi khắp rừng mưa nhiệt đới. Rốt cuộc là em còn giận nó cái gì chứ? Cô quấy keo rán đã bão hòa. Dưới tác dụng của lửa nó đang chuyển sang màu hồng, từ sang màu xanh dương. Cô nhìn chằm chằm vào keo rán đang chuyển màu, thật lâu sau mới cất tiếng hỏi. Anh cảm thấy anh ấy đến đây là vì em sao? Không phải sao? Cô rất mong là như vậy, nhưng lần trước cho là như vậy, nhưng người đàn ông kia lập tức đập tan ảo tưởng của cô. Mỉm môi lại, Đường Lâm giơ mắt nhìn anh. Em không biết. Là có ý gì chứ? Nếu như em không hỏi anh ấy, thì anh ấy sẽ không chủ động nói chuyện của mình. Nếu em không nói anh ấy, thì anh ấy cũng sẽ ít hỏi chuyện của em. Anh ấy thủy chung chưa bao giờ nói vì sao anh ấy chăm sóc em cả. Vốn em cho rằng như thế cũng được. Chỉ cần anh ấy tốt với em là tốt rồi. Nhưng mà sau đó đã xảy ra một chuyện. Em nhiều lời nói đôi câu. Kết quả anh ấy đã quay lại nói mắc mớ gì đến em. Mạnh Khắc nghe vậy thì sừng sốt. Bây giờ liền hiểu tại sao buổi chiều khi cô nghe Adam nói đến câu kia thì liền nổi giận. Anh ghé cười một tiếng nhìn cô rồi nói. Em không biết cậu ta có tình cảm với em hay không, có đúng không? Đừng Lâm ngượng ngùng mặt trừng nhìn anh ta. Nếu như vậy thì để anh đi hỏi cậu ta. Anh không thèm để ý tới sự ngượng ngùng của cô mà cười trả lời. Em không cần. Cô quay lại tức giận nói. Đúng là tiểu quỷ nhát gan. Mạnh Khắc đứng lên cười rồi bỏ lại câu này đi về phía nhà tạm. Cô tức giận lấy que sắt chọc chọc vào than hồng buồn bực mà nói. Đúng là em nhát gan. Thế thì sao chứ? Nhát gan cũng không phạm pháp cơ mà. Đúng là đáng giận. Cái bọn muỗi chết tiệt này. Adam vỗ chết một con muỗi nhưng cũng không giúp được gì cả. Hai bên bờ sông của rừng mưa nhiệt đới vẫn còn trên 100 loại muỗi và động vật hút máu. Chồng cô gái chụp máy chụp hình đang ngồi ở mũi thuyền. Anh vừa tức lại vừa giận, nhưng đành phải hết cách với cô. Mấy ngày nay, cô làm như là không thấy anh, cả ngày không phải chụp ảnh thì lại lau chùi dụng cụ chụp hình. Cô xem máy chụp hình như là bảo bối suốt ngày đeo trước ngực, ngay cả một cái liếc mắt cô cũng không cho anh. Máy móc cái con quỷ, máy chụp hình cái con quỷ ấy. Sớm biết như vậy, anh sẽ không khuyến khích cô cầm mấy thứ quỷ quái kia lên một lần nữa. Có trời mới biết tại sao anh lại ở đây. Cô gái kia căn bản không thèm ngó đến anh. Anh nên mới sớm về nhà, quên cô đi mới đúng. Anh vốn định là làm như thế, nhưng vừa nghĩ đến, nếu một giây sau cô bị rơi xuống nước, gặp phải cá sấu hay là cá piranha, hay là bị mãng xà ăn thịt, hay là bị bộ tộc ăn thịt người chặt đầu, thì ngay cả một bước anh cũng không dám đi. Đúng là đáng chết mà. Cuối cùng thì cô đang tức giận cái quỷ gì chứ? Trừng bóng lưng của cô, anh không tự chủ được mà cau chặt mày lại. Đúng lúc này, đột nhiên chiếc thuyền phía trước phát ra một tiếng đốt nổ lớn. Thân thuyền lung lay kịch liệt, Đường Lâm hét lên một tiếng liền rơi xuống nước. Anh cả kinh lập tức nhảy xuống nước bơi về phía cô. Cô không có về gì, thậm chí còn tự mình bơi về phía thuyền bên cạnh. Anh nhịn không được mà trời ẩm lên. Đáng chết, anh chịu đủ rồi. Em đã tức quay về cùng với anh. Toàn thân Adam ướt sũng, thờ hồn hển đứng trên thuyền mà tức giận nói. Quay về ư? Vậy còn công việc của em thì sao chứ? Cô cũng tức giận liếc anh một cái. Ba tiên sinh à, không phải ai cũng có gia tài bạc tỷ như anh. Nếu không làm việc cũng sẽ không có tiền, không có tiền cũng sẽ không có cơm ăn. Quay về sao? Không làm việc, không có tiền, em sẽ ăn cái gì? Anh sẽ nuôi em sao? Được, anh nuôi em. Anh trừng to mắt như là quả chuông đồng nổi giận nói. Anh nuôi em ư? Tại sao chứ? Cô dừng lại, dừng việc lau máy chụp hình mắt hạnh trừng tròn mà nhìn anh. Không phải là em muốn anh nuôi em sao? Anh tức giận nói. Em không có nói như vậy. Sắc mặt của cô lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói xong lại tiếp tục dùng lực mà lau máy chụp hình. Xin lỗi đã khiến anh hiểu lầm. Em có tay có chân, kiếm tiền tuy ít nhưng vẫn đủ dùng. Anh tức giận đến nỗi muốn đưa tay mà chỉ cô. Em, cuối cùng thì em muốn như thế nào hả? Không như thế nào cả. Cô lạnh lùng nói. Em và anh không thân không thích. Tại sao lại không biết xấu hổ để anh nuôi em chứ? Huống chi người Trung Quốc chúng em có một câu. Dựa vào núi núi đổ, dựa người người chạy, dựa vào chính mình là tốt nhất. Chẳng qua vẫn cảm ơn ý tốt của anh. Anh tức đến nỗi không nói gì được. Thật sự là muốn đánh cô bất tỉnh rồi mang cô đi luôn. Anh trừng cô, không hiểu vì sao cô lại ngoan cố như vậy. Không thể tự bỏ như vậy được, anh nghiến răng nói tiếp. Vậy thì em muốn như thế nào mới đồng ý với anh là rời khỏi chỗ này chứ? Chờ sau khi công việc của em kết thúc đi. Cô nhàn nhạt nói. Anh nghe xong thì khóe mắt giật giật nôn nóng hỏi. Thế giới này có rất nhiều chỗ tốt để chụp hình. Tại sao em cứ phải làm việc ở cái địa phương mà có thể chết bất cứ lúc nào vậy chứ? Cô im lặng không nói gì thêm nữa, chỉ chuyên tâm vào công việc lau sạch dụng cụ làm việc của mình. Anh tức giận trừng cô. Anh rõ ràng đang đứng trước mặt cô, chỉ để cô ngẩng đầu lên để trả lời câu hỏi của anh. Hai người không một tiếng động sằng co. Cuối cùng vài phút sau, Đường Lâm đã dừng công việc đang làm lại, nhưng cũng không ngẩng đầu lên nhìn anh. Thuyền lướt qua mặt nước, từng cơn sóng đánh vào mạn thuyền. Cô nhìn những con sóng kia hít một hơi, nắm chặt cạnh thuyền rồi lấy dũng khí mà mở miệng. Adam à, anh có yêu em không? Trừ bỏ tiếng động cơ thuyền và vài tiếng côn trùng kêu từ xa, xung quanh là hoàn toàn yên tĩnh. Anh không trả lời. Cô lại càng căng thẳng muốn rơi nước mắt, nhưng lại nghe thấy anh nổi giận lôi đình mà rít cào lên. Em hỏi cái vấn đề quỷ quái gì vậy hả? Anh không yêu em. Em nghĩ tại sao anh lại phải từ một nơi xa xôi chạy đến đây để mình đổ đốt chứ? Là vì nhàm chán hay sao? Anh cũng không rảnh đến mức là không có việc gì để làm. Đường Lâm nghe thấy vậy thì bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh như muốn giết người, nhưng cô lại cảm thấy anh rất là đẹp trai giống như là thiên sứ vậy. Thật sao? Cô run run hỏi. Đúng là nói nhảm. Anh bộ dáng giọng ní khàn khàn mà vang lên, nếu không phải thấy cô giống như sắp khóc, thì anh nhất định sẽ đưa tay mà lay lay cô cho cô tỉnh lại. Không chỉ thích thôi, có đúng hay không? Cô nở nụ cười run rẩy hỏi lại. Nhìn cô đột nhiên anh nhớ tới lời nói của Alex. Âm thầm muốn đánh tên kia một đấm, anh buồn bực nói. Thích là không đủ. Cổ họng cô nghẹn ngào, hốc mắt trưng trưng, khan khan mà mở miệng. Nếu cả đời em cũng không có cách nào tự bỏ công việc này thì sao? Cả đời ư? Muốn anh cả đời lo lắng cô luôn đi trong lúc nửa hay sao? Không có chuyện gì, lại lên núi xuống biển. Cứ vừa đi là 2-3 tháng không thấy bóng dáng. Cả ngày lo lắng đề phòng, sợ hãi. Trán của anh nổi lên cơn xanh muốn mở miệng mắng chửi. Nhưng lại không thể nào mắng được. Nhìn hai mắt cô đầy nước mắt, anh chỉ khó chịu hỏi. Tại sao chứ? Bởi vì... Cô cười rơm rơm nước mắt nhìn anh rồi nói tiếp. Bởi vì anh khiến em hiểu được. Mình có thể chụp được ảnh, cũng có thể thúc đẩy một việc. Có lẽ thời gian của em ngắn không có cách nào thay đổi được tất cả. Nhưng thông qua những bài báo, có thể khiến người khác chú ý nhiều thêm một chút. Dốc lành thay đổi hiện trạng, bảo vệ rừng mưa nhiệt đới này, có phần bảo vệ môi trường, để đến một số loài động thực vật quý hiếm tiếp tục sinh sống. Có lẽ trong tương lai, sẽ không còn chiến tranh. Có lẽ đây chỉ là mơ ước. Những con người cũng có mơ ước vị thạnh, có đúng hay không? Tự gây nghiệt thì không thể sống. Câu thành ngữ xa xưa đột nhiên hiện lên trong đầu của anh. Trừng mắt nhìn cô, anh âm thầm thở dài vươn tay về phía cô rồi lớn tiếng nói. Tới đây. Cô vừa khóc vừa cười, khuôn mặt tràn đầy nước mắt vùi đầu vào trong ngực anh. Ôm cô vào ngực mà lòng anh đau đến nỗi không biết phải làm gì. Ánh tà dương nhuộm đỏ dòng sông, mấy con chim không biết tên bay qua bầu trời màu hồng, nước chảy róc rách. Bờ bên trái còn có một con rắn màu sắc sặc sỡ bám ở trên cây. Bờ bên phải còn có một con cá sấu từ từ di chuyển bốn chân bò vào trong nước. Nơi này xinh đẹp nhưng cũng rất là nguy hiểm. Anh biết có nhiều mãnh thú đang trốn ở trong nước và trên bờ. Anh vô lực dịu dàng thở dài, xoa đầu của cô rồi nói với giọng khàn khàn. Anh có điều kiện. Ừ. Cô ở trong lòng anh hít hít cái mũi rồi ngẩng đầu lên. Em phải lấy anh. Còn có con bà nó, anh nhất định là điên rồi mà. Adam lầm bầm mắng nhưng vẫn nói tiếp. Lúc em đi đến nơi quỷ quái này, nhất định phải có anh đi cùng. Đường Lâm trợn tròn mắt, môi hồng khẽ cong lên. Anh chắc chắn chứ? Tất nhiên rồi, anh biết mình đang nói gì. Anh hiếp mắt mà trong lòng rất là khó chịu. Nếu mà em còn không một tiếng nào nói, đã một mình chạy đi, nhất định anh sẽ dây dưa không dứt với em. Cô nghe như vậy thì bật cười gật đầu đồng ý. Được. Được cái gì chứ? Là lấy anh, hay là chưa nói một lời nào đã đi chứ? Để phòng ngừa bất trắc, anh vẫn nên hỏi rõ ràng một chút. Đều được cả. Cô vùi đầu vào trong ngực anh cười mà chảy nước mắt nói. Tất cả đều được, chỉ cần anh không hối hận là được rồi. Hiện tại anh hối hận rồi đó. Anh cất lời nói thầm. Sau khi nghe thấy cô ở trong ngực anh cười rất là vui vẻ. Em đúng là cô gái không có lương tâm mà. Anh lầu đầu bán trách, nhưng cánh tay lại siết chặt hơn. Thật không biết anh đã trêu ghẹo phải ai đây. Anh chỉ muốn im lặng sống trong ngôi nhà trọ hết quãng đời còn lại. Không có việc gì thì viết lập trình, xem phim điện ảnh cũng. Nếu thấy nhàm chán thì xuống dưới lầu chạy độ một chút, rồi tập quyền anh. Ai biết, ông trời lại ban cho anh một cô gái thích chạy loạn. Thật là, còn mẹ nó lại là một con muỗi chết tiệt nữa rồi. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện 3 năm theo đuổi cô dâu. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.